Nghe được nỉ cổ Robin ngôn ngữ chi về sau, Sở Thiên nhất xem liền hoàn toàn trầm tĩnh lại, bất quá là một cái bình thường hải tặc đoàn thôi, hoàn toàn cũng là đến cho không a. Đối với dạng này hải tặc đoàn, Sở Thiên trước tiên bên trong nghĩ đến, chính là đã đang hướng về mình ngoắc chính nghĩa giá trị. Bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Sở Thiên cảm thấy, vẫn là thăm dò một chút cho thỏa đáng, chỉ là, tại Sở Thiên chưa mở miệng trước đó, nỉ cổ Robin liền đã đoán được Sở Thiên ý nghĩ, bởi vậy, nàng tại Sở Thiên mở miệng trước đó liền đã cười nhẹ thuật nói đến. Ta lúc trước đã thăm dò qua, chiếc thuyền kia thượng hải tặc rất yếu, không cần ngươi xuất thủ, cho dù là ta, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt bọn hắn. Nghe được nỉ cổ Robin chi ngôn, Sở Thiên rất là im lặng, tất cả đều giao cho nỉ cổ Robin xuất thủ, chính hắn chỉ có thể đạt được một nửa chính nghĩa giá trị, nhưng là, nếu như từ chính mình tự mình xuất thủ lời nói, chính mình chỗ có thể có được chính nghĩa giá trị, lại là toàn ngạch. Cho nên, Sở Thiên lại làm sao có thể không tự mình xuất thủ chứ? Dù sao, hắn cũng là muốn thăng cấp nam nhân. Bởi vậy, đối với nỉ cổ Robin giải thích, Sở Thiên cười nhẹ lắc lắc đầu nói, sớm một chút giải quyết sớm một chút kết thúc công việc. Nỉ cổ Robin khẽ hước cằm, tán đồng Sở Thiên giải thích, chỉ bất quá, hơi hơi chần chờ về sau, nỉ cổ Robin vẫn là nói ra ý nghĩ của mình, chúng ta thuyền dù sao quá nhỏ, một khi ở trên biển gặp được đột phát tình huống, chỉ sợ cái này cái thuyền nhỏ hoàn toàn không đủ để chở hai người chúng ta chạy qua Thái Cự Ly xa, bởi vậy, ta cảm thấy đem nơi xa chiếc thuyền kia làm cho chúng ta lâm thời trên biển nghỉ ngơi điểm cũng rất không tệ. Nay liên trực tiếp trưng dụng đi. Đối với nỉ cổ Robin lời nói, Sở Thiên 10 phần đồng ý, hắn cũng cảm thấy mình dưới chân tàu thuyền có chút quá nhỏ, đã nơi xa vừa vặn có một chiếc được lái qua đại thuyền, mà lại chiếc thuyền lớn này vẫn là hải tặc, này Sở Thiên lại càng không có gánh nặng trong lòng muốn đem chi cho chiếm thành của mình. Đã trưng dụng chiếc thuyền kia, như vậy, vì thư thích hơn, dễ dàng hơn thao túng chiếc thuyền lớn kia, ta cảm thấy, chúng ta còn hẳn là lưu một số trên thuyền thủy thủ xuống tới, dạng này, chúng ta tài năng tốt hơn cam đoan chiếc thuyền lớn kia trên mặt biển bình thường chạy, nếu không chúng ta cho dù đạt được chiếc thuyền lớn kia, cũng thao túng không nó mang theo chúng ta tiếp tục tiến lên a. Nỉ cổ Robin lại một lần nữa mở miệng nói ra. Sở Thiên hơi liếc liếc một chút bên cạnh nỉ cổ Robin, đang trầm mặc một hồi về sau, lúc này mới có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi đến nói, ngươi muốn nói điều gì cứ nói thẳng đi, không cần theo ta như vậy con quấn quấn, sọ nào đau. Nỉ cổ Robin cũng không thấy mảy may xấu hổ, đã Sở Thiên đã công khai trong lời nói của mình có chuyện, như vậy, nàng dứt khoát liền nói thẳng, thực ta muốn nói rất đơn giản. Cái kia chính là mời bột ngài có thể hơi thu liễm một chút sát tính, không muốn tùy ý giết hại rơi chúng ta những cái kia công cụ người, nếu không, người nào đến cho chúng ta lái thuyền đâu. Sở Thiên xem như nghe rõ, nguyên lai, ở trong mắt nỉ cổ Robin, chính mình vậy mà thành làm một cái giết người không chớp mắt ác đồ. Vì phòng ngừa chính mình tùy ý giết hại, nỉ cổ Robin chỉ có thể trước sớm cho hắn đánh tốt dự phòng châm, miễn cho đến lúc đó liền cái lái thuyền người đều không có. Nhìn qua đang nói xong khuyên nhủ chi từ sau hơi có vẻ khẩn trương nỉ cổ Robin, Sở Thiên bất đắc dĩ. Chính mình có đáng sợ sao như vậy? Bất quá, tính toán, nàng cho rằng như vậy liền cho rằng như vậy đi, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mà lại, khi Sở Thiên thoáng hồi tưởng một chút chính mình từ khi đi vào cái thế giới này về sau làm ra qua sự tình, đống nhiên ở giữa, Sở Thiên cảm thấy, mình bị nỉ cổ Robin hiểu lầm có vẻ như cũng không phải là không có lý do. So sánh với chính mình ở cái thế giới này làm ra qua sự tình, Sở Thiên càng thêm để ý, ngược lại là nỉ cổ Robin lúc trước đối với mình bộ xưng hô thế này. Nàng tại sao lại đột nhiên dùng cái này từ đơn đến xưng hô chính mình? Dường như cảm giác được Sở Thiên nghi hoặc, nỉ cổ Robin lần nữa cười nhẹ giải thích, ta cảm thấy dù sao cũng nên cho ngài một cái xưng hô a. Trước kia ta là chuẩn bị xưng hô ngài vì thuyền trưởng, bất quá ngẫm lại, chúng ta hiện nay có được thuyền bất quá chỉ là một cái thuyền gỗ nhỏ mà thôi, lại thêm ngài cũng không phải hải tặc, cho nên, suy đi nghĩ lại, ta liền dùng bột đến xưng hô ngài, mong rằng ngài đừng nên trách. Sở Thiên sờ sờ chính mình cái cảm, tại suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng tán thành nỉ cổ Robin xưng hô thế này. Dù sao, Sở Thiên cảm thấy bột cái này từ đơn rất có bức cách, rất lợi hại sấn thân phận của mình. Cho nên, Sở Thiên quyết định, tạm thời trước hết dùng cái danh hiệu này đến xưng hô chính mình, chờ đến về sau nghĩ đến tốt hơn danh hiệu, lại đi thay thế này cũng không muộn. Ngay tại Sở Thiên đắc ý tiếp nhận nỉ cổ Robin cho chính mình xưng hô thời điểm, một bên khác, này chiếc mang theo mãnh liệt khí thế thuyền hải tặc cuối cùng là đến Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin trước người. Người! Đứng ở mũi thuyền hải tặc thuyền trưởng chỉ nỉ cổ Robin vừa muốn mở miệng nói chuyện, chờ đợi lấy hắn, trực tiếp cũng là nỉ cổ Robin một phát toàn chuyển chi hoa. Nương theo lấy một trận xoạt xoạt thanh âm, người thuyền trưởng này thân thể tựa như là vải rách, bị từ trên người hắn mọc ra đa số cánh tay cho xoay tròn thức thay đổi tầm vài vòng. Kết quả không nói cũng hiểu, vị này thuyền hải tặc thuyền trưởng mới vừa ở Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin trước người chính thức lộ diện, ngay cả lời đều không có thể nói xong một câu, trực tiếp liền bị nỉ cổ Robin cho rơi. Ngươi đồng bạn giải quyết hải tặc thủ lĩnh, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 600. Chương 27, tu hú chiếm tổ chim khách suy nghĩ, mục đích. Sở Thiên nghe bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm, chỉ cảm thấy mình tâm chính đang dì máu, đó là cảm giác đau lòng. Bị hắn Sở Thiên thân thủ giải quyết hết hải tặc cùng bị nỉ cổ Robin giải quyết hết hải tặc, cuối cùng chỗ có thể có được chính nghĩa giá trị trị số là không giống nhau, cái sau chỉ có thể có được cái trước chính nghĩa giá trị trị số một nửa. Tuy nói trước mắt bị nỉ cổ Robin giải quyết hết hải tặc có chút phế, chỉ có thể cống hiến ra 600 chính nghĩa giá trị, cho dù giao cho Sở Thiên chính mình đến giải quyết, cũng chẳng qua là đạt tới 1.200 trị số chính nghĩa giá trị thôi, kết quả đơn giản là thiếu rơi 600 chính nghĩa giá trị, nhưng con muỗi lại tiểu đó cũng là thịt A, 600 chính nghĩa đáng. Nó cũng là chính nghĩa giá trị A. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không, hôm nay có lẽ chỉ là bị cắt xén dưới 600 chính nghĩa giá trị, nhưng là ngày sau, có lẽ cũng là ngàn vạn chính nghĩa giá trị bị cắt xén lên dưới, này phong. Tuyệt đối không thể giải. Sở Thiên ở trong lòng cấp tốc vì chuyện này định ra tổng nhạc dạo về sau, lập tức ngăn cản muốn tiếp tục xuất thủ nhị cổ Robin, hắn cảm thấy, nên đến chính mình tự mình xuất thủ thu hoạch chính nghĩa giá trị thời điểm, hơn nữa còn không có chúng ở giữa thương kiếm lời trên lệnh giá. Chỉ bất quá, ngay tại Sở Thiên đem chờ mong ánh mắt phóng tới chiếc này trên thuyền hải tặc trên người chúng thời điểm, chưa từng nghĩ, bọn này sợ hàng, thậm chí ngay cả xuất thủ nhất chiến dũng khí đều không có, trực tiếp liền nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng, chớ nói chi là muốn vì bọn họ thuyền trưởng báo thủ. Sở Thiên, cho nên nói, ta lại mất đi trang bức cùng thu hoạch chính nghĩa giá trị thời cơ. Đối với Sở Thiên mà nói, nương tựa theo cường đại tu vi hành hạ người mới cùng thu hoạch chính nghĩa giá trị có thể nói là tâm linh cùng trên thân thể song trọng hưởng thụ, thế nhưng là hiện nay, hắn vậy mà thoáng cái mất đi hai lần hưởng thụ. Đây quả thực không thể nhịn a. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Sở Thiên xoa bóp quyền đầu, hắn cảm thấy, làm chiến tranh phe thắng lợi, hắn có quyền lực gây sự. Không đúng, hẳn là có quyền lực sàng chọn một số hợp cách người đầu hàng. Mà sàng chọn phương thức cũng rất đơn giản, cái kia chính là muốn để bọn hắn khắc sâu cảm thụ một chút bọn họ mới buộc thực lực, miễn đến bọn hắn đến lúc đó ước lượng không cho phép chính mình cân lượng. Chỉ bất quá, càng thêm làm cho Sở Thiên cảm thấy im lặng sự tình phát sinh, ngay tại Sở Thiên dùng đầy, ác, trong lòng, ý, tử, đầy, yêu, đầy, ánh mắt nhìn chăm chú lên những này hải tặc nhóm thời điểm, bọn gia hỏa này, vậy mà siêu sợ đầu dạp xuống đất đập ngẩng đầu lên, đồng thời, tại bọn họ trong miệng, đủ loại kiểu dáng, vô cùng kỳ quặc mông ngựa càng là ùn ùn kéo đến. Lão đại xinh đẹp như hoa, diện mạo như Phan An. Lão đại đại từ đại bi, Bồ Tát tâm địa. Lão đại thực rất đẹp trai trên trời dưới rất không ai có thể so sánh. Đối với những này vướt ngông ngựa ra hỏa, đầu tiên, Sở Thiên trực tiếp một chân đạp lăn vị kia nói ra xinh đẹp như hoa chi ngôn hải tặc, lại sau đó, hắn lại hết sức vui mừng kéo vị kia tán dương chính mình rất đẹp trai hải tặc, vô vô bả vai hắn, lấy đó nỗ lực. Tuy nói Sở Thiên rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết được chính mình cũng không có vị kia hải tặc chỗ tán dương như vậy xuất sắc, nhưng là Sở Thiên hắn đồng thời cũng là một cái tục nhân, đã có người đổi tới quả thực là muốn tán dương chính mình, vậy hắn cũng chỉ đành từ chối thì bất kính. Chỉ bất quá, trải qua này một lần về sau, Sở Thiên cũng dập tắt từ bọn gia hỏa này trên thân hao chính nghĩa giá trị dự định, dù sao đám người này lúc trước mới như vậy ra sức tán dương qua chính mình, tuy nói tại trong quá trình này có chút nho nhỏ không thoải mái, nhưng vừa tiếp thụ qua người khác tán dương liền trực tiếp trở mặt vô tình, Sở Thiên tự cho là mình còn làm không được loại trình độ này. Lại thêm chiếc này trên thuyền hải tặc phổ biến thực lực yếu ớt, mà lại hải tặc nhân số cũng không tính là quá nhiều, cho dù Sở Thiên có thể sức lực từ trên người bọn họ hao chính nghĩa giá trị, đoán chừng cũng hao không ra cái gì chất béo đi ra. Cuối cùng, Sở Thiên tại do dự một phen về sau, vẫn là lựa chọn tạm thời buông tha bọn gia hỏa này, dù sao, tiếp xuống hành trình, Sở Thiên còn cần dùng đến trên thuyền những này hải tặc nhóm đâu, cho dù sau cùng thật bất đắc dĩ muốn từ nơi này chút hải tặc trên thân hao ra chính nghĩa giá trị đến, này ít nhất cũng phải đợi đến mục đích về sau lại đi sự tình a. Nếu không, tại dạng này hoàn toàn mờ mịt trên biển lớn sinh ra phong ba đến, tuy nói Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin hai người khẳng định là có thể hoàn toàn ngăn chặn những này hải tặc, nhưng thật đến loại trình độ đó, vẫn là sẽ cho Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin hai người tạo thành trình độ nhất định làm phức tạp. Chính là căn cứ vào phương diện này cân nhắc, Sở Thiên tạm thời không có đối với mấy cái này hải tặc động thủ dự định. Về phần Sở Thiên cùng nỉ cổ Robin tiếp xuống mục đích, thân là xuyên Việt giả Sở Thiên, trên thế giới này tạm thời còn không có dung thân chỗ. Lại thêm hắn tại thánh địa mạ gì phỏ nơi đó gây ra thiên sóng gió lớn, bình thường địa phương còn thật không dám tiếp nhận với hắn, nếu như thế, hắn hiện nay duy nhất có thể nhờ bao che địa phương, cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đầu tiên, có khả năng nhất dung nạp dưới Sở Thiên loại này vì chính phủ thế giới không thể cho tội ác tẩy trời chi đồ địa phương, thuộc về quân cách mạnh. Mà lại, quân cách mạnh một mực tận sức tại lật đổ lấy thiên long nhân cầm đầu thế giới thống trị bố cục cùng các quốc gia chính sách tàn bạo, một khi quân cách mạnh sau, có thể đoán được là, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Thiên chính nghĩa giá trị nhất định có thể tại cùng tà ác làm đấu tranh quá trình bên trong đạt được cực lớn tăng trưởng. Chỉ bất quá, sống lại một đời, như cấp trên còn bị người cho trông coi, vậy cũng quá không được kỉnh. Một khi qua quân cách mạnh về sau, vô luận như thế nào, quân cách mạnh thanh thứ nhất ghế xếp thủy chung đều là mỏ kỳ dê dở dạ gồng, đã khi không người đứng đầu, vậy còn không như không đi. Không nguyện ý chịu làm kẻ dưới Sở Thiên, trực tiếp liền đem quân cách mạnh cái này một tuyển hạng cho bài trừ rơi. Bỏ quân cách mạnh cái lựa chọn này về sau, còn lại có thể để cho lựa chọn thế lực cường đại liền chỉ có rong ruổi tại trên đại dương bao la tứ hoàng cái này bốn cỗ thế lực. Chỉ bất quá, Sở Thiên đã không nguyện ý vô duyên vô cớ cho người làm nhi tử, cũng không nguyện ý đem tánh mạng phó thác cho một cái vì đầu ngọt lúc nào cũng có thể nổi điên, lạm sát bác gái, càng không nguyện ý đến một cái nhìn bề ngoài mày rậm mắt to, yêu cương chính mặt, sau lưng nhưng cũng chẳng qua là tiểu nhân một cái gia hỏa dưới trướng làm việc, còn cái cuối cùng bị vô số người cho rằng dùng ăn qua mặt mũi quả thực gia hỏa, nhưng lại quá mức trung chính bình thản, cùng nhất tâm ớn. Xúc gian trừ ác, bốn phía gây sự tình, hao chính nghĩa giá trị Sở Thiên nhất một chút cũng không hợp phách. Cho nên, rất không may, thống ngự đại hải tứ hoàng thế lực, lần nữa bị Sở Thiên cho vô tình từ bỏ rơi. Đã quân cách mạnh cùng tứ hoàng cũng không có thể thỏa mãn Sở Thiên điều kiện, như vậy, còn lại trong thế lực, có thể miễn cưỡng tại chính phủ thế giới to lớn đại thế trước mặt có lưu chỗ trống, cũng chỉ có cùng hải quân bản bộ bảo trì mật thiết quan hệ hợp tác Thất Vũ Hải. Vừa lúc, nếu như không có gặp được Sở Thiên lời nói, đã chuẩn bị tiếp nhận Thất Vũ Hải một trong sơ dầu cô đài mời nì cổ Robin, tiếp xuống mục đích chính là ạ lạ bà tản. Thế là, một cái tu hú chiếm tổ chim khách suy nghĩ, bắt đầu ở Sở Thiên trong đầu dần dần thành hình. Chương 28, toàn thế giới thế lực khắp nơi chú ý, thượng. Ngay tại Sở Thiên cùng nì cổ Robin ngồi bọn họ làm ra thuyền hải tặc hướng phía ạ lạ bà tản phương hướng chạy thời điểm, toàn bộ thế giới, đều bởi vì Sở Thiên mang đến biến đổi lớn mà động đãng bất an. Hải quân bản bộ. Vành. Sengoku nhất quyền nện trước người trên bàn công tác. Trong chốc lát, Sengoku bản công tác lần nữa quang vinh thanh lý rơi. Đáng chết. Sengoku lửa giận phảng phất muốn lật tung rơi toàn bộ hải quân bản bộ, ba tên kia, vậy mà để cái kia kẻ phạm pháp từ bọn họ mí mắt dưới cho trượt, bọn họ chẳng lẽ đều là bất tài sao? Ha ha ha ha. Gặp phát ra vẫn như cũng là cái kia đạo mang tính tiêu chí cười to, sau đó, tại Sengoku càng tức giận trên nét mặt, gặp một bên cười một bên an ủi hắn nói: "Ngươi cũng không cần tức giận như vậy, dù sao có thể tại thánh địa mạ gì phó nơi đó dẫn xuất lớn như vậy phong ba gia hỏa, lại làm sao có thể sẽ chỉ là phổ thông nhân vật đâu. Dạng này kết quả, vốn là tại đoán trước phạm vi bên trong A. Nhìn qua vẫn như cũ có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu sẻn gỗ cụ, gặp tiếp tục khuyên lơn hắn nói, huống hồ, bọn họ đã làm rất không tệ, dù sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm được tên kia tung tích, nói rõ ba người kia đã rất lợi hại nỗ lực đâu, ngươi cũng không cần lại trách móc nặng nghề bọn họ. Sẻn gỗ cụ liếc mắt một cái khắp khuôn mặt là thư giãn thích ý thần sắc gặp. Sắc mặt nhất thời liền đêm đen đến, bất quá, biết được gặp tính tình sẻn gỗ cụ, chung quy là không có dây dưa ở đây, lập tức, hắn chỉ có thể mười phần miễn cưỡng khẽ thở dài nói. Ta cũng biết, bắt cái kia to gan lớn mật đồ chơi không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, chỉ bất quá. Lần này thật là một cái đỉnh cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo muốn phải bắt được hắn, chỉ sợ. Liền sẽ không giống lần này đơn giản như vậy. Lần tiếp theo lại bắt tên kia khẳng định lại so với lần này càng khó, nhưng là tương đồng, lần tiếp theo lại đi bắt tên kia tam đại tướng. Khó chơi trình độ cũng nhất định sẽ so lần này càng sâu, không chỉ có chỉ là tên kia tại tiến bộ, bắt bọn họ tam đại tướng cũng đồng dạng tại tiến bộ a. Đối với Sẻn gỗ cụ lo lắng, gặp lại có vẻ cũng không phải là đặc biệt để ý, người. Không phải liền là tại lần lượt tiến bộ trung thành dài sao. Mặt nói với gặp ra lần này khiến người tỉnh ngộ lời nói, Sẻn gỗ cụ sắc mặt lại có vẻ mười phần cổ quái, loại lời này từ gặp loại này không đứng đắn lao già trong miệng nói ra, hắn thật đúng là có chút không quen đâu. Không phát giác gì gặp. Như trước đang liễu lo không ngừng an ủi lấy sẻn gỗ cụ, lại nói, ngươi luôn không khả năng cả một đời đều ở tại hải quân nguyên soái vị trí bên trên thay bọn họ quan tâm a. Một ngày nào đó, ngươi hội thối vị nhượng chức, đến lúc đó, ba người bọn họ bên trong một người hội tiếp nhận ngươi vị trí, sau đó dựa theo chính bọn hắn ý nguyện, xuất lĩnh lấy hải quân bản bộ tiếp tục tiến lên, nếu như sự tình gì đều cần ngươi đến thay bọn họ cân nhắc hoàn mỹ lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không được tiến thêm sao? Sẻn gỗ cụ, chưa từng nghĩ, có một ngày hắn đường đường trí tướng vậy mà lại bị kẹt phổ gia hỏa này cho giáo dục, chẳng lẽ lại hắn đã đọa lạc đến mức độ này sao? Quân cách mạnh tổng bộ. Mỏ kỳ dê dở dạ gồng nhìn trong tay trên báo chí có quan hệ với thánh địa mạ gì phỏ báo đạo, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới, chúng ta bên này còn không có xuất thủ, vậy mà liền có người tại chúng ta phía trước phá hủy mạ gì phỏ, cái này bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác độ gia hỏa, xem ra cũng là chúng ta người trong đồng đạo a, về sau có cơ hội, ngược lại là có thể hợp tác bên trên một phen. Băng hải tặc dâu trắng. Cô lạp lạp á. Dâu trắng ẻ đổ nịu gặt nhìn qua trên báo chí có quan hệ với Sở Thiên báo đạo, lại là cực kỳ thưởng thức thoải mái cười ha hả, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ a. Chỉ bất quá, làm ra lần này sự tình đi ra, tiếp xuống ngày khác tử sợ rằng sẽ sống rất khổ a. Bất quá, hắn nếu là nguyện ý tới làm nhi tử ta ngược lại thật ra có thể phù hộ hắn cả một đời. Băng hải tặc bách thú. Cái đù liếc liếc một chút trên báo chí có quan hệ với thánh địa mạ gì phỏ tương quan báo đạo, đôi mắt chỗ sâu lấp lóe qua một vòng chiến ý, gia hỏa này thực lực có vẻ như còn có thể, có cơ hội ngược lại là có thể nhiều giao lưu trao đổi một phen. Băng hải tặc tóc đỏ sạt nhẹ nhàng che chính mình tay cụt, bóp trong tay giấy báo, nhịn không được thì thào nói nhỏ đứng lên, ta đem chính mình một cánh tay cược tại tân thế giới bên trên, chỉ là, không nghĩ tới là, thế giới biến đổi lớn, đã vậy còn quá nhanh liền đến, không biết. Hắn còn có thời gian hay không hoàn toàn trưởng thành. Bít mong hải tập đoàn. Gia hỏa này, vậy mà nắm giữ biến thân thành cự nhân năng lực. Năng lực này, ta nhất định phải đạt được. Nhất định phải đạt được. Chỉ có dạng này, ta mới có thể biến thân thành chân chân chính chính cự nhân. Bác gái chặt lọt kẽ lìn tại trên báo chí biết được phát sinh ở thánh địa mạ dị phỏ sự tình về sau. Riêng là khi hắn nhìn thấy trên báo chí sở thiên bộ kia sở xạ nụ dáng người về sau, nhất thời liền trở nên cực kỳ hưng phấn lên. Bắt hắn lại. Bắt hắn lại. Nhất định phải bắt hắn lại. Nhất định phải bắt hắn lại. Chỉ phải nghĩ biện pháp phân tích hắn năng lực, ta nhất định cũng có thể biến thân thành cự nhân. Đã kích động nhanh điên cuồng hơn bác gái chặt lọt kẻ lìn, lúc này liền khua tay trong tay giấy báo đối nàng người thân trực tiếp khởi xướng mệnh lệnh đến, đem ta chiếu lệnh công bố thiên hạ, liền nói phạm là có người có thể vì ta bắt sống dưới gia hỏa này, ta chặt lọt kẻ lìn có thể hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần là ta có thể làm đến sự tình, ta đều có thể nghiêng sở hữu thỏa mãn với hắn. Đảo cu giải gana. Mắt ưng rụt cũ lệ mỹ hạt nhìn chăm chú trên báo chí hình ảnh, nói cho đúng. Hẳn là nhìn chăm chú sử dụng sở xạ nụ về sau sở thiên bên hông trường kiếm. Có lẽ, cuối cùng là có người có thể đến hơi lay động một cái ta đệ nhất thế giới đại kiếm hào địa vị, luôn luôn ứng đối một số không biết tự lượng sức mình kiếm nhân cũng lệnh ta cảm thấy chán ghét, chỉ mong vị này có thể cho ta hơi mang đến chút kinh hỉ đi, ta tại thứ nhất trên bảo tọa. Các loại ngươi tới khiêu chiến ta. Giờ gì sở rồ xạ? Phất phất phất phất phất. Đồ quịt sốt đỏ phơ làm mỉ ngộ trong miệng phát ra một trận ý vị không rõ tiếng cười, cái này thật đúng là không được đâu. Thế giới biến đổi lớn. Sắp xảy ra. Sô bẹt vương quốc. Bà tố lệm cũ mà một tay cầm vừa xem hết giấy báo, một tay vướt ve một bản trang bịa viết bình sách, lặng im im lặng. Băng hải tặc mặt trời. Mưa gió nổi lên A. Xem hết giấy báo dìm bệ ấy nhịn không được khẽ thở dài, chỉ mong. Sẽ không lan đến gần ngư nhân tộc đi. Chương 29, toàn thế giới thế lực khắp nơi chú ý, chung. Ma quỷ tam giác khu vực. Hắc hỉ hì ha ha. Ghét cổ mò gì A nhìn qua trên báo chí sở thiên thân ảnh. Nhịn không được toát ra một vòng thèm nhỏ nước dại thân sắc, cường giả bóng dáng. Nếu như có thể lấy tới hắn bóng dáng, vậy ta cương thi quân đoàn thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Ạ lạ bạ tản. Cùng người khác khác biệt là, tại Ạ lạ bạ tản sơ dậu câu đại, tuy nhiên cũng đối trên báo chí có quan hệ với Sở Thiên báo đạo hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng là so với Sở Thiên mà nói, hắn càng thêm chú ý tại trên báo chí chỗ nâng lên Sở Thiên đồng bọn tên, Nghị Cổ Lệ Robin. Sơ dậu câu đại cảm thấy, nếu như mình trí nhớ không có xảy ra vấn đề lời nói, bản này báo đạo bên trong chỗ nâng lên vị này Nghị Cổ Lệ Robin, hẳn là hắn vì chính mình tổ chức bạ rổ quẻ chuẩn bị phó xã trưởng kiêm quan tư lệnh tối cao, liền liền nàng danh hiệu, sơ dầu cổ đại đều đã nghĩ kỹ, tự làm Miss Oni. Chỉ bất quá, ai có thể nói cho hắn biết, hắn phó xã trưởng kiêm quan tư lệnh tối cao, danh hiệu Miss Oni cũng sắp tiến tổ chức bạ rổ quẻ thành viên mới, đến tột cùng là thế nào pha trộn đến loại này đại sự kiện ở trong đi. Không chỉ có như thế, cùng giấy báo cùng một chỗ đưa tới, còn có cập nhật gần đây một số huyền thường lệnh, bên trong có một trường vừa vặn cũng là Nghị Cổ Lệ Robin. Nhìn qua Nghị Cổ Lệ Robin tấm kia cao đến 3,8 ước vạn huyền thưởng lệnh, dầu cổ đại lại so sánh một chút chính mình liền ước số này giá trị đều không có nhảy tới số tiền thưởng. Tuy nói số tiền thưởng cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực, dầu cổ đại cũng tự cao thực lực mình muốn xa cao hơn nhiều chính mình số tiền thưởng, nhưng là dù vậy, dầu cổ đại nhưng như cũ cảm thấy quái chỗ nào quái. Riêng là khi dầu cổ đại nhìn thấy Sở Thiên tấm kia huyền thưởng lệnh bên trên số tiền thưởng về sau, nay tâm tính thậm chí còn phức tạp hơn. Mặc dù nói mình hiện nay là cao quý thất vũ hải một trong, nhưng là so với bị báo đạo bên trên xưng là một khi tổ kiến trên biển thế lực liền sẽ trực tiếp vinh dự trở thành đệ ngũ hoàng Sở Thiên, giữa hai bên chênh lệch đơn giản không khác khác nhau một trời một vực. Cho nên, vào lúc này, dầu cổ trong lòng đã có chỗ minh ngộ, hắn phó xã trưởng kiêm quan tư lệnh tối cao, danh hiệu Miss Oni cũng sắp tiến tổ chức bạ rổ quẻ thành viên mới, khả năng đã sẽ không lại thuộc về hắn. Nhưng cái này còn không phải lớn nhất bi thảm, dù sao theo dầu cổ đại, không có nghỉ cổ Robin giúp hắn làm việc. Tự nhiên cũng sẽ có người khác giúp hắn làm việc, chỉ cần hắn vẫn là thất vũ hải một trong, chỉ cần hắn vẫn như cũ duy trì thực lực cường đại, tìm tới có thể thay thế Nghị Cổ Robin người, tuy nhiên gian nan, nhưng cũng không phải cái gì không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng, tới đối đầu, cũng là hắn lúc trước tiếp xúc qua Nghị Cổ Robin mang đến tính nguy hại, dầu cổ đều hoàn toàn có lý do hoài nghi, Nghị Cổ Robin hội mang theo báo đạo bên trong vị tiên lệnh hủy thánh địa mạ dị phỏ ra hỏa đến đây ạ lạ bà tạn. Dầu cổ đại dạng này hoài nghi, không phải là không có bất luận cái gì một chút nói lý. Dầu cổ đài cho rằng, giống Sở Thiên hiện nay làm ra lần này sự tình, chính thức có thể làm đến hoàn toàn phù hộ hắn, cũng chỉ có quân cách mạnh cùng tứ hoàng mà thôi, về phần thất vũ hải, cũng chỉ có thể làm đến giấu kín mà vô pháp làm đến phù hộ. Lấy chính mình cùng người, Dầu cổ đài cho rằng, giống Sở Thiên cường giả như vậy, khẳng định là không cam lòng chịu làm kẻ dưới, tự nhiên, người này cũng liền không khả năng đầu nhập vào quân cách mạnh cùng tứ hoàng. Về phần nói tại tân thế giới trung tổ xây thế lực, vô luận là chính phủ thế giới vẫn là đã đem tân thế giới hải vực cho chia cắt hoàn tất tứ hoàng, đều là không thể nào bỏ mặc một phương thế lực mới quật khởi. Hải quân bản bộ đối phó tứ hoàng liền đã lực có chưa đến, lúc này lại ngồi nhìn một phương hoàng giả quật khởi, nghĩ cũng biết này là chuyện không có khả năng. Về phần tứ hoàng, nếu là đệ ngũ hoàng quật khởi, như vậy vị này đệ ngũ hoàng chỗ thống ngự hải vực ở đâu? Còn không phải từ bọn họ tứ hoàng chỗ thống ngự trong hải vực bóc ra đi. Làm đã được lợi ích người, tứ hoàng lại làm sao có thể đem bọn hắn ăn địa bàn cấp cho ra ngoài? Như vậy, còn lại có thể để cho lựa chọn thế lực, cũng chỉ có Hắc Ám thế giới cùng Thất Vũ Hải miễn cưỡng đúng quy cách. Nhưng là Hắc Ám thế giới không hề giống quân cách mạnh cùng tứ hoàng như thế là một cái nhất thể thế lực, nó càng giống là một cái lỏng lẻo khu vực giao dịch. Tại Hắc Ám thế giới bên trong ngươi có thể thông qua giao dịch phương thức thu hoạch được ngươi muốn có được hết thể đồ vật, nhưng muốn để Hắc Ám thế giới phù hộ ngươi, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, dù sao bọn họ bản thân liền là do từng cái lỏng lẻo tổ chức chỗ cấu thành, để bọn hắn phù hộ bị Thiên Long Nhân chỗ thống ngự lấy chính phủ thế giới cho để mắt tới người, đây không phải là sống được không kiên nhẫn sao? Chính phủ thế giới không có thanh lý Hắc Ám thế giới, một phương diện là bị quân cách mạnh cùng tứ hoàng cho ràng buộc dừng tay chân, một phương diện khác cũng là bởi vì đối tại chính phủ thế giới mà nói, hoặc là nói là đối với Thiên Long Nhân mà nói, Hắc Ám thế giới tồn tại là có cần phải tính. Dù sao, nếu như không có Hắc Ám thế giới tồn tại, như vậy, người nào đến cho Thiên Long Nhân cung cấp mới lạ đồ chơi cùng tìm thú vui đùa bọn họ vui vẻ đâu. Huống chi, Hắc Ám thế giới phía sau dính dấp đến lợi ích thật sự là quá to lớn, lại thêm Hắc Ám thế giới bên trong rất nhiều thành viên cũng là các quốc gia quốc vương cùng thực quyền nhân vật, thậm chí chính phủ thế giới bên trong rất nhiều cao giai quan viên đều là Hắc Ám thế giới thành viên, mặt khác, Hắc Ám thế giới Long Đầu lão đại càng là có được hợp pháp áo ngoài, bị chính phủ thế giới chỗ tán thành hải tặc vương hạ thất vũ hải một trong thành viên đỏ phở làm mì ngộ đổ quỵt sột đỏ phở làm mì ngộ cùng dưới trướng đổ quỵt sột gia tộc. Mặt khác, cho dù là quân cách mạnh tứ hoàng cùng thất vũ hải cũng cùng Hắc Ám thế giới có nhất định nghiệp vụ bên trên tới lui, bởi vậy cho dù là chính phủ thế giới tại bọn họ còn chưa hoàn toàn cùng quân cách mạnh cùng tứ hoàng trong chiến tranh lấy được phải chủ động tạm thời đợi, bọn họ cũng không muốn ở thời điểm này không duyên cớ treo chọc phải một phương dính rất nhiều mặt lợi ích thế lực. Nhưng là dù vậy, Hắc Ám thế giới nhưng cũng là không dám tùy tiện tiếp nhận nện hủy thánh địa mạ gì phỏ Sở Thiên. Dù sao, đừng nhìn Hắc Ám thế giới hiện nay làm hồng hồng hỏa hỏa, có vẻ như thế lực rất lớn, nhưng là bọn họ chỗ dựa vào sinh tồn nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì bọn họ cho Thiên Long Nhân cung cấp mới lạ đồ chơi cùng tìm thú vui đùa bọn họ vui vẻ. Về phần nói những ban đầu đó bởi vì cũng chỉ là bằng chứng Hắc Ám thế giới giao du rộng lớn, nghiệp vụ đầy đủ thêm đầu. A, một khi Hắc Ám thế giới tiếp nhận Thiên Long Nhân không chết không thôi địch nhân Sở Thiên, như vậy bọn họ cũng sẽ trực tiếp trở thành Thiên Long Nhân không chết không thôi địch nhân. Dù sao, Thiên Long Nhân chắc chắn sẽ không nguyện ý buông tha bất luận cái gì có can đảm khiêu khích bọn họ địa vị tồn tại, nếu không, người khác học theo, cái kia sau người nào sẽ còn tiếp tục tiếp nhận bọn họ nô dịch đâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, toàn thế giới thế lực khắp nơi chú ý, hạ. Chính là bởi vì có thể đoán được Thiên Long Nhân tại đối đãi Sở Thiên sự kiện bên trên trịnh trọng thái độ, cho nên, Sơ Dầu Cô đã có thể xác định là nhận Thiên Long Nhân phù hộ Hắc Ám thế giới khẳng định là sẽ không cũng không dám tiếp nhận Sở Thiên cùng nhị cô Robin. Đã lần nữa bài trừ rơi Hắc Ám thế giới, như vậy, có thể cung cấp Sở Thiên lựa chọn địa bàn, cũng chỉ còn lại có Thất Vũ Hải bên trong cuối cùng này bảy phe thế lực. Nguyên bản, dựa theo xác suất đến suy đoán Sở Thiên cuối cùng chọn Thất Vũ Hải bên trong này nhất phương thế lực ra tay, lựa chọn mỗi một phe kết quả đều là cân đối, đều có 1/7 khả năng. Nhưng là so sánh hố hắn sơ dậu cô đại là, không khéo, hắn vị này thân ở ạ lạ bạ tạn Thất Vũ Hải một trong. Lại là đã từng mời qua Sở Thiên bên người nhị cổ Robin, nếu nói quen thuộc, rất lợi hại hiển nhiên, khẳng định là đối hắn bên này quen thuộc nhất. Nguyên bản, từ cho là mình là Thất Vũ Hải một trong sơ dầu cô đái, căn bản là chưa bao giờ lo lắng qua nhị cổ Robin hội không để cho hắn sử dụng, dù sao, nhị cổ Robin tình huống, hắn vẫn là biết một số, ấn lý thuyết, giống hắn loại tầng thứ này lão đại, nguyện ý tiếp nhận nhị cổ Robin hẳn là lòng mang cảm kích tiếp nhận hắn mời mới là đúng lý, dù sao, thân là Thất Vũ Hải một trong hắn, chỉ cần làm mịt mờ một điểm hoàn toàn có năng lực phù hộ ở nhị cô Robin tánh mạng. Cũng chính bởi vì dầu cô đại tự tin, cho nên hắn tại mời nhị cô Robin thời điểm cũng là thích hợp hướng nhị cô Robin lộ ra một số có liên quan tới chính mình tin tức. Đương nhiên, dầu cô đại cũng biết, y theo nhị cô Robin năng lực, nàng nếu là thật sự muốn điều tra mình, cũng cần phải có thể tùy tiện điều tra đến những tin tức này. Cho nên giả trang ra một bộ dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người sắc mặt dầu cô đại, rất là khẳng khái đi ngược chiều thả một số tổ chức bạ rổ quẹ tổ chức tình báo. Bạn ý chỉ là vì đối nỉ cổ Robin biểu dương tự thân bắp thịt, để cho nàng càng thêm an ổn, an tâm đi theo sau lưng tự mình vì chính mình hiệu lực. Nếu như nỉ cổ Robin không có gặp được Sở Thiên lời nói, như vậy, rất lợi hại hiển nhiên, đầu cổ defend này mưu tính, thật đúng là làm cho nỉ cổ Robin đến hắn tổ chức bạ rổ quẹ. Dù sao, đối với nỉ cổ Robin mà nói, thất vũ hải một trong thế lực, đã là không được thế lực cường đại. Chỉ bất quá đáng tiếc là, người tính không bằng trời tính, đầu cổ đại làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản trong mắt hắn 10 phần chắc chín sự tình, vậy mà diễn sinh ra hiện nay nhiều như vậy biến số. So với thất vũ hải bên trong nó 6 phe thế lực, không thể nghi ngờ. Hắn tạo dựng tổ chức bạ rổ quẹ cùng hắn bắt đầu dần dần trưởng khống ạ lạ bạ tạn, tại nỉ cổ Robin mà nói, là quen thuộc nhất, mà cho tới nay đều dựa vào phản bội người khác còn sống sót nỉ cổ Robin. Dầu cô đài rất khó tin tưởng nỉ cổ Robin cái này đối với hắn hiểu biết rất sâu ra hỏa hội không đem nơi này tình huống nói cho Sở Thiên nghe. Nguyên bản bị Sở Thiên để mắt tới chỉ có 1/7 xác suất, nhưng là hiện nay nha. Có nỉ cổ Robin cái này kẻ phản bội tồn tại về sau, dầu cô đài cảm thấy, Sở Thiên lựa chọn chính mình nơi này làm cơ bản bản xác suất. Đơn giản đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Amazon Bách Hợp Vương Quốc. Một cái vóc người cao gầy, mỹ lệ đồng thời có được tư dung tuyệt thế nữ tử, chính lấy tay che chán, một mặt hâm mộ nhìn chăm chú trên báo chí một vị nào đó nam tử hình dạng ảnh chụp. Cái này là bực nào tư thế vai hùng A. Diện sát thiên long nhân. Nện hủy mạ gì phỏ. Thiếp thân cảm giác mình đã yêu đương. À, nữ tử sắc mặt tường đỏ cầm chặt lấy giấy báo. Ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú tại vị nam tử kia trên tấm ảnh, yêu đương tựa như là cặp ông, nói đến là đến. Vô luận như thế nào, thiếp thân đều nhất định phải trợ giúp với hắn, thiếp thân quyết không cho phép tại chúng ta ái tình ở giữa tồn tại nó bất luận cái gì cản trở, quyết không cho phép. Sau đó, vị nữ tử này hướng về phía bên cạnh chính lo lắng nhìn lấy chính mình hai vị sắp xỉ tại rắn muội muội phân phó lấy nói, băng hải tặc cụ giả toàn viên xuất động, vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải ta tận hết khả năng trợ giúp với hắn, dù là không được. Nữ tử lời nói còn chưa nói xong, nơi xa, một đạo thanh âm giản mua liền trực tiếp vang lên, cắt ngang vị nữ tử này phân phó chi ngôn, ngươi đây là muốn làm một người chưa từng gặp mặt nam nhân, trực tiếp đem chúng ta Amazon Bách Hợp Vương quốc đưa tại hiểm địa trong sao. Ngươi lão bất tử này ra hỏa, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Nữ tử cực kỳ cao ngạo ngửa đầu cười một tiếng nói, dù cho quốc gia vì vậy mà diệt vong, thiếp thân cũng nhất định sẽ đến mọi người tha thứ, bởi vì thiếp thân đẹp như tiên nữ. Sau đó, nữ tử cầm lên vị kia mở miệng ngăn cản lão nhân. Trực tiếp đưa nàng cho ném ra ngoài cửa sổ. Được chữa trị sau thánh địa mạ di phỏ, bằng cách ngươi thành bảo. Tại tượng trưng cho bình đẳng, không có độc tài chi niệm khoảng không vương tọa, cũng gọi là hư không vương tọa, bên trên, ban đầu nên không người nhập tọa trương này vương tọa, lúc này, một đạo toàn thân bao phủ trong bóng đêm thon dài thân ảnh lại là ngồi ngay ngắn bên trên. Tại khoảng không vương tọa chính phía dưới, thống ngự lấy chính phủ thế giới lãnh đạo tối cao người, Ngũ Lao Tinh, lại là tập thể quỳ một chân trên đất, bái phục tại vị kia khoảng không vương tọa bên trên tồn tại dưới chân. Tham kiến ý mù đại nhân. Ngũ Lao Tinh hơi hơi cúi đầu, như là cung nên nói. Quân cách mạnh, tứ hoàng, thất vũ hải, hắc ám thế giới, dục dịch các quốc gia quốc vương, cùng mới nhất xuất hiện cái kiên lệnh hủy mạ gì phỏ ra hỏa, cân đối đang bị dần dần đánh vỡ, xem ra là thời điểm đến một trận đại thanh tảo. Ý mù một tay chống tại vương tọa trên lan can, đạm mạc trong lời nói để lộ ra giống như ngày đông giá rét lạnh lùng. Còn mời ý mù đại nhân chỉ rõ. Ngũ Lao Tinh lần nữa cùng kêu lên đáp lại khoảng không vương tọa bên trên vị kia tồn tại. Y mù túi đầu liếc liếc một chút vương tọa phía dưới này năm bóng người, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Các ngươi năm người đồng loạt ra tay, trước toàn lực tiêu diệt toàn bộ quân cách mạnh đi, dù sao, đó mới là chúng ta tâm phúc đại địch, về phần cái kiên lệnh hủy mạ gì phỏ ra hỏa. Tạm thời trước giao cho hải quân bản bộ bên kia qua quan tâm đi. Vì bắt được người kia, hải quân tam đại tướng đều đã dốc toàn bộ lực lượng. Cứ việc trận chiến mở màn thất bại, nhưng muốn đến lần tiếp theo, bọn họ hẳn là sẽ không lại dễ dàng thả chạy tên kia mới đúng. Trong thời gian ngắn, cũng không có ta đợi nhúng tay tất yếu. Cần tuân ngài mệnh lệnh. Ngũ Lao Tinh lần nữa túi đầu nhận lời nói. Chỉ bất quá, Ngũ Lao Tinh chung chung một người, một vị thân mang áo đen, người khoác áo bào trắng tăng thể diện lão giả, lại là vào lúc này ngẩng đầu hỏi thăm về đến, "Ý mù đại nhân, ta vô ý nghi vấn ngài quyết định, chỉ bất quá, ta nghĩ mãi mà không rõ là, ban đầu ở mạ dị phỏ thời điểm, ngài vì sao muốn ngăn cản chúng ta tiến đến diệt sát đi vị kia có can đảm nện hủy ta đợi ra viên thánh địa mạ dị phỏ ra hỏa? Ta làm cái gì, cần ngươi đến nghi vấn?" Ý mù thanh âm bên trong tràn ngập một cỗ vô thượng uy nghiêm. Không dám. Vị này Ngũ Lao Tinh trong lòng giật mình, lúc này liền tiếp tục túi đầu xuống dưới. Nhìn qua vị này Ngũ Lao Tinh một trong lưu giữ tại loại này câm như hến bộ dáng, ý mù lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chương 31. Tấu chương ra tay trước lên, đợi lát nữa sửa đổi. Ngay tại hải tặc thế giới bên trong thế lực khắp nơi tất cả đều bởi vì Sở Thiên mang đến rối loạn mà cảm thấy đại biến sắp tới thời điểm, chuyện này kẻ đầu têu, Sở Thiên, lại là vào lúc này cùng nhị cổ Robin cùng một chỗ. Ngồi ăn cướp mà đến thuyền hải tặc, thảnh thơi đi vào bọn họ ngay từ đầu liền đã xác định mục đích, ạ lạ bạ tạn. Đương nhiên, tại thuyền hải tặc cập bờ về sau, tuân theo thịt mũi cũng là thịt tiết kiệm lý niệm, lại thêm Sở Thiên cùng nhì cổ Robin hai người đều không muốn đem bọn họ đã đi tới ạ lạ bạ tản tin tức cho tiết ra ngoài cho nên chiếc này trên thuyền hải tặc nhóm vận mệnh thực từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Cuối cùng Sở Thiên từ nơi này chút hải tặc trên người chúng đạt được mấy trăm mức chính nghĩa đáng. Nguyên bản dựa theo nhì cổ Robin ngay từ đầu ý nghĩ, tiến vào ạ lạ bạ tản về sau liền lập tức ngựa không dừng vó chạy tới ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lù bạn ạ, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chu sát rơi sơ dầu cô đại, thuận thế lại đem dầu cô đại thế lực cho hoàn toàn tiếp nhận tới, sau đó âm thầm khống chế toàn bộ ạ lạ bạ tản, cũng đem ạ lạ bạ tản chế tạo thành Sở Thiên cùng hắn đại bản doanh. Chờ đến lúc đó có một quốc gia làm dựa vào hai người bọn họ, cũng rất dễ dàng giấu giếm qua chính phủ thế giới điều tra bọn họ thái mắt. Quả thật Nico Robin ý nghĩ cũng không sai, có ạ lạ bạ tản cả quốc gia làm hậu thuẫn về sau, vô luận là âm thầm phát triển tích xúc lực lượng vẫn là như vậy chậu vàng rửa tay ẩn nặc không thành, đều là vô cùng tốt. Chỉ bất quá đối với nỉ cổ Robin ý nghĩ, Sở Thiên lại cảm giác quá mức tiêu cực một số. Dù sao hắn nhưng là đánh giết Thiên Long Nhân cùng nện hủy Thiên Long Nhân thánh địa mạ gì phỏ thế giới ác đồ nhất muội trốn tránh, một ngày nào đó sẽ bị chính phủ thế giới bên trong cường giả chặn lại, từ đó không đường có thể trốn. Cho nên Sở Thiên hiện nay có thể làm thực từ đầu đến cuối đều chỉ có một con đường mà thôi, cái kia chính là cấp tốc thu hoạch chính nghĩa giá trị, sau đó thêm điểm thêm điểm thêm chút đi, rút thưởng rút thưởng lại rút thưởng. Hắn chỉ có liều mạng cường đại, cường đại, cường đại thêm nữa, tài năng tại trận này chiến dịch bên trong thu hoạch được vĩnh cửu an bình, nếu không, hết thảy tạm thời an ổn, vậy cũng là nơm nớp lo sợ, đêm không thể say giấc an ổn. Huống hồ, có được chính nghĩa hệ thống Sở Thiên, hắn có tự tin tại trận này bị đuổi giết bên trong an toàn lưu giữ sống sót. Dù sao, chỉ cần hắn thu hoạch chính nghĩa giá trị động tác rất nhanh, như vậy, hắn thực lực tốc độ tăng lên tự nhiên cũng có thể cấp tốc theo vào lên, đến lúc đó, cho dù là tứ hoàng, ngũ lao tinh, ị mụ hắn cũng có thể đánh giết cho các ngươi nhìn. Chính là cơ ở phương diện này cân nhắc, cho nên khi tiến vào ạ lạ bạ tản trước tiên bên trong, Sở Thiên lại là cũng không trực tiếp tìm tới Lao Sa, mà chính là lợi dụng nỉ cổ Robin trinh sát thủ đoạn, đi đầu tìm tới tại nỉ cổ Robin trong kế hoạch hẳn là tiếp nhận tới tổ chức bạ rổ quẻ thành viên. Đương nhiên, Sở Thiên tầm tìm bọn hắn mục đích cũng không phải là vì xúi dục tiếp nhận bọn họ, Sở Thiên tìm bọn họ nguyên nhân đơn thuần chỉ là vì hao ra trên người bọn họ chính nghĩa giá trị mà thôi. Về phần vì sao không đi đầu qua tìm Lao Sa phiền phức, người nếu là bởi vì thân là Thất Vũ Hải một trong sơ dầu cô đại, thực lực khẳng định là rất mạnh mẽ, nếu như Sở Thiên tại không sử dụng đạo cụ thể điều kiện tiên quyết cùng dầu cô đại đối đầu, không thể nghi ngờ chỉ bằng vào Sở Thiên bên ngoài một chút kia thực lực căn bản cũng không có thể là sơ dầu cô đại đối thủ. Về phần sử dụng đạo cụ thể cùng sơ dầu cô đại làm đến một trận, Sở Thiên nói cố thể hoặc là địa bạo thiên tinh thanh thế như vậy hạo đại ngoạn ý, hoặc là cũng là sở san đủ kỳ u bị thể nghiệm thể thập vi thể nghiệm thể dạng này quái vật khổng lồ, một khi thi triển xác định vững chắc hội dẫn tới hải quân bản bộ thậm chí là chính phủ thế giới chú ý cùng tra rõ. Đều đã chuẩn bị tại ạ lạ bạ tản hảo hảo kinh doanh một phen Sở Thiên, tự nhiên là không nghĩ là nhanh như thế liền dẫn tới hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới chú ý, cho nên Sở Thiên tạm thời cũng không có sử dụng đạo cụ thể dự định. Đã không định vận dụng đạo cụ thể, mà lại nếu có thể với trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng thực lực lên thủ đoạn, có vẻ như cũng chỉ còn lại có ngắt lấy chính nghĩa giá trị con đường này có thể lựa chọn. Về phần như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được to lớn chính nghĩa giá trị, ạ lạ bạ tàn bên trong không thì có sắn hái địa điểm sao? Lao Sa dưới trướng tổ chức bạ rổ quẹ đông đảo thành viên cùng nhân số cao đến 2.000 chi chúng tầng nhân viên, 200 người ước vạn trưởng giả cùng 1.800 người trăm vạn trưởng giả. Những thứ này đều là chính nghĩa giá trị a. Nico Robin lợi dụng thai nở hoa cùng hoa mắt cái này hai chiêu, trừ đang ạ lạ bạ tàn ngoại cảnh chấp hành nhiệm vụ thành viên bên ngoài, hắn tất cả mọi người chỉ tất cả đều bị Nico Robin cho tìm kiếm đến. Vừa lúc Nico Robin nhận được tin tức, một chi từ 100 vị ước vạn trưởng giả xuất lĩnh lấy 1.000 vị trăm vạn trưởng giả đội ngũ, chuẩn bị từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp ạ lạ bạ tản phản loạn quân chống cự ạ lạ bạ tản chỗ phái ra bình định bộ đội. Đối với ạ lạ bạ tản cùng phản loạn quân ở giữa chiến tranh, Sở Thiên vô ý để ý tới, nhưng là này 100 vị ước vạn trưởng giả cùng 1.000 vị trăm vạn trưởng giả tánh mạng, Sở Thiên biểu thị hắn muốn. Thế là tại Nico Robin chỉ huy dưới, Sở Thiên cấp tốc đi tới nơi này chi tổ chức bạ rổ quẹ tầng nhân viên căn cứ. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm ngộng, Sở Thiên quyết định tốc chiến tốc thắng. Chương 32, hoặc là nỉ cổ Robin làm phản, hoặc là cát. Dâu cô đã sớm đã coi là tốt hết thảy. Cứ việc Sở Thiên nhất một bên giết người một bên triển lộ nét mặt tươi cười hành vi đối nỉ cổ Robin tâm tính tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng là, nỉ cổ Robin dù sao cũng là từ nhỏ tại phản bội cùng bị phản bội ở giữa du tàu nhân vật, nàng kiến thức xa không phải bình thường người nhưng so sánh, bởi vậy, rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Về phần Sở Thiên bên này, chính nghĩa hệ thống nhắc nhở thanh âm thì là bên tai không dứt. Đốt, chủ ký sinh chu sát một vị ước vạn trưởng giả, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 100. Đốt, chủ ký sinh chu sát 12 vị trăm vạn trưởng giả, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 60. Thông qua trong khoảng thời gian này lợi dụng chính nghĩa hệ thống thu hoạch được chính nghĩa giá trị phương thức quan sát, Sở Thiên tổng kết ra mấy cái quy luật. Thứ nhất, phổ thông hải tặc hoặc là phổ thông ác nhân, vô luận là đánh bại vẫn là đánh giết một vị, Sở Thiên đều có thể thu hoạch được 5 chính nghĩa giá trị, cùng một người giới hạn soát lấy một lần chính nghĩa giá trị. Thứ hai, đánh bại hoặc là đánh giết phổ thông hải quân một tên, Sở Thiên có thể thu hoạch được 2 chính nghĩa giá trị, cùng một người giới hạn soát lấy một lần chính nghĩa giá trị. Thứ ba, mỗi cứu vãn 10 vị bình thường dân chúng, nhưng phải một chính nghĩa giá trị, mỗi lần sự kiện chỉ có thể soát lấy một lần. Đệ tứ, như cùng một người hãm sâu khác biệt sự kiện, làm theo mỗi lần sự kiện đồng đều có thể đem người này một lần nữa xếp vào chính nghĩa giá trị tính toán ở trong. Thứ năm, phàm là bị chính phủ thế giới treo giải thưởng sinh vật, vô luận là bị Sở Thiên đánh bại vẫn là đánh giết, tiền thưởng mức chia cho 1 vạn, chính là Sở Thiên có thể đạt được chính nghĩa giá trị mức. Thứ sáu, bị chính nghĩa hệ thống tán thành Sở Thiên đồng bạn, bọn họ đoạt được cũng là hội lấy chính nghĩa giá trị phương thức đưa vào đến Sở Thiên chính nghĩa hệ thống bên trong, chỉ bất quá, bị những này đồng bạn cho đánh bại hoặc là đánh giết lời nói, chủ ký sinh chỉ có thể đạt được một nửa chính nghĩa giá trị. Ngay tại Sở Thiên đạt được hơn 1 vạn chính nghĩa giá trị thời điểm, đột nhiên, vẫn giấu kín trong đám người, xa không phải 100 vạn trưởng giả thậm chí là ước vạn trưởng giả có khả năng cùng so sánh tồn tại, nhao nhao nhảy đem mà ra, hướng Sở Thiên phát động thế công. Ngọn nến cút vô địch, ngọn nến bánh kem, quán quân chi quyền cày ruộng quyền. Chỉ gặp một vị đầu đội lên 3 chữ kiểu tóc đeo kính trung niên nam tử, đầu tiên là cho mình ra chỉ một cái ngọn nến khôi giáp, sau đó lại trong nháy mắt tại Sở Thiên dưới chân chế tạo ra một cái ngọn nến bánh kem, sau cùng, thân mang ngọn nến khôi giáp vị trung niên nam tử này, ngang nhiên hướng phía Sở Thiên quyền kích quá khứ. Đối mặt vị trung niên nam tử này chạm mặt tới quyền đầu, tốc độ không đủ Sở Thiên, trực tiếp từ bỏ né tránh, sau đó, kiếm khí tung hành, chen chúc lấy đánh út về phía vị trung niên nam tử này. Phúc, phúc, phúc, kiếm khí chém vào ngọn nến khôi giáp bên trong, chỉ bất quá Sở Thiên thấy rõ, tại kiếm khí đụng chạm lấy khôi giáp trong một chớp mắt, khôi giáp tiếp xúc kiếm khí này bộ phận mặc dù sẽ xuất hiện cự đại tổn thương, nhưng là đối với kiện hàng ở chính giữa vị trung niên nam tử kia mà nói, lại là lông tóc không hư hại. Dạng này kết quả, đối với Sở Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận. Mà liên tại Sở Thiên kiếm khí vô pháp có hiệu quả cùng một thời gian, vị trung niên nam tử kia quyền kích cũng đã tới gần tại Sở Thiên mặt. Mà lúc này, Sở Thiên đã tránh cũng không thể tránh. Cùng lúc đó, bên ngoài sân quan chiến nghỉ cổ Robin, sắc mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc, vị kia vô cùng cường đại, có thể lấy sức một mình giao đấu hải quân tam đại tướng tồn tại, chẳng lẽ lại hội ở cái này tiểu tiểu địa phương, tại chưa tiếp xúc đến Thất Vũ Hải một trong bản tôn thời điểm, liền bị Thất Vũ Hải một trong dưới trướng thành viên cho đi đầu đánh mặt. Bành! Kỳ tích có vẻ như cũng không có phát sinh, trung niên nam tử quyền đầu trực tiếp cùng Sở Thiên mặt tới một cái cực kỳ tiếp xúc thân mật. Ngay tại nỉ cổ Robin không thể tin, vị trung niên nam tử này khỏe miệng dần dần vỡ ra một cái làm càn lún đồng tiền thời điểm, rất nhanh, phát giác được dị dạng nỉ cổ Robin cùng vị trung niên nam tử này, một cái tại khẽ thở phào về sau hoàn toàn trầm tĩnh lại, về phần một cái khác, nụ cười thì là tại còn chưa hoàn toàn nở rộ thời điểm, liền trực tiếp ngưng kết tại hắn trên gương mặt. Lúc này, vị trung niên nam tử kia thình lình phát hiện, chính mình quyền kích vậy mà tại toàn lực oanh kích đến Sở Thiên mặt về sau, lại là không có ở Sở Thiên trên mặt nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng cùng ba động, cảm giác kia tựa như là một đứa tiểu hài nhi đem quyền đầu nhẹ nhàng địa đụng chạm tại một mặt cực kỳ kiên cố trên vách tường, căn bản là vô pháp tạo thành bất kỳ thay đổi nào. Đối với dạng này kết quả, đừng nói là trung niên nam tử cùng bên ngoài sân nỉ cổ Robin cảm thấy thật không thể tin, cho dù là tạo thành tình cảnh này Sở Thiên bản thân cũng là có một lát chết lặng. Bất quá rất nhanh, Sở Thiên liền nghĩ đến tạo thành trước mắt cái này một cảnh tượng nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Lại nói, liền Sở Thiên chính mình cũng đã có chút quên, có vẻ như, tại chính nghĩa hệ thống giao diện bên trên, hắn còn là một vị điểm đầy phòng ngự giá trị nhục thuẫn đâu. Cho nên nói, khác trước mắt vị trung niên nam tử này công kích giống như có bao nhiêu uy mạnh giống như, trên thực tế, nói đến, cũng bất quá là chút loẹ loẹt vật vô dụng a. Khi Sở Thiên điểm đầy phòng ngự giá trị trong tích tắc, thực liền đã biểu thị, tại phổ công trạng thái dưới, không ai có thể làm được để hắn mất máu. Lại thêm Sở Thiên hiện nay HP cũng đã bị hắn cho tăng mát, bởi vậy, hiện tại Sở Thiên, cho dù là đối mặt tứ hoàng, hải quân tam đại tướng thậm chí cả ngũ lao tinh, ý mù công kích, cho dù là tại bọn họ toàn lực bạo loại trạng thái giới, cũng vô pháp làm đến nhất kích miểu sát rơi Sở Thiên mà bước. Rất lợi hại hiển nhiên, trước mắt vị trung niên nam tử này, cứ việc có chút môn đạo, nhưng cũng liền như thế, đừng nói là hắn hiện nay loại trạng thái này, cho dù hắn lúc này bạo loại, đoán chừng đều không đánh tan được Sở Thiên lúc này phòng ngự. Đã không đánh tan được phòng ngự, như vậy Sở Thiên liền không khách khí. Thế là, tại vị trung niên nam tử này một bước, Sở Thiên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười tình cảnh bên trong, Sở Thiên ra sức một kiếm, trực tiếp xuyên thủng vị trung niên nam tử này ngọn nến khôi giáp, thuận tiện lấy, đánh chết kiện hàng tại ngọn nến khôi giáp bên trong vị trung niên nam tử kia. Đốt, chủ ký sinh chu sát tổ chức bạ rổ quẹ thành viên Mr. 3, khen thưởng chính nghĩa giá trị 3000. Tại Sở Thiên trường kiếm chiếm lấy vị trung niên nam tử kia tánh mạng không lâu sau đó, Sở Thiên bên thai liền truyền đến chính nghĩa hệ thống này vô cùng quen thuộc nhắc nhở thanh âm. Cứ việc sớm đã đoán được này người thân phận, hiện nay hệ thống nhắc nhở thanh âm bất quá là bằng chứng Sở Thiên chỉ suy đoán mà thôi, nhưng là, chính vì vậy, mới khiến cho Sở Thiên sắc mặt trong chốc lát liền trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Dựa theo nỉ cổ Robin cung cấp cho mình tình báo, sơ dầu cổ đài dưới trướng tổ chức bạ rổ quẹ trùng cao cấp đặc công, vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện ở đây mới đúng, nhưng là trên thực tế, vị này Mr. Ba không chỉ có xuất hiện ở đây, mà lại còn đối với mình phát động công kích, quan trọng hơn là, Sở Thiên phát giác được, còn thừa những cái kia trăm vạn trưởng giả cùng ức vạn trưởng giả bên trong, có vẻ như còn ẩn giấu đi tổ chức bạ rổ quẹ bên trong hắn đặc công, thậm chí, sơ dầu cổ đài cũng rất có thể đã xuất hiện ở phụ cận đây một chỗ. Sẽ xuất hiện dạng này kết quả, hoặc là nỉ cổ Robin làm phản, hoặc là cũng là sơ dầu cổ đã sớm đã coi là tốt hết thảy. Chương 33, sơ dầu cổ đại đăng tràng. So với nỉ cổ Robin làm phản khả năng này, Sở Thiên thực càng thêm có khuynh hướng sơ dầu cổ đã sớm đã coi là tốt hết thảy, bởi vì Sở Thiên thật là không muốn đi hoài nghi nỉ cổ Robin. Chỉ bất quá, có một số việc cũng không phải là nói ngươi không đi hoài nghi nó liền không tồn tại, dù sao, nói đến, nỉ cổ Robin cái này cùng nhau đi tới, đều là nấn ná tại phản bội cùng bị phản bội ở giữa nhân vật, ngươi lại như thế nào có thể cam đoan trong lòng nàng ngươi không phải lại một cái không chiếm được nàng tín nhiệm từ đó bị hắn cho từ bỏ rơi nhân vật đâu. Quả thật, có thể mở ra nỉ cổ Robin nội tâm, thực sự trở thành nàng đồng bọn tồn tại, khẳng định là có thể hoàn toàn yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao phó cho nàng qua thủ hộ. Nhưng là, vấn đề quan trọng lại tại, hắn thật đã trở thành nỉ cổ Robin trong mắt chỗ tán thành đồng bọn sao. Sở Thiên không muốn đi hoài nghi nỉ cổ Robin, chỉ bất quá, càng là không muốn đi hoài nghi nàng, ý nghĩ này lại càng giống như là dây leo, tại Sở Thiên trong đầu điên lớn lên. Chỉ bất quá, rất nhanh Sở Thiên liền không có cái kia thời gian rồi suy nghĩ tiếp những này loạn thất bát tao sự tình, bởi vì, dấu ở ước vạn trưởng giả cùng trăm vạn trưởng giả bên trong những cái kia tổ chức bạ rổ quẹ phòng trong, cao cấp đặc công, lúc này đã ngang nhiên hướng phía Sở Thiên phát động công kích. Chỉ bất quá, tại những này bên trong, cao cấp đặc công công kích thủ đoạn chưa tiếp xúc đến Sở Thiên thân thể thời điểm, một cái mang theo kính râm, trên thân chở khách có hai tổ súng máy ngốc ưng, lại là đi đầu một bước đối Sở Thiên phát khởi thế công. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Hai tổ súng máy bom nịu chồng từ họng súng chỗ phun ra mà ra, giống như lao xuống hướng Sở Thiên hỏa long. Đã trắc nghiệm qua phòng ngự giá trị mát trị số cường độ Sở Thiên, đối mặt dạng này thế công, cứ việc trong lòng vẫn như cũ hơi có vẻ tâm thần bất định, nhưng là, hắn nhưng vẫn là lựa chọn đỉnh lấy hỏa lực cường sát cái này ngốc ưng. Xuy. Một đạo kiếm mang nương theo lấy Sở Thiên chặt chém lâm khoảng không mà hiện, trong nháy mắt liền đem cái này ngốc ưng cho chém thành hai khúc. Về phần ngốc ưng tùy thân mang theo này hai tổ súng máy bên trong chỗ phun ra mà ra giống như hỏa long đồng dạng hỏa lực cường đại bao trùm thức bắn phá, tiếc nuối là cũng không phá phòng. Đốt, chủ ký sinh chu sát tổ chức bạ rổ quẹ thành viên miss. Phần đây, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1000. Còn chưa chờ Sở Thiên bởi vì nghe được chính nghĩa giá trị tới sổ nhắc nhở thanh âm mà cảm thấy cao hứng, lạc hậu hơn cái kia ngốc ưng công kích hắn tổ chức bạ rổ quẹ thành viên, bọn họ thế công cũng ở thời điểm này sắp tới gần tại Sở Thiên quanh thân. Ba lê quyền pháp. Bạo đạn. Gió nhẹ khí tức bom. Đối với bọn gia hỏa này công kích, đã càng ngày càng rõ ràng tự thân mát trị số phòng ngự lực Sở Thiên, lại là không hề đem những công kích này cho để vào mắt. Sau đó, Sở Thiên trực tiếp đón những người này công kích, một kiếm hoành chém tới. Nhất thời, một đạo cự đại kiếm mang nương theo lấy Sở Thiên huy kiếm động tác trực tiếp phóng tới công kích mà đến những người kia. Phúc, phúc, phúc. Đi đầu công kích ba người kia, trực tiếp đổ vào Sở Thiên kiếm mang phía dưới. Đốt, chủ ký sinh chu sát tổ chức bạ rổ quẹ thành viên Mr. 2. Khen thưởng chính nghĩa giá trị 4000. Đốt, chủ ký sinh chu sát tổ chức bạ rổ quẹ thành viên Mr. 4, khen thưởng chính nghĩa giá trị 2000. Đốt, chủ ký sinh chu sát tổ chức bạ rổ quẹ thành viên Mr. 5, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1500. Trong nháy mắt, lại là 7500 chính nghĩa giá trị tới sổ. Chỉ bất quá, đạo kiếm quang kia tại trảm kích xong ba người kia về sau, thế công không thấy mảy may chậm lại, vẫn như cũ hướng về phía hắn tổ chức bạ rổ quẹ thành viên tánh mạng mà đi. Ngay tại kiếm mang sẽ phải thu hoạch những này bên trong, cao cấp đặc công tánh mạng thời điểm, đột nhiên, một vị thân hình cao lớn, vạm vỡ nam tử đầu chọc lại là vào lúc này vượt qua đám người ra. Cùng lúc đó, tại vị này nam tử đầu chọc sau lưng, một vị có gợn sóng thức đại tóc quan trung niên nam tử, tại đối mặt Sở Thiên này đạo cự đại kiếm mang trước tiên, hắn làm ra chuyện thứ nhất, lại cũng không phải mình chạy nạn, mà chính là trực tiếp xả thân ngăn tại một vị có tóc màu lam mỹ lệ nữ tử trước người. Chỉ bất quá, Sở Thiên đạo kiếm quang kia, chung quy là không cần vị trung niên nam tử này liệu mình qua chống đỡ, bởi vì lúc trước vị kia vượt qua đám người ra nam tử đầu trọc, đã trước một bước đem Sở Thiên đạo kiếm quang kia cho miễn cưỡng đỡ được. Chỉ gặp vị này nam tử đầu trọc đưa cánh tay giao nhau đứng ở trước người, đồng thời, toàn thân cao thấp trở nên so với sắt thép độ cứng cũng là không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Nhưng là, dù vậy, vị này nam tử đầu chọc cũng vì chính mình tới Sở Thiên kiếm mang mà phải trả cái giá nặng nề. Đầu tiên, vị này nam tử đầu chọc hai tay không thể ngăn cản được Sở Thiên kiếm mang, tại Sở Thiên kiếm mang dưới kiên trì sau một khoảng thời gian, liền trực tiếp đứt gãy. Về phần Sở Thiên kiếm mang, tại chém xuống nam tử đầu chọc hai tay về sau, thế công không giảm, lại muốn đem chi cho cản ngược mà chém. Chỉ bất quá, Sở Thiên đạo kiếm mang này, tại trải qua chém giết Mr. 2, Mr. 4 cùng Mr. 5 về sau, lại tại nam tử đầu chọc hy sinh hai tay đại giới dưới, khiến cho uy thế trung quy là bị suy yếu mấy phần xuống tới, lại đối đầu nam tử đầu chọc so với sắt thép cũng không thua bao nhiêu thân thể, đến không cách nào làm đến lấy tánh mạng. Bất quá, cho dù là không có thể đem vị này nam tử đầu chọc cho chạm dưới kiếm, nhưng là, nương tựa theo cường độ thân thể vững vàng đón đỡ lấy Sở Thiên kiếm mang vị này nam tử đầu chọc, nhưng cũng gần như thân vẫn tại chỗ, chỉ thấy một đạo cự đại, phảng phất sắp đem nam tử đầu chọc chém thành hai đoạn vết thương khổng lồ, thình lình xuất hiện tại nam tử đầu chọc trên thân thể, trong chốc lát, máu chảy ồ ạt. Lạch cạch. Đối mặt trên thân thể cự đại thương thế, tự cao con người kiên cường vị này nam tử đầu chọc, cũng là không thể kiên trì tiếp tục đứng ở nguyên địa, chân mềm nhũn, liền như vậy ngã nhào trên đất, trong chốc lát, tươi máu nhuộm đỏ hắn chỗ té ngã khối kia khu vực. Biết rõ bổ đao tầm quan trọng Sở Thiên, không có chút nào lòng thương hại, lại thêm còn có một cái nút trong bóng tối Thất Vũ Hải một trong chưa lộ diện, càng là khiến cho Sở Thiên không dám ủng có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Bởi vậy, tại vị này nam tử đầu chọc ngã xuống đất cùng một thời gian, lại một đạo kiếm mang từ Sở Thiên trường kiếm bên trong dâng trào mà ra, chém xuống hướng mặt đất vị này nam tử đầu chọc. Ngay tại Sở Thiên lặng chờ chính nghĩa hệ thống nhắc nhở thanh âm thời điểm, đột nhiên, đâm nghiêng bên trong, một đạo giữ lại đại bối đầu, thân thể mặc màu đen da lông áo khoác, trên mặt có một đạo vắt ngang dài vết sẹo, hai phải mang khuyên thai, tay trái kim câu trung niên nam tử khống chế lấy một trận gió cắt đột ngột tại trước mắt mọi người hiện lộ ra thân hình. Chỉ thấy người này xuất hiện trong một chớp mắt, tay trái kim câu hơi xoay chuyển, trực tiếp liền gác ở Sở Thiên chém về phía nam tử đầu chọc đạo kiếm quang kia phía trên. Tại hơi rằng co một hồi thời gian về sau, vị này đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, tay trái kim câu dùng lực hướng phía bên cạnh vạch một cái rồi, sau đó, Sở Thiên cái kia đạo chém về phía nam tử đầu chọc kiếm mang, liền bị cho thay đổi một cái phương hướng, chém xuống hướng nơi xa mênh mông sa mạc. Oeng! Kiếm mang uy thế hoàn toàn bạo phát, trực tiếp liền đem nó chỗ chém xuống này một mảnh sa mạc khu vực cho biến thành một đạo hẹp dài tĩnh mịch hạp cốc. Sở Thiên đối với nơi xa tình cảnh, hoàn toàn làm như không thấy, lúc này ở trong mắt, chỉ có trước mắt vị trung niên nam tử này. Thông qua đối vị trung niên nam tử này trang phục cùng trên thực lực quan sát, Sở Thiên có thể khẳng định là, trước mắt vị này, hẳn là chiếm cư ở đây, bên ngoài mưu đồ ạ lạ bạ tản, nhưng trên thực tế lại là đang tìm kiếm cổ đại binh khí Minh Vương tình báo vị kia chính chủ, Thất Vũ Hải một trong sơ dầu cổ đại. Chương 34, Sở Thiên cùng nhị cổ Robin ở giữa tín nhiệm nguy cơ. Sơ dầu cổ đại đột nhiên xuất hiện, khiến cho Sở Thiên ánh mắt không tự kìm hãm được liền liếc về phía chiến trường bên ngoài nhị cổ Robin chỗ ấy. Tuy nói Sở Thiên không nguyện ý tin tưởng nhị cổ Robin sẽ phản bội chính mình, nhưng là, nên có đề phòng nhưng vẫn là phải có, dù sao, vạn nhất nhị cổ Robin chưa bao giờ đem chính mình xem như là nàng đồng bọn đâu. Nếu như nhị cổ Robin cùng dầu cô đã âm thầm đặt thành một loại chung nhận thức, vậy hắn Sở Thiên tình trạng chẳng phải là muốn hỏng bét. Cứ việc Sở Thiên kiếp trước đang nhìn hải tặc vương ạ nìm thời điểm, thật là đặc biệt ưa thích nhị cổ Robin nhân vật này, nhưng là, hiện nay hắn vị trí một phương thế giới này, nói đến chung quy là chân thực nhất phương thế giới. Cùng hắn kiếp trước chỗ quan sát động mạn thế giới có trên bản chất khác biệt, lại thêm cùng nhị cổ Robin ở chung trong khoảng thời gian này, Sở Thiên nhất thẳng đều không có thể tìm tòi rõ ràng nhị cổ Robin ý tưởng chân thật, bởi vậy, Sở Thiên cũng không thể vững tin. Nhị cổ Robin hội một mực kiên định không thay đổi đứng tại phía bên mình. Huống chi, quen thuộc hải tặc nội dung cốt truyện Sở Thiên thế nhưng là rõ ràng biết, 5 năm về sau, cho dù là nhân vật chính đoàn hải tặc mũ rơm phì một đám nhị cổ Robin, nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền hoàn toàn đối phì bọn người mở rộng cửa lòng. Tại trải qua một hệ liệt cộng đồng mạo hiểm về sau, rốt cục, tại tư pháp đảo thời điểm, vì yêu cầu nghe được bị chính phủ 9 bờ Juno bắt lấy nỉ cổ Robin hò hét ra ta muốn tiếp tục sống thanh âm, đồng thời, vì hoàn toàn giải quyết nỉ cổ Robin nỗi lo về sau, vì mệnh lệnh đánh lén vương phá hủy biểu tượng chính phủ thế giới cơ sĩ, cũng hướng chính phủ thế giới chính thức tuyên chiến. Dạng này rung động tràn diện, khiến cho nỉ cổ Robin nhớ tới sổ trước khi chết đã từng nói với nàng nói chuyện mà nói, đại hải là rất bao la, sớm muộn cũng có một ngày người gặp được nguyện ý bảo hộ bọn người bạn. Tại minh bạch phí các loại tâm ý người về sau, nỉ cổ Robin lúc này mới rơi lệ hô lên ta muốn tiếp tục sống. Mang theo ta cùng một chỗ, qua đại hải đi thanh âm. Từ đó về sau, nỉ cổ Robin cái này mới xem như hoàn toàn hòa tan vào hải tặc mũ rơm phì một đám bên trong. Chỉ bất quá, hiện nay nỉ cổ Robin, tuy nhiên cũng coi là cùng Sở Thiên cùng chung hoạn nạn qua, nhưng là, Sở Thiên nhưng như cũ có chút bận tâm, nỉ cổ Robin. Phải chăng chân chân chính chính nguyện ý giúp trợ hắn ở cái này náo động, hắc ám hải tặc thế giới bên trong tiếp tục hành tẩu xuống dưới. Chỉ tiếc, liền Sở Thiên hiện nay này một ít đạo hạnh, lại như thế nào có thể qua nét mặt của nỉ cổ Robin trông được ra nàng tránh thức ý nghĩ đâu. Đương nhiên, tại Sở Thiên nhìn về phía nỉ cổ Robin trong một chớp mắt, Sở Thiên liền biết, giữa bọn hắn thật vất vả mới tạo dựng lên tin cậy, chí ít Sở Thiên chính mình thì cho là như vậy, hiện nay, liền bởi vì chính mình cái này thoáng nhìn mắt, tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ bất quá, hiện nay dạng này cục diện, Sở Thiên nhiều suy nghĩ lung tung một chút thực cũng là nhân chi thường tình, dù sao, Sở Thiên sở được đến tình báo tất cả đều là Nhỉ Cổ Robin cung cấp cho hắn, là Nhỉ Cổ Robin nói cho hắn biết, nơi này có một cái tụ tập sơ dầu cô đài dưới trướng hơn 1.000 người doanh địa, lại là Nhỉ Cổ Robin nói cho hắn biết, cái này hơn 1.000 người mục tiêu, là vì âm thầm trợ giúp phản loạn quân tới ạ lạ bạ tản dẹp quân phản loạn đội tiêu diệt toàn bộ, vẫn là Nhỉ Cổ Robin nói cho hắn biết, nơi này cũng không có tổ chức bạ rổ quẹ bên trong bất luận cái gì bên trong, cao cấp đặc công, sơ dầu cô đài càng không hội xuất hiện ở đây. Hết thảy tất cả đều là Nhỉ Cổ Robin báo cho Sở Thiên, nhưng là kết quả, rất lợi hại hiển nhiên, cùng Nhỉ Cổ Robin cung cấp tình báo trên lệch rất xa, hoặc là có thể nói, trừ nơi này tụ tập tổ chức bạ rổ quẹ bên trong hơn 1.000 tên thành viên là chính xác tình báo bên ngoài, tình báo nó bộ phận, tất cả đều là không phù hợp tình hình thực tế. Tại dưới tình huống như vậy, Sở Thiên suy nghĩ nhiều một số, có vẻ như cũng rất lợi hại hợp tình hợp lý, dù sao, một phe là chính phủ thế giới thừa nhận tính hợp pháp vương hạ thất vũ hải một trong sơ dầu cô đái, một phương thì là sát hại Thiên Long Nhân, nện hủy thánh địa mạ dị phỏ, bị chính phủ thế giới truy nã thế giới ác đồ, giữa hai bên tính nguy hiểm chênh lệch. Đơn giản vừa nhìn thấy ngay. Tương đồng, Nhỉ Cổ Robin lựa chọn cùng phương nào hợp tác tài năng càng thư giãn thích trí sinh tồn được, theo Sở Thiên, đơn giản cũng là một kiện hết sức dễ dàng lựa chọn đi ra sự tình. Riêng là tại Sở Thiên tự nhận là chưa cùng Nhỉ Cổ Robin hình thành ràng buộc điều kiện tiên quyết, Sở Thiên thì càng là không chịu được bắt đầu suy nghĩ miên man. Đối với Sở Thiên ý nghĩ, Nhỉ Cổ Robin trong lòng có thể nói là biết quá tường tận, chỉ bất quá, cho tới nay, đều là nàng hoài nghi người bên ngoài, lo lắng người khác sẽ vì chính phủ thế giới số tiền thưởng mà phản bội nàng. Nhưng chưa từng nghĩ, giờ này ngày này, chính nàng ngược lại cũng chịu đựng phần này hoài nghi. Bất quá, đối với Sở Thiên hoài nghi, Nhỉ Cổ Robin trong lòng không có chút nào tức giận chi tình, bởi vì, từ đầu đến cuối, Sở Thiên đều là căn cứ nàng cung cấp tình báo đang hành động, lại thêm sớm đã phát giác được nơi đây dị thường nàng, lại là không có hướng Sở Thiên để lộ ra chính mình có quan hệ với nơi đây bất kỳ ý tưởng gì, ngầm thừa nhận Sở Thiên mạnh mẽ xông tới nơi đây hành vi, cái này mới đưa đến phát sinh lập tức một màn này tình cảnh. Không sai, tại thăm dò tin tức thời điểm, Nhỉ Cổ Robin liền đã phát giác được sơ dầu cổ đại chủ tính. Chỉ bất quá, khi đó Sở Thiên không muốn nghe từ nàng an bài, không có trực tiếp thi hành trạm thủ hành động từ đó âm thầm tiếp quản toàn bộ ạ lạ bạ tạn, đối mặt nhất tâm muốn trước thu thập này cổ hơn 1.000 người tổ chức bạ rổ quẹ thành viên Sở Thiên, đã đem Sở Thiên gom vào heo đồng đội trong hàng ngũ Nhỉ Cổ Robin, ngầm thừa nhận sơ dầu cổ đại đối với Sở Thiên mai phục. Bởi vì theo Nhỉ Cổ Robin, có được lấy sức một mình đối kháng hải quân tam đại tướng thực lực Sở Thiên, đối phó chỉ là một vị thất vũ hải, có vẻ như cũng không phải là một kiện quá mức buồn ngủ chuyện khó, nếu như có thể mượn cơ hội này để Sở Thiên rõ ràng ý thức được có một số việc là không thể tùy theo tính tình làm loạn quan sát cục diện, kia liền càng hoàn mỹ. Mà lại, Nhỉ Cổ Robin cũng rất muốn biết, Sở Thiên tại phổ thông trạng thái dưới thực lực, đến tột cùng có thể hay không ứng phó một vị thất vũ hải. Không sai, đối với Sở Thiên biến thân năng lực, cứ việc Nhỉ Cổ Robin cũng không hiểu biết nguyên lý, nhưng là thông qua quan sát, Nhỉ Cổ Robin đối với Sở Thiên biến thân trước sau trạng thái, lại cũng có một chút chính mình phỏng đoán. Theo Nhỉ Cổ Robin, Sở Thiên biến thân trước đó thực lực hẳn là không hề giống biến thân về sau khoa trương như vậy, mà lại đang thay đổi thân thể quá trình bên trong, hẳn là còn có một số nó hạn chế, chỉ bất quá những này hạn chế, Nhỉ Cổ Robin hiện nay cũng không có cái gì đầu mối. Bất quá có thể khẳng định là, cái này hạn chế khẳng định là 10 phần cự đại, nếu không, Sở Thiên tại đối mặt Hải quân Tam đại tướng thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên liền sẽ không là lấy biến thân về sau hình thái trực tiếp chạy trốn mà chính là trực tiếp cứng rắn Hải quân Tam đại tướng. Chương 35: Hết sạch sức lực. Đương nhiên, cứ việc Nhỉ Cổ Robin đối với sơ dầu cô đái mai phục Sở Thiên hành vi lựa chọn trầm mặc, nhưng là, từ đầu đến cuối, Nhỉ Cổ Robin đều chưa từng sinh ra đầu nhập vào sơ dầu cô đái ý nghĩ tới. Không nói trước sơ dầu cô đái có thể giữ được hay không hiện nay nàng, dù sao nàng hiện tại thế nhưng là cùng thế giới ác đồ Sở Thiên dắt dính líu quan hệ người, muốn dùng nàng đầu hướng Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới mời sủng tồn tại cũng số lượng cũng không ít. Cho dù sơ dầu cô đái có thể trong bóng tối bảo trụ nàng đồng thời cũng nguyện ý qua bảo trụ nàng. Nhỉ Cổ Robin cũng vẫn là hội hảo hảo mà cân nhắc một phen, dù sao, Nhỉ Cổ Robin cần muốn biết rõ ràng, sơ dầu cô đại là có hay không có cái kia có thể vì bảo vệ chính mình, cùng hắn nguyện ý bảo vệ chính mình nguyên nhân thực sự. Nhỉ Cổ Robin có thể sẽ không cho là, sơ dầu cô đại lại là cái đồng tình tâm tràn lan người tốt, nếu như là một cái thuần túy kẻ bà phải lời nói, hắn cũng sẽ không trở thành vương hạ thất vũ hải một trong cùng tại ạ lạ bạ tạn quấy lên lớn như vậy phong ba đến. Mà lại, Nhỉ Cổ Robin thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Nàng sở dĩ chút thời gian trước hội đáp ứng sơ dầu cô đại mời, về kết, còn tại ở hắn cùng chính mình nói, tại ạ lạ bạ tản dưới mặt đất thánh điện bên trong, lấy một phần lịch sử văn bản, cũng chính bởi vì phần này lịch sử văn bản tồn tại, mới khiến cho Nhỉ Cổ Robin quyết định muốn đến bên này nhìn xem tình huống. Sự tính liên quan lịch sử văn bản, riêng là khi nghỉ cổ Robin nghĩ đến, giống sơ dầu cổ đại dạng này kiêu hùng, căn bản cũng không giống là có thể ổn định lại tâm thần nghiên cứu lịch sử học người. Như vậy, hắn cố ý đem chính mình vị này ho hạ dạ cái cuối cùng vong hồn đảo quá khứ giúp hắn nghiên cứu lịch sử, chuyện này bản thân liền rất đáng được hoài nghi. Đối lịch sử có vô số nghiên cứu nghỉ cổ Robin, trước tiên nghĩ đến, chính là sơ dầu cổ đại muốn nhờ chính mình học thức, tìm tòi nghiên cứu những cái kia ghi lại ở lịch sử văn bản phía trên nhưng lại cũng không là lịch sử bản thân tin tức. Nói thí dụ như cổ đại binh khí minh vương tình báo. Với lúc Nghị Cổ Robin biết được, tại trong truyền thuyết có quan hệ với cổ đại binh khí minh vương tình báo tương quan, có vẻ như liền tồn tại ở ạ lạ bạ tản bên trong. Hiện nay sơ dầu cổ đại liền thân ở nơi đây, mà lại hắn còn muốn để giúp mình hắn nghiên cứu lịch sử văn bản. Như vậy đáp án đã rất rõ ràng, sơ dầu cổ đại tính toán cầu từ đầu đến cuối thực đều là cổ đại binh khí minh vương bản thân. Về phần đó, chẳng qua là hắn vì để người hiểu lầm từ đó cố ý ném ra ngoài bom khói a. Cứ việc biết được sơ dầu cổ đại động cơ không tốt, nhưng là vì phân tích càng nhiều lịch sử, Nghị Cổ Robin cuối cùng vẫn đáp ứng sơ dầu cổ đại mời. Đương nhiên, cứ việc Nghị Cổ Robin đáp ứng sơ dầu cổ đại mời, nhưng là nàng lại sẽ không thật trợ giúp hắn hiểu biết có quan hệ với cổ đại binh khí phương diện lịch sử. Từ đầu đến cuối, nàng nghiên cứu lịch sử văn bản mục đích cũng chỉ là vì hiểu biết lịch sử bản thân mà thôi. Chỉ bất quá kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa, không phải sao? Cũng bởi vì nàng vài ngày trước nhất nghiệm chi nhân, nàng hiện nay liền thành thế giới ác đồ đồng bọn. Cái này khiến nàng ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên, đối với trở thành sở thiên đồng bọn sự thật này, Nghị Cổ Robin thực tại ở sâu trong nội tâm cũng không có quá lớn mâu thuẫn, dù sao lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, càng vẫn là giống sở thiên dạng này đại thụ che trời, liền càng thêm đáng giá Nghị Cổ Robin qua phụ thuộc. Chỉ là, Nghị Cổ Robin mặc dù nhưng đã nhận định sở thiên, nhưng là, từ nhỏ du tẩu cùng phản bội cùng bị phản bội ở giữa nàng, lại là không nguyện ý tùy tiện tin tưởng hắn người, càng vẫn là giống sở thiên loại thực lực này cường đại, mục đích tính minh sắc cường giả. Nghị Cổ Robin tuy nhiên không biết Sở Thiên trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng là, từ Sở Thiên những ngày qua đến hành vi tác phong bên trên phân tích, Nghị Cổ Robin cảm thấy, Sở Thiên khẳng định không phải loại kia tình nguyện người bình thường, nếu như thế, hắn lựa chọn nghe theo nàng Nghị Cổ Robin lời nói đi vào ạ lạ bà tản, như vậy, liền quả thật chỉ là bởi vì nàng đề nghị. Có phải hay không? Trong này vẫn tồn tại một loại nào đó nàng chỗ không biết được nguyên nhân đâu. Nói thí dụ như, thực hắn cũng đối món kia trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương có chỗ ý nghĩ, bởi vậy hắn mới có thể ngầm thừa nhận đi theo nàng đi vào ạ lạ bà tản. Riêng là khi Nghị Cổ Robin thăm dò Sở Thiên, để hắn lấy lôi đỉnh chi thế đánh giết sơ dầu cô đã từ đó tiếp quản toàn bộ ạ lạ bà tản thời điểm, theo Nghị Cổ Robin, Sở Thiên lúc ấy trực tiếp từ chối không tiếp nàng cái này một đề nghị hành vi cũng rất lợi hại khả nghi. Cứ việc Nghị Cổ Robin biết được, Sở Thiên biến thân trước sau thực lực có chênh lệch rất lớn, nhưng là, nàng lại không cho rằng Sở Thiên đang thay đổi thân thể trước đó liền đối giao thất vũ hải một trong sơ dầu cô đã thực lực đều không có. Cho nên Nghị Cổ Robin tại Sở Thiên cự tuyệt trong chốc lát, nàng liền bắt đầu đang lo lắng Sở Thiên phải chăng cũng là tại ngấp nghé cổ đại binh khí Minh Vương. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, Nghị Cổ Robin lại là đột nhiên cảm thấy, chính mình lo lắng lộ ra rất là buồn cười, bởi vì, nàng từ Sở Thiên nhìn về phía mình ánh mắt bên trong, phát hiện Sở Thiên cũng chính tại cũng giống như mình, đồng dạng cũng tại không tín nhiệm lấy chính mình. Khi Nghị Cổ Robin phát hiện điểm này thời điểm, trong lòng tràn ngập đầy một trận không biết nên khóc hay cười đắng chát, nguyên lai. Làm ngươi đang lo lắng người khác phản bội ngươi thời điểm, thực, chính ngươi vào ngày thường lý mỗi chút hành động, lại như thế nào không để cho người khác cũng đang lo lắng ngươi sẽ phản bội tại người đâu. Tuy nhiên, những năm gần đây, Nghị Cổ Robin đang hoài nghi người khác thực tình thời điểm, cũng không giờ khắc nào không tại thừa nhận người bên ngoài có ý khác, chỉ bất quá, vô luận là này một lần bị hoài nghi, Nghị Cổ Robin đều chưa từng như hôm nay dạng này, nỗi lòng khó bình. Cũng chính bởi vì Sở Thiên liếc hướng mình cái nhìn kia, khiến cho Nghị Cổ Robin đột nhiên liền sinh ra một cỗ xúc động. Nàng rất muốn thử nhìn một chút, tín nhiệm người khác cảm giác. Chỉ bất quá, dạng này suy nghĩ đối với Nghị Cổ Robin mà nói chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh, nàng lợi dụng tự thân cường đại tự chủ, đem cái này nhất niệm đầu cho cưỡng ép chấn áp ở trong lòng. Về phần một bên khác Sở Thiên, lúc này, đối mặt tổ chức bạ rổ quẹ bên trong đông đảo thành viên cùng sơ dậu cổ đái liên hợp vây công, lại là càng thuận buồm xuôi gió đứng lên. Ngay từ đầu, đối diện với mấy cái này người vây kín, riêng là khi người cầm đầu vẫn là thất vũ hải một trong thời điểm, Sở Thiên xác thực là có chút đỡ trái hở phải, dù sao, sơ dầu cô đã tại bạo loại trạng thái dưới thế công, đã có thể cho Sở Thiên mang đến một chút thương thế. Nhưng là, nương theo lấy thời gian chuyển rời, khi Sở Thiên phát hiện sơ dầu cô đã cho dù là liên tục bạo loại cũng vô pháp đối với mình tạo thành đả kích chí mạng thời điểm, Sở Thiên tâm hình dáng liền càng bình thản xuống. Huống chi, liên tục bạo loại về sau sơ dầu cô đái, hắn tiêu hao 10 phần cự đại, chỉ ít, tại Sở Thiên cảm giác bên trong, lúc này sơ dầu cô đái, đã nhanh muốn đến hết sạch sức lực trình độ. Chương 36, dạng này cát. Dâu cổ đại, mò kỳ. Dê. vì lúc trước đến tột cùng là như thế nào đánh bại hắn. Côn Sa Khâu nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Sơ Dầu Cổ Đài đưa cánh tay cự đại hóa về sau, biến thành hình trăng lưỡi liềm cắt lưỡi đao chạm kích hướng Sở Thiên. Đối mặt Sơ Dầu Cổ Đài thế công, Sở Thiên cau lại song mi, tuy nhiên cắt lưỡi đao chưa công kích đến trên người mình, nhưng là Sở Thiên nhưng lại chưa từ cắt lưỡi đao bên trong cảm nhận được có thể đối với mình tạo thành một tia thương tổn uy lực. Nhưng Sơ Dầu Cổ Đài thật chỉ là đối với mình phát ra một đạo thăm dò tính, lại sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì công kích. Sở Thiên có chút không tin, cho nên cứ việc chưa từng từ nơi này đường cắt lưỡi đao bên trong cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, Sở Thiên vẫn như cũ treo lên 12 phần tinh thần tới. Hiện nay, Sở Thiên bản lĩnh tất cả đều trong tay hắn này một thanh kiếm phía trên, bởi vậy, làm phòng ngoài ý muốn, Sở Thiên thậm chí đều không dùng kiếm trong tay cứng rắn cái kia đạo cắt lưỡi đao. Đối mặt Sơ Dầu Cổ Đài tập sát mà đến cắt lưỡi đao, Sở Thiên cầm kiếm chi thủ nhẹ nhàng vung vẩy một chút, trong chốc lát, một dải lụa kiếm khí từ kiếm trong tay bên trên sôi nổi mà ra, đón lấy cái kia đạo cắt lưỡi đao. Sở Thiên kiếm khí phảng phất chạm tại một khối không có chút nào năng lượng phổ thông trên đống cát, trong chốc lát liền đem cái kia đạo cắt lưới đao cho đánh tan thành giải rác trạng thái. Dạng này kết quả không thể nghi ngờ để Sở Thiên rất là không khỏi rượu. Liền cái này, Sở Thiên mười phần hồ nghi ngó ngó Sơ Dầu Cổ Đài, chẳng lẽ đi qua lúc trước đại chiêu liền thả, hắn hiện nay đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Có thể nhìn lấy cũng không giống là chuyện như vậy a. Nhưng đã không phải đèn cạn dầu, này trước mắt cái này một cảnh tượng lại nên giải thích như thế nào đâu? Ngay tại Sở Thiên do dự bất an thời điểm, Sở Thiên đạo kiếm khí kia tại đánh tan Sơ Dầu Cổ Đài cắt lưới đao về sau, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi hướng phía Sơ Dầu Cổ Đài phương hướng chạm kích quá khứ. Chỉ bất quá, đối mặt Sở Thiên cái kia đạo cường thịnh kiếm khí, lần này, Sơ Dầu Cổ Đài lại là lựa chọn đứng yên ở nguyên địa, liền chống cự đạo kiếm khí này hoặc là né tránh đạo kiếm khí này ý tứ đều không có. Ngay tại Sở Thiên trăm bề không được hiểu biết thời điểm, đột nhiên, Sở Thiên phát hiện, chính mình phát ra đạo kiếm khí kia, tại sắp tới gần tại Sơ Dầu Cổ Đài mặt thời điểm, lại là đột nhiên trở nên có chút trở nên ảm đạm, kiếm khí lăng liệt dày đặc mang, cũng giống là đột nhiên mất đi nó nên có tinh khí thần, trở nên rất là bình thường đứng lên. Soạt. Càng quá phận là, Sở Thiên đạo kiếm khí kia, tại sắp tiếp xúc đến Sơ Dầu Cổ Đài thân thể thời điểm, đột nhiên, vậy mà trực tiếp bản thân hóa thành bột mịn, tan thành mây khói đến trong không khí. Dạng này kết quả, khiến cho Sở Thiên tại kinh ngạc đồng thời, không thể không ở trong lòng đem Sơ Dầu Cổ Đài độ nguy hiểm lại hướng lên sách mấy phần. Sở chơi mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền biết có thể trở thành vương hạ thất vũ hải chi một gia hỏa, chắc chắn sẽ không là cái gì tốt sống chung nhân vật. Tuy nhiên dựa theo nguyên lai lịch sử, gia hỏa này tại gặp được mỏ kỳ dê phỉ thời điểm, thua ở chủ giác quang hoàn cùng nội dung cốt truyện giết bên trên, nhưng là Sở Thiên lại sẽ không bởi vậy đối Sơ Dầu Cổ Đài khinh thường bên trên mảy may. Chỉ bất quá, cứ việc Sở Trời đã ở trong lòng Sơ Dầu Cổ Đài mức độ nguy hiểm tận lực hướng chỗ cao tính ra, nhưng là, thật coi Sở Thiên cùng Sơ Dầu Cổ Đài tiếp xúc bên trên thời điểm, Sở Thiên vô luận như thế nào đều không hề nghĩ tới là Sơ Dầu Cổ Đài vậy mà hung hãn như thế, cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Dạng này Sơ Dầu Cổ Đài, Sở Thiên không hiểu, lúc ấy mới ra biển, đã không có khai sáng ra hai hồ sơ, ba hồ sơ kỹ năng cũng không có nắm giữ bá khí phi, đến tột cùng là như thế nào mới có thể với đánh bại Sơ Dầu Cổ Đài dạng này quái vật. Sở Thiên phát hiện, cho tới nay, cứ việc chính mình đối Sơ Dầu Cổ Đài không có biểu hiện ra mảy may ý khinh thường đến, thậm chí tới một mức độ nào đó, chính mình còn cực kỳ trọng thị với hắn thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như chính mình coi trọng trình độ vẫn là không thế nào với nhìn. Liên giống với Sơ Dầu Cổ Đài lúc trước chỗ tạo nên đến quỷ dị chẳng cảnh, thân thể không động, địch nhân chi thế công tất cả đều chôn vùi, mà tự thân lại không thương tổn một không có. Có như vậy trong tích tắc, Sở Thiên thật đúng là bị Sơ Dầu Cổ Đài làm ra một màn này cho chấn nhiếp. Chỉ bất quá, rất nhanh, Sở Thiên liền kịp phản ứng, Sơ Dầu Cổ Đài ở đâu là chưa từng động tác qua a, đây rõ ràng là hắn trước đó phát ra chiêu thức đến tiếp sau huy thế a. Lúc trước Sơ Dầu Cổ Đài này nhìn như bị Sở Thiên kiếm khí cho nhất kích liền tan nát cắt lưới đao, trên thực tế, tấn công chính diện vốn cũng không phải là cái kia đạo cắt lưới đao tránh thức dụng pháp, hoặc là nói, cái kia đạo cắt lưới đao công kích đối địch uy lực, vốn cũng không phải là thể hiện tại chính diện cứng rắn bên trên. Sở Thiên nhớ mang máng, mình tại kiếp trước quan sát hải tặc ạ nỉm thời điểm, có vẻ như từng tại ạ nỉm bên trong thấy qua Sơ Dầu Cổ Đài một chiêu này thuật. Về phần cụ thể tình hình, lúc trước chỉ lo xem ạ nỉm bên trong đánh nhau tràng diện Sở Thiên lại không biết mình có một ngày hội vượt qua đến hải tặc thế giới bên trong, làm thế nào có thể vào lúc đó nghiêm túc nhớ kỹ những này. Nếu là lúc trước liền hiểu chuyện hôm nay lời nói, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ ở kiếp trước đem hải tặc ạ nỉm bên trong mỗi một cái chẳng cảnh, mỗi một cái hình ảnh đều nghiên cứu triệt để thấu. Chỉ tiếc, bây giờ nói những này, có vẻ như thì đã trễ. Đương nhiên, đối với kiếp trước ạ nỉm chẳng cảnh, tuy nhiên Sở Thiên nhớ kỹ cũng không phải là như vậy quá rõ ràng, nhưng là một số giải rác chi nhớ, nhưng vẫn là tại trong đầu hắn. Sở Thiên cố gắng nhớ lại lấy trong đầu có quan hệ với Sơ Dầu Cổ Đài chiêu thức này tình báo tương quan, nhớ mang máng, Sơ Dầu Cô đã phát ra cái kia đạo cắt lưới đao, chủ yếu uy năng, mặc dù chỉ là để cắt lưới đao đụng chạm lấy thân thể địch nhân lại sẽ không tạo thành tổn thương chút nào, nhưng là chỗ kinh khủng lại tại, một khi bị cắt lưới đao chém trúng, liền sẽ bị cắt lưới đao cho hút sạch trong thân thể chỗ có lượng nước, cuối cùng sẽ khiến cho người bị công kích bởi vì trình độ trôi qua mà suy yếu ngã xuống, thậm chí cuối cùng sẽ còn bị hút khô thành xác ướp. Chỉ bất quá, khiến cho đến Sở Thiên cảm thấy nghi hoặc là, trong trí nhớ, Sơ Dầu Cô đai một chiêu này thức, hẳn là chỉ có thể tiếp xúc thân thể địch nhân cũng hút sạch thân thể địch nhân bên trong trình độ mới đúng, nhưng lại chưa từng nghe qua, hắn một chiêu này còn có thể ăn mòn kiếm khí à. Mà lại, tại trên bản chất, kiếm khí cũng là thuộc về năng lượng một loại, như vậy, Sơ Dầu Cô đai một chiêu này, đến tột cùng có thể hay không ăn mòn sở hữu năng lượng đâu. Nếu như có thể làm đến điểm này, này Sơ Dầu Cô đai ra hỏa này cũng quá mức cường đại à. Bất quá, hơi suy nghĩ một phen về sau, Sở Thiên liền cảm giác Sơ Dầu Cô đai hẳn là cũng nếu không thể làm được điểm này, hoặc là nói, hiện tại Sơ Dầu Cô đai, ít nhất là không thể làm đến điểm này, nếu không, hắn làm thế nào có thể ốn tại ạ lạ bạ tán nơi này tìm lấy cái gì cổ đại binh khí minh vương tình báo. Hắn đã sớm ngồi thuyền hải tặc lần nữa tiến về tân thế giới bên trong qua khiêu chiến dâu trắng, cứ việc kết quả cuối cùng nhất định vẫn là hội lấy thất bại mà kết thúc, nhưng ít ra có thể khẳng định là, vô luận như thế nào, đều là không thể nào giống lần trước chật vật như vậy mới đúng. Chương 37, mạo hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Cứ việc Sở Thiên cho rằng hiện nay Sơ Dầu Cô đai hẳn là còn lâu mới có được đạt tới chính mình dự đoán bên trong trạng thái mạnh nhất, nhưng là dù vậy, Sở Thiên vẫn như cũ cho rằng, hiện nay Sơ Dầu Cô đai, tại chính mình sử dụng đạo cụ thể trước đó, vẫn như cũ không cách nào khinh thị cường đại tồn tại. Chỉ bất quá, Sơ Dầu Cô đai khó giải quyết, ngược lại là khiến cho Sở Thiên nhất thời gian có chút do dự đứng lên, nếu như hắn sử dụng đạo cụ thể lời nói, rất lợi hại hiển nhiên, hắn lại ở rất lợi hại trong thời gian ngắn nối thẳng ạ lạ bạ tặng cái này một phó bản đại kết cục, nhưng là, một khi hắn sử dụng đạo cụ thể lời nói, chính mình hành tung đem sẽ không có cách nào bị ẩn tàng, vẫn luôn tại chăm chỉ không ngừng truy tung chính mình hải quân tam đại tướng, nhất định sẽ xuất hiện ở cái này quốc độ bên trong. Đến lúc đó, chờ đợi lấy hắn Sở Thiên, chỉ có lần nữa chạy trốn. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ là Sở Thiên chỗ vô pháp tiếp nhận, dù sao, hắn trước kia còn chuẩn bị tại ạ lạ bạ tặng bên trong chủ tính một phen đâu, dầu gì. Vậy cũng muốn ở chỗ này chỉnh đốn một đoạn thời gian a. Thế nhưng là, như lúc này không sử dụng đạo cụ thể lời nói, có thể hay không ngăn cản được Sơ Dầu Cô đã cùng dưới trướng tổ chức bạ rổ quẹ thành viên đó còn là cái vấn đề đâu. Dù sao, giống trước đó Sơ Dầu Cô đã sử dụng quỷ dị thế công, có trời mới biết hắn còn giữ lại có nào, vạn nhất một nước vô ý cắm trong tay hắn, vậy coi như quá tệ. Cứ việc Sở Thiên đối với tự thân phòng ngự mát trị số cùng HP mát trị số rất là tự tin, nhưng là tự tin cũng không phải đầu sắt, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn có thể không nguyện ý tùy tiện cứng rắn Sơ Dầu Cô đai những quỷ dị đó chiêu thức. Sở Thiên nhất một bên suy nghĩ phá địch chi pháp, một vừa tra xét một chút chính mình hệ thống giao diện. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị, 27.473. Nam. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 80. Phòng ngự, 100, đã đủ giá trị. Tốc độ, 2. Thể lực, 10. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn. HP, 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng, 1 hạng. Đại kiếm hảo, 4. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 1, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, sở sản đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, thập vi thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Trước mắt, chính nghĩa trong hệ thống đã trữ hàng hơn 2 vạn chính nghĩa giá trị. Cân nhắc đến dù cho đem những này chính nghĩa giá trị tất cả đều dùng tại thêm điểm bên trên, cũng bất quá chỉ có thể gia tăng tổng số 2 điểm trị số mà thôi, nếu như thế, ngược lại còn không bằng tất cả đều dùng tại rút thưởng bên trên đâu, nói không chừng liền có thể rút ra đến cái thứ tốt. Thế là, Sở Thiên tâm niệm nhất động ở giữa, 10 liên rút trực tiếp khởi động. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Kết quả rất lợi hại không như ý muốn, 10 liên rút. Vậy mà tất cả đều rút chúng cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Một lần nữa, Sở Thiên trong lòng quyết tâm, lại một lần 10 liên rút tiếp tục khởi động. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kỹ năng vũ trang sắc ba khí. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần này 10 liên rút kết quả ngược lại không kém, vậy mà rút đến võ trang sắc bá khí kỹ năng, cảm thụ được trong đầu truyền đến có quan hệ với bá khí tương quan vận dụng, trong chốc lát, Sở Thiên liền đối tiếp xuống chiến đấu tràn ngập tất thắng lòng tin. Ông. Sở Thiên nhẹ nhàng vung động một cái trường kiếm trong tay, nương theo lấy một tiếng nhẹ chấn hưng, chỉ thấy một đạo đen kịt lộng lây từ trong lòng bàn tay lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền đem trường kiếm trong tay của chính mình bao trùm lại. Đây là. Nhìn qua Sở Thiên trường kiếm trong tay bộ dáng, Sơ Dầu Cô hai con ngươi hơi co lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô, vũ trang sắc ba khí. Sơ Dầu Cô tại trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, lại là lại đương nhiên thở nhẹ một hơi đi ra, ý đi theo thực lực ngươi, có thể sử dụng bá khí vốn là đương nhiên một việc. Ngay tại Sơ Dầu Cô đái nỉ non tự nói thời điểm, Sở Thiên lại là vào lúc này, cầm kiếm chém về phía bị hắn cho bảo vệ tại sau lưng Mr. 1. Sơ Dầu Cô đại vội vàng giơ tay trái lên kim câu, muốn ngăn cản Sở Thiên công kích. Chỉ bất quá, cũng liền tại Sơ Dầu Cô đã chuẩn bị nên kích Sở Thiên thời điểm, Sở Thiên lại là trở tay một đạo kiếm khí chém về phía Sơ Dầu Cô đã sau lưng Mr. 1. Sơ Dầu Cô đã tựa như từ vừa mới bắt đầu liền đã biết được Sở Thiên mục tiêu, tại kiếm khí vừa mới từ Sở Thiên trường kiếm trong tay bên trên bay nhảy ra thời điểm, hắn cũng đã một cái sa lam ném về Sở Thiên, mà hắn tự thân lại mượn ném ra đạo này sa lam công kích phản xung lực, xả thân nhào về phía bay vút hướng Mr. 1 đạo kiếm khí kia. Keng. Nương theo lấy một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Sở Thiên đạo kiếm khí kia trực tiếp liền bị Sơ Dầu Cổ đặt tay trái kim câu cho đập bay ra ngoài. Oeng. Bị mẹ bay ra ngoài kiếm khí chạm hướng về đất cát, nhất thời, đất cát giạn nước, trong chốc lát liền tạo ra được một cái hoàn toàn lom xung dưới, ngược lại đấu hình dáng lưu xa lĩnh vực. Sơ Dầu Cổ đài đối với Sở Thiên kiếm khí đủ khả năng tạo thành cái này phá hư lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc là có thể nói, hắn còn cảm thấy Sở Thiên thực lực còn lâu mới có được đạt tới hắn chỗ trong dự đoán thấp nhất hạ đâu. Cứ việc Sơ Dầu Cổ Đài cũng không rõ ràng tạo thành cái này một kết quả nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, nhưng đây hết thảy thực đều đã không trọng yếu, dù sao, Sở Thiên thực lực càng thấp, không phải vừa vặn càng thêm phù hợp hắn tự thân lợi ích sao? Đối với Sơ Dầu Cổ Đài nghiêm phòng tử thủ, Sở Thiên cảm thấy đau đầu, y theo chính nghĩa hệ thống chính nghĩa giá trị đánh giá, chính nghĩa giá trị hải tặc tiền thưởng 1 vạn, mà Sơ Dầu Cổ Đài tiền truy nã chỉ có 81 triệu bẹ gì, cho dù chính mình đem hắn đánh bại, sau cùng cũng bất quá là đạt được 8100 chính nghĩa giá trị mà thôi. Nhưng là, Sơ Dầu Cổ Đài bản thân thực lực, không thể nghi ngờ là viễn siêu số này giá trị. Cho nên, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, đánh Sơ Dầu Cổ Đài, có vẻ như cũng không phải là một cái anh minh lựa chọn. Gia hỏa này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, cho dù đem đánh gục, chỗ có thể có được chính nghĩa giá trị cũng không phải là rất nhiều, hoàn toàn là mạo hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp mà. Chỉ bất quá. Nhìn qua Sơ Dầu Cổ Đài này không còn che giấu điên cuồng chiến ý, Sở Thiên không nhịn ở trong lòng khẽ thở dài, tính toán. Tính toán. Chính nghĩa giá trị thiếu liền chính nghĩa giá trị thiếu điểm đi, như là đã đắc tội, như vậy thì không thể giữ lại dạng này một cái nguy hiểm địch nhân lại tiếp tục lưu giữ sống sót, nuôi hổ gây họa sự tình, kiên quyết không thể làm. Cho nên, Sở Thiên thà rằng đánh trận này ích lợi rất hơi chiến dịch, cũng phải đem nguy hiểm hoàn toàn nghiền nát tại trong trứng nước. Chương 38, A kẻ đủ. Quyết định muốn tiêu diệt toàn bộ rơi Sơ Dầu Cổ Đài Sở Thiên, tự nhiên cũng sẽ không quên tổ chức bạ rổ quẻ trung thành viên, nếu như bị những người này cho chạy trốn rơi lời nói, không thể nghi ngờ bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ đem hắn cùng nhị cổ Robin thân ở nơi đây tin tức cho truyền ra ngoài. Một khi hắn cùng nhị cổ Robin thân ở ạ lạ bạ tản tin tức bị truyền ra ngoài, như vậy tiếp xuống chờ đợi hai người bọn họ sẽ là lại một lần nữa không ngừng nghỉ đảo vong kiếp sống. Mà theo Sở Thiên luôn luôn như thế chạy trốn dưới đi cũng không được vấn đề, nếu như thế còn không bằng âm thầm đem ạ lạ bạ tản bắt lại coi như là đại bản doanh đến kinh doanh đâu, dầu gì nay cũng có thể đem coi như là có thể tạm thời chỉnh đốn nơi tốt ta. Cho nên lập tức lớn nhất chuyện khẩn yếu liền là không thể đem hắn cùng nhị cổ Robin thân ở nơi đây tin tức cho tiết lộ ra ngoài, mà bảo thủ bí mật phương pháp tốt nhất, tự nhiên là đem sở hữu người biết chuyện cho diệt khẩu rơi. Chỉ cần biết rằng bọn họ đặt chân tại ạ lạ bạ tản ra hỏa tất cả đều biến mất, tự nhiên cũng liền không ai tiết lộ bọn họ thân ở tại tình báo này, kế hoạch thông hoàn mỹ. Sở Thiên liếc liếc một chút ngay tại nơi xa ngăn chặn hắn chuẩn bị chạy trốn tổ chức bạ rổ quẻ thành viên nhị cổ Robin, khi tổ chức bạ rổ quẻ phòng trong, cao cấp đặc công cũng bắt đầu ý đồ hướng ra phía ngoài phá vây thời điểm. Dựa theo Sở Thiên phân phó toàn lực cản lại bọn gia hỏa này, nhị cổ Robin dần dần bắt đầu trở nên lực bất tòng tâm đứng lên. Sở Thiên hơi trầm ngưng một hồi, hai con ngươi ngược lại mãnh liệt, tiếp theo trực tiếp mở miệng phân phó lấy nơi xa nhị cổ Robin nói, không cần cực hạn tại ngăn cản dưới những người này, từ giờ trở đi, toàn lực công kích, không thể để cho bất kỳ người nào còn sống rời đi nơi đây. Đừng nhìn Sở Thiên làm ra quyết định này thời điểm lộ ra 10 phần tỉnh táo cùng thong dong, nhưng là chỉ có chính hắn mới rõ ràng, làm ra quyết định này thời điểm, tâm hắn đau quá. Nguyên bản tại đối phó Sơ Dầu Cổ Đài một chuyện bên trên, hắn liền đã cảm giác được có chút tốn công mà không có kết quả, hiện nay lại còn muốn để nhị cổ Robin xuất thủ đối phó những cái kia tổ chức bạ rổ quẻ thành viên, cái này, hắn đủ khả năng lích lợi đến chính nghĩa giá trị, không thể nghi ngờ lại muốn bị đánh lên một đợt chiết khấu, cái này khiến hắn làm sao có thể với không đau thấu tim gan đâu. Thế là, hóa đau lòng làm lực lượng Sở Thiên, trực tiếp cũng là một đạo kiếm khí chém về phía một chỗ khác chuẩn bị chạy trốn ra chiến trường này tổ chức bạ rổ quẻ phổ thông thành viên. Đốt. Chủ ký sinh chu sát 12 vị trăm vạn trưởng giả, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 60. Đốt, chủ ký sinh chu sát 3 vị ước vạn trưởng giả, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 300. Khi Sở Thiên nghe được từ bên thai truyền đến cái này hai tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm về sau, nguyên bản hơi có vẻ ưu ám tâm tình, lúc này mới lộ ra bình thản mấy phần xuống tới. Đốt, ngươi đồng bạn giải quyết 21 vị trăm vạn trưởng giả, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 5-2 năm. Đốt, ngươi đồng bạn giải quyết 6 vị ước vạn trưởng giả, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 300. Nghe bên thai truyền đến liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở thanh âm, Sở Thiên trong nháy mắt đã cảm thấy không tốt, muốn hay không thanh lý nhanh như vậy nha. Sở Thiên dành thời gian lần nữa nhìn một chút nỉ cổ Robin bên kia tình huống, chỉ thấy một cái tiếp theo một cái tổ chức bạ rổ quẹ phổ thông thành viên, tại nỉ cổ Robin tay hoa dưới, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Sở Thiên xem như thấy rõ, trừ phi hắn hiện nay trong tay nắm giữ thanh lý tiểu binh lợi khí bá vương sắc bá khí, nếu không, tại quần công cái này một hối, hắn thật đúng là không nhất định là nỉ cổ Robin đối thủ. Ngay tại Sở Thiên đưa ánh mắt về phía nỉ cổ Robin bên kia trong một chớp mắt, vẫn luôn tại nhìn chăm chú Sở Thiên sơ dậu cô đái, lại là vào lúc này lao xuống hướng Sở Thiên. Mà so với sơ dậu cô đã càng nhanh một bước công kích về phía Sở Thiên, lại là lúc trước Sở Thiên chuẩn bị dẫn dắt rời đi sơ dậu cô đã chặn giết Mr. một thời điểm, bị sơ dậu cô đã cho trực tiếp ném hướng phía bên mình Salam. Nguyên bản, Salam ban đầu hình thái chỉ là dùng sức lượng hình thành một cái xa phong bạo, bị sơ dậu cô đã khống chế phương hướng bao phủ hướng Sở Thiên, chỉ bất quá, nương theo lấy thời gian chuyển rời, xa phong bạo tại tiến lên quá trình bên trong không ngừng mà tích xúc, tăng cường gắng sức lượng, đã càng ngày càng không nhận sơ dậu cô đại khống chế, cho dù tới đối địch Sở Thiên, đều có thể rất dễ dàng nhìn ra những này đến, bởi vậy có thể thấy được, sơ dậu cô đại đối đạo này xa. Phong bạo khống chế đã suy yếu đến loại tình trạng nào? Nhưng là, nương theo lấy sơ dậu cô đại đối đạo này xa phong bạo lực khống chế suy yếu, tới đối đầu, đây là đạo này cắt trong gió lốc chỗ tích xúc, tăng cường lực lượng, đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh người, một khi xa phong bạo thoát ly sơ dậu cô đại khống chế, như vậy, đạo này xa phong bạo đủ khả năng tạo nên mà ra chẳng diện. Tuyệt đối là tai nạn cấp bậc dọa người cảnh tượng. Sở Thiên nhìn qua càng tới gần mình cái kia đạo xa phong bạo, cũng là cảm thấy đau đầu, riêng là tại xa phong bạo về sau theo sát mà tới sơ dậu cô đái, càng làm cho Sở Thiên cảm giác được cả người đều không được hình, bất quá là chỉ là một vị số tiền thưởng 81 triệu bẹ gì tiểu kim ngạch hải tặc mà thôi, nhưng là khó chơi trình độ. Căn bản cũng không phải là cùng giá vị hải tặc đủ khả năng cùng so sánh. Đánh đến một bước này, Sở Thiên càng phát giác thiệt thòi. Bất quá, mặc kệ Sở Thiên vào lúc này trong lòng là như thế nào suy nghĩ, chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Hưu. Đối mặt càng ngày càng tiếp cận với tự thân xa phong bạo, Sở Thiên thăm dò tính phát ra một đạo kiếm khí, kết quả, Sở Thiên kiếm khí trực tiếp liền bị đạo này xa phong bạo cho lôi cuốn lấy cùng một chỗ đánh út về phía Sở Thiên. Nóa. Sở Thiên có chút tức hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, vũ trang sắc ba khí lần nữa từ trên cánh tay lan tràn, bao trùm ở kiếm trong tay, sau đó lần nữa chạm kích hướng cái kia đạo chạm mặt tới xa phong bạo. Hậu phương sơ dầu cổ đại, kiếm khí tung hoành mà qua, đánh thẳng sơ dầu cổ đại mặt. Bất đắc dĩ, sơ dầu cổ đã chỉ có thể tạm thời dừng lại tiến lên cước bộ, tiếp theo toàn lực ứng đối Sở Thiên hướng mình chạm kích tới đạo kiếm khí kia. Về phần Sở Thiên tự thân, tại một kiếm ngăn cản sơ dầu cổ đã tiến công tốc độ về sau, không thể không mặt đối trước mắt đạo này có thể nói là lửa xém lông mày xa phong bạo. Lúc này xa phong bạo lần nữa trải qua một đoạn thời gian tích xúc, tăng cường lực lượng về sau, bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đã bành trướng đến một cái cực để cho người ta cảm thấy kinh hãi muốn tuyệt cấp độ. Sở Thiên cảm thấy, dạng này lực lượng, ở một mức độ nào đó, đã có thể sánh ngang ạ kẻ nủ nghiêm túc phổ thông nhất quyền. Sánh ngang ạ kẻ nủ nghiêm túc phổ thông nhất quyền, cũng không phải là tại chế nhạo sơ dầu cô đại thực lực, trên thực tế, cái này đã có thể xưng là đối sơ dầu cô đại biểu dương. Quân không thấy, tại đại hải trình bên trên tung hoành ngang dọc sở hữu hải tặc bên trong, lại có bao nhiêu người có thể với ngăn cản được ạ kẻ nủ nghiêm túc phổ thông nhất quyền. Chương 39, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Đối mặt sơ dậu cổ đã chắc lần này xa phong bạo, nếu như là tại Sở Thiên vận dụng đạo cụ thể điều kiện tiên quyết, loại công kích này tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, chỉ bất quá. Cái này không phải là không có đang dùng đạo cụ thể sao? Riêng là khi Sở Thiên nghĩ đến, vạn nhất chính mình có một ngày tại không có đạo cụ thể điều kiện tiên quyết gặp gỡ Hải quân Tam đại tướng loại cấp bậc kia cường giả. Hình ảnh kia thật sự là quá đẹp, hắn cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Tóm lại, không thể mọi thứ đều ỷ lại đạo cụ thể. Hú hồ, hắn hiện nay nắm giữ lực lượng thực cũng không so sơ dậu cổ đã kém hơn bao nhiêu, nếu như thế, hắn cần gì phải xoắn suýt thế là không sử dụng đạo cụ thể phía trên đâu. Suy nghĩ thông suốt về sau, Sở Thiên trong hai con ngươi nguyên bản hơi có vẻ tiểu hoàng hốt tình, lúc này cũng tận đều là thu liễm, thay vào đó, là một loại đối mặt khiêu chiến lúc phồn vinh mạnh mẽ chiến ý. Chém. Đối mặt trực diện mà đến xa phong bạo, Sở Thiên cầm lấy quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí trường kiếm, tại trong tiếng giống giận dữ chặt chém hướng cái kia đạo xa phong bạo. Ông kiếm khí vạch phá bầu trời, mang theo một trận rất nhỏ rung động, tiếp theo, trực tiếp lao xuống hướng chạm mặt tới xa phong bạo. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng về sau, trước kia theo Sở Thiên cực kỳ hung hiểm xa phong bạo, vậy mà tại chính mình cái này một đạo kiếm khí dưới, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Lại sau đó, cái kia đạo bị chém thành hai khúc xa phong bạo liền bắt đầu dần dần tán loạn tại mắt Sở Thiên trước. Nhìn lấy trước mắt cái này một cảnh tượng, Sở Thiên không có vui sướng chút nào biểu lộ, có, chỉ là vô tận kiên kỵ. Dù sao Sơ Dầu Cô Đai lúc trước liền đã dùng qua loại này nhìn như yếu gà nhưng kỳ thực còn có hậu thủ quỷ dị chiêu số. Hiện nay cái kia đạo thanh thế hạo đại xa phong bạo có thể bị Sở Thiên như vậy dễ như trở bàn tay cho một kiếm chôn vùi rơi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong này vấn đề rất lớn. Chỉ bất quá so với Sở Thiên lúc này có thể nói là nghi thần nghi quỷ vững vàng, một bên khác đang ứng đối Sở Thiên kiếm khí Sơ Dầu Cô Đai, nhìn qua bị Sở Thiên cho nhất kiếm phá diệt trừ xa phong bạo, có như vậy trong tích tắc thời gian bên trong, hắn thực là ở vào ngộng bức trong trạng thái. Tuy nói xa phong bạo cũng không phải là hắn tối cường công kích, nhưng tốt xấu đạo này xa phong bạo cũng đã tích xúc, tăng cường thời gian dài như vậy lực lượng, nhưng chưa từng nghĩ đến, lại bị Sở Thiên liền như vậy dễ như trở bàn tay cho chém chết rơi. Tại Sơ Dầu Cô Đai trong lòng, rõ ràng cho tới nay, Sở Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực thực cũng không có gì đặc biệt à, cùng trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa lực lượng đơn giản kém xa tốt à. Nhưng là vì cái gì? Hắn làm sao cảm giác hiện nay Sở Thiên thực lực có vẻ như so vừa mới bắt đầu hơi mạnh lên ném một cái ném đâu? Sơ Dầu Cô Đai liên hệ mình tại trên báo chí sở chứng kiến báo đạo, đột nhiên, một cái kinh dị ý nghĩ bắt đầu ở trong đầu của hắn mọc rễ nảy mầm đứng lên, lại nói. Sở Thiên gia hỏa này, có thể hay không từ đầu đến cuối đều là vì phòng ngừa chính mình chạy trốn, bởi vậy lúc này mới sẽ dùng như vậy nhỏ yếu thực lực đến dẫn dụ chính mình lưu lại tới chiến đấu à. Sơ Dầu Cô Đai càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, nếu như mình nhất tâm muốn chạy lời nói, nương tựa theo chính mình tốc độ, có lẽ vẫn là có tỷ lệ chạy trốn thành công, bởi vậy Sở Thiên gia hỏa này mới có thể cố ý bày ra chi lấy yếu, rõ ràng có được đủ để sánh ngang tứ hoàng thậm chí là còn hơn thực lực, nhưng là hiện nay lại biểu hiện như vậy không chịu nổi, muốn đến, gia hỏa này hẳn là cố ý dùng cái này đến tê liệt chính mình, sau đó đợi đến đem chính mình thể lực cho tiêu hao hầu như không còn thời điểm, tại thời khắc mấu chốt đem chính mình cho hoàn toàn lưu ở chỗ này. Sơ Dầu Cô Đai nghĩ tới đây, không tự chủ được hít sâu một hơi, người này lại khủng bố như vậy. Chính là bởi vì Sở Thiên cùng Sơ Dầu Cô Đai ở giữa tin tức không ngang nhau, lấy về phần bọn hắn hai người vào lúc này đều có chút sợ ném chuột vỡ bình đứng lên, Sở Thiên cảm thấy Sơ Dầu Cô Đai lúc trước bị chính mình cho một kiếm chém chết rơi cái kia đạo xa phong bạo hẳn là còn có hậu thủ gì, mà Sơ Dầu Cô Đai lại cảm thấy Sở Thiên cố ý ẩn đắc ý, chủ tính suy nghĩ muốn đem chính mình cho hoàn toàn lưu ngay tại chỗ. Ngay tại hai người này mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng không khí đấu trí đấu dũng thời điểm, một bên khác, Nghị Cổ Robin chặn giết tổ chức bạ rổ quẻ thành viên chiến dịch, dần dần bắt đầu gặp được phiền phức. Riêng là khi Sở Thiên cùng Sơ Dầu Cô Đai lẫn nhau rằng có trong khoảng thời gian này, tổ chức bạ rổ quẻ bên trong một bộ phận bên trong, cao cấp đặc công bắt đầu suy nghĩ chạy trốn các loại sự nghi tới. Tại những ngày bên trong, cao cấp đặc công trong mắt, vô luận là Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong Sơ Dầu Cô Đai, vẫn là trong khoảng thời gian này bị ùn ùn kéo đến báo đạo Sở Thiên, tất cả đều là bọn họ không thể trêu vào đại nhân vật, lẫn vào đến bọn họ giữa song phương trong chiến dịch, khác đến lúc đó chính mình là thế nào chết đều không rõ ràng. Nguyên bản, đối với chạy trốn một chuyện, những này bên trong, cao cấp đặc công đều là cầm xem chừng thái độ, dù sao, bọn họ xem như nhìn ra, vô luận là Sở Thiên vẫn là Sơ Dầu Cô Đai, cái này hai tôn trong mắt bọn hắn có thể nói là quái vật khổng lồ vô thượng bá chủ, thực đều là không nghĩ bọn hắn như vậy thoát ly chiến trường. Sơ Dầu Cô Đai không nghĩ bọn hắn như vậy trốn chạy ý nghĩ rất dễ lý giải, nếu như bọn họ vào lúc này vứt xuống bọn họ tổ chức bạ rổ quẹ xã trưởng như vậy trốn chạy mà đi lời nói, không thể nghi ngờ sẽ bị bọn họ xã trưởng Sơ Dầu Cô Đai coi là phản bội, mà phản bội người Nghị cũng biết sẽ phải gánh chịu đến bọn họ xã trưởng Sơ Dầu Cô Đai vô tình giết hại. Về phần Sở Thiên vì sao cũng không nguyện ý bọn họ như vậy thoát đi chiến trường, rõ ràng chỉ cần bọn họ thoát ly chiến trường, đối với bọn hắn một phương này mà nói, không thể nghi ngờ là có thể nhẹ nhõm bên trên hứa nhiều mới đúng. Tại hơi suy nghĩ một phen về sau, trong bọn họ một số người thông minh đã nghĩ đến nguyên nhân, xem ra, cùng bọn hắn xã trưởng Sơ Dầu Cô Đai một dạng, Sở Thiên gia hỏa này, có vẻ như cũng để mắt tới ạ lạ bạ tàn nơi này. So với bọn họ xã trưởng Sơ Dầu Cô Đai, không thể nghi ngờ, Sở Thiên thân phận càng thêm mẫn cảm, dù sao, bọn họ xã trưởng dù sao cũng là chính phủ thế giới thừa nhận Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong, hoàn toàn không phải bị chính phủ thế giới định nghĩa vì thế giới ác đồ Sở Thiên đủ khả năng cùng so sánh, bởi vậy, đồng dạng để mắt tới ạ lạ bạ tạn khối này lãnh thổ Sở Thiên, vì không bại lộ hắn tự thân tung tích, hắn cần thiết đi làm, tự nhiên là đem hết thảy người biết chuyện cho tất cả đều tiêu diệt hết mới là đúng lý. Cho nên, những này tổ chức bạ rổ quẹ phong trong, cao cấp đặc công, tại nghị rõ ràng trùng quan khiếu về sau, cho dù thật tổn tưởng muốn chạy trốn tâm tư, tại Sở Thiên cùng Sơ Dầu Cô Đai cái này hai tôn bá chủ ở trước mặt, cũng là không dám vọng động tiểu tâm tư. Chỉ bất quá, hiện nay, Sở Thiên cùng Sơ Dầu Cô Đai hai vị này không phải vừa vặn kiềm chế lẫn nhau ở sao? Lúc này, cản tại trước người bọn họ, chỉ có một vị nhỉ cổ Robin mà thôi, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, dọn dẹp sạch sẽ tiểu binh, canh 3. Tổ chức bạ rồ quẹ phòng trong, cao cấp bọn đặc công tại liếc mắt nhìn nhau về sau, bên trong một số người đã tại trong lúc vô hình kết tốt cộng đồng chạy công thủ đồng minh. Một bên khác, Sở Thiên cùng Sơ Dậu Cổ Đại rằng co cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, hai người bọn họ ở giữa lại một lần nữa đưa trước tay. Sa mạc đại kiếm. Sơ Dậu Cổ Đại cánh tay trong nháy mắt liền biến thành cắt lưỡi đao, sau đó từ dưới đất thông qua đặc thù đường đi công kích về phía Sở Thiên, này nhanh chóng như thiểm điện tốc độ, căn bản cũng không cho Sở Thiên bất luận cái gì suy nghĩ cùng né tránh thời gian. Đối mặt Sơ Dậu Cổ Đại công kích, Sở Thiên trong hai con ngươi hiện lên một tia lanh mang, sau đó, định lách mình tránh đi Sơ Dậu Cổ Đại cái này một công thế. Chỉ bất quá, nhưng vào lúc này, Sở Thiên đột nhiên phát hiện, chẳng biết tại sao, chính mình chân. Vậy mà tại lúc này không thể động đậy. Chỉ bất quá, lúc này, Sở Trời đã không dánh suy nghĩ cái này trong nguyên nhân, đối mặt Sơ Dậu Cổ Đại lửa xém lông mày cái này một công thế, Sở Thiên quyết định thật nhanh, không hề né tránh, trực tiếp một kiếm chém về phía biến thành cắt lưỡi đao Sơ Dậu Cổ Đại cánh tay. Oeng! Kiếm khí tung hoành ở giữa, Sở Thiên trong tay đi qua vũ trang sắc bá khí quấn quanh trường kiếm, trực tiếp ngăn cản được Sơ Dậu Cổ Đại cái này một đợt công kích. Hưu. Hiển nhiên một kích này vô pháp có hiệu quả, lúc này, Sơ Dậu Cổ Đại liền lách mình lui lại đến nơi xa. Thẳng đến lúc này, Sở Thiên có thời gian xem xét chính mình này không thể động đậy hai chân tình huống. Chỉ thấy, không biết từ trường nào thì bắt đầu, Sở Thiên hai chân lại nhưng đã biến thành sáp như một loại bộ dáng. Tượng sáp. Đối mặt song trên đùi cái này máy động phát tình huống, Sở Thiên không khỏi hơi hơi nhíu mày, tiếp theo, hắn lại nhìn thấy chính mình dưới chân tòa kia đã sớm bị tổn hại không sai biệt lắm ngọn nến bánh kem. Sở Thiên rõ ràng nhớ kỹ, một chiêu này có vẻ như là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong một vị cao cấp đặc công năng lực, chỉ bất quá, hắn nếu như không có nhớ lầm lời nói, người này hẳn là sớm đã bị chính mình chém giết tại dưới kiếm mới đúng nha, vì sao? Hắn năng lực vào lúc này lại còn tại có hiệu lực a? Mà lại, Sở Thiên rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước, chính nghĩa hệ thống cũng đã nhắc nhở qua hắn, hắn rõ ràng đều đã tru sát người kia, mà lại hệ thống cũng đem tru sát người kia về sau chính nghĩa giá trị cấp cho mình, chẳng lẽ lại, chính nghĩa hệ thống còn sẽ sai lầm hay sao? Hoặc là, người cũng đã không, ác ma quả thực năng lực vẫn như cũ còn đang có tác dụng. Sở Thiên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lúc trước bị chính mình tru sát rơi những cái kia tổ chức bạ rổ quẹ phòng trong, cao cấp đặc công thân vẫn chi địa. Rất nhanh, Sở Thiên liền từ những thi thể này trông được đến một bộ rõ ràng có khác với hắn thi thể đồ vật nhi. Đó là một bộ hoàn toàn do tượng sáp bao trùm thân thể, xem tình hình, gia hỏa này hẳn là tại thân vẫn trước một khắc này, sử dụng chính mình ác ma quả thực năng lực, đem hắn tự thân cho hoàn toàn kiện hàng tại tượng sáp bên trong. Dạng này tình hình, nói như thế nào đây? Thật khó khăn phân biệt hắn sinh tử. Ngươi nói hắn chết đi, nhưng là hắn rõ ràng còn chưa chết hẳn, nhưng ngươi nếu nói hắn còn sống lời nói, hắn rõ ràng lại cùng một người chết không khác. Bất quá, mặc kệ gia hỏa này đến có bỏ mình hay không, tóm lại, đối ở hiện tại bị trói lại hai chân Sở Thiên mà nói, hắn đều cần đem gia hỏa này cho trực tiếp diệt sát đi, dù sao, hắn hiện nay còn đang cùng Sơ Dậu Cổ Đại đối chiến đây, bị trói lại hai chân chính mình, thật sự là thái ảnh hưởng phát huy. Ông Sở Thiên trường kiếm trong tay nhẹ chấn hưng, trong chốc lát, một dải lụa kiếm khí liền trực tiếp đánh út về phía bên kia đang nằm thi lấy tượng sáp. Mà một bên khác Sơ Dậu Cổ Đại cũng trong nháy mắt minh bạch hắn cái kia thủ hạ vào lúc này tầm quan trọng, bởi vậy, không chút do dự, Sơ Dậu Cổ Đại xả thân đi cứu. Chỉ bất quá, ngay tại Sơ Dậu Cổ Đại đem đánh út về phía tượng sáp đạo kiếm khí kia cho đánh bay thời điểm, một bên khác, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống vị kia Mr. 1, lại là hoàn toàn bại lộ tại mắt Sở Thiên tiến. Hưu. Một đạo kiếm khí nhẹ nhàng xẹt qua, thế là, quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh âm lại một lần nữa xuất hiện tại Sở Thiên trong óc. Đốt, chủ ký sinh chu sát tổ chức bạ rổ quẹ thành viên Mr. 1, khen thưởng chính nghĩa giá trị 5500. Đối với trong đầu xuất hiện đạo này mỹ diệu thanh âm, Sở Thiên biểu thị hết sức hài lòng. Một bên khác, vừa mới cứu cái kia đạo tượng sắp cánh mạng Sơ Dậu Cổ Đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dưới tay hắn cường đại nhất đem chết thảm tại Sở Thiên trong tay. Người cái tên này, không thể tha thứ. Sơ Dậu Cổ Đại cũng không còn cách nào che giấu chính mình lửa giận, bao phủ lên đầy trời đất cát, trực tiếp phóng tới Sở Thiên, đối với mình thuộc hạ thân tử, thực Sơ Dậu Cổ Đại ngược lại là không chút nào để ý, chỉ bất quá, tại hắn đã cho thấy thái độ muốn bảo đảm Mr. một thời điểm, lại còn trơ mắt nhìn lấy hắn chết tại trước mắt mình. Vậy cái này không thể nghi ngờ cũng là tại đánh hắn cá sấu xa mặt mặt. Càng việc này vẫn là bị ở đây rất nhiều người cho nhìn ở trong mắt, không thể nghi ngờ, cái này sẽ đối với hắn uy tín tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cho nên, Sơ Dậu Cổ Đại đã quyết định, hôm nay, ở đây tất cả mọi người, trừ chính hắn cùng có thể hiểu biết lịch sử Nỉ Cổ Robin bên ngoài, hắn người đều phải chết. Về phần công cụ người Nỉ Cổ Robin, tại nàng hoàn thành chính mình cách chức vụ về sau, Sơ Dậu Cổ Đại cũng là muốn đem cái này người biết chuyện cho diệt khẩu rơi. Ngay tại Sơ Dậu Cổ Đại lên cơn giận dữ thời điểm, Sở Thiên lại là vào lúc này hướng phía bốn phía những cái kia trăm vạn trưởng giả cùng ức vạn trưởng giả chém giết tới. Đốt, chủ ký sinh chu sát 12 vị trăm vạn trưởng giả, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 60. Đốt, chủ ký sinh chu sát 3 vị ước vạn trưởng giả, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 300. Nương theo lấy Sở Thiên xuất thủ, liên tiếp không ngừng nhắc đến bảy gia thanh âm bắt đầu ở Sở Thiên trong đầu tiếp tục không ngừng thông báo đứng lên. Đáng chết, cái này đáng giận ra hỏa. Sơ Dầu Cô cứ như vậy ở một bên yên lặng nhìn qua Sở Thiên thanh lý tiểu binh làm, dù sao tại Lao Sa xem ra, Sở Thiên thanh lý tiểu binh hành vi, không thể nghi ngờ là hao tổn thể lực sự tình, đã Sở Thiên nguyện ý đem thể lực lãng phí ở những cái kia tiểu binh trên thân, Sơ Dầu Cô đài ngược lại là 10 phần nguyện ý hắn tiếp tục lãng phí xuống dưới. Cứ như vậy, chờ đến hai người bọn họ quyết chiến thời điểm, bị tiêu hao một đợt thể lực Sở Thiên, đối phó lên hắn đến tự nhiên muốn so hiện tại dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá, Sơ Dầu Cô đã không biết là, lúc này đang thanh lý tiểu binh Sở Thiên, trong lòng đơn giản đắc ý, riêng là thỉnh thoảng từ trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, càng làm cho Sở Thiên hận không thể giờ khắc này có thể cứ như vậy vĩnh vĩnh viễn xa tiếp tục kéo dài. Chỉ bất quá, 10 phần đáng tiếc là, tiểu binh số lượng là nắm chắc, rất nhanh, Sở Thiên liền đem toàn bộ tiểu binh cho thanh lý sạch sẽ. Chương 41, Gnit, canh 4. Nương theo lấy trên trận tổ chức bạ rổ quẹ bên trong tiểu binh tất cả đều bị Sở Thiên cho dọn dẹp sạch sẽ về sau, còn lại trong địch nhân, trừ Sơ Dầu Cô đại cái này tổ chức bạ rổ quẹ xã trưởng bên ngoài, hắn tất cả đều là tổ chức bạ rổ quẹ phòng trong, cao cấp đặc công. Tuy nói Nỉ Cổ Robin thực lực cũng tạm được, nhưng là nói đến, Nỉ Cổ Robin bản chức vẫn là khảo cổ học gia, hiện nay đối mặt nhân số đông đảo tổ chức bạ rổ quẹ phòng trong, cao cấp đặc công, tuy nói ở vào hàng đầu cao cấp đặc công đã tất cả đều chết tại Sở Thiên trong tay, nhưng là còn lại những người kia, lại hoàn toàn không phải hiện nay Nỉ Cổ Robin đủ khả năng lấy sức một mình đối kháng. Về phần Sở Thiên bản thân, lúc này đang cùng Sơ Dậu Cô Đài rằng có lấy, căn bản cũng không có thời gian qua lý biết những cái kia tổ chức bạ rổ quẹ bên trong bọn đặc công. Mộ Gù Dạ rủ ca hì phẩy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Sở Thiên bên chân địa vực đột nhiên một trận buông lỏng. Sở Thiên muốn dùng kiếm chạm kích mặt đất, chỉ bất quá, Sở Thiên cánh tay vừa hơi nhúc nhích, một bên khác Sơ Dậu Cô Đài lập tức liền nóng lòng muốn xuất thủ công kích Sở Thiên, bất đắc dĩ, Sở Thiên đành phải lấy kiếm tiếp tục uy hiếp lấy Sơ Dậu Cô Đài. Đối mặt dưới chân đột phát tình huống Sở Thiên, trong lòng toát ra cái thứ hai ý nghĩ chính là tạm thời hướng bên cạnh chuyển rời một chút, chỉ bất quá, hiện nay đã biến thành tượng sáp Sở Thiên hai chân, lại như thế nào có thể di động. Thế là, ngay tại Sở Thiên một chút ngây người thời gian bên trong, vung lòng lòng đất, đột nhiên vươn ra một cánh tay, bắt lấy Sở Thiên mắt cá chân cũng là một cái xông vào. Tại cái này lòng đất cánh tay lôi kéo dưới, Sở Thiên thân thể bắt đầu không tự chủ được đi theo cái cánh tay này tiến lên phương hướng rời động. Mồ gù im bạt. Cánh tay kéo lấy Sở Thiên thân thể tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, tiếp theo, tại loại này tốc độ cao trạng thái dưới, lòng đất cánh tay nắm lấy Sở Thiên mắt cá chân, bắt đầu hướng phía Sơ Dầu Cô đại phương hướng xông đụng tới. Sơ Dầu Cô đã trong nháy mắt liền minh bạch lòng đất cánh tay kia người ý đồ, thế là, đều không cần lòng đất cánh tay kia chủ nhân nhắc nhở, Sơ Dầu Cô đã hướng thẳng đến Sở Thiên mặt ném ra một cái xà lẹt, vẹ xà đồ. Cái gọi là xà lẹt, vẹ xà đồ thực cũng là xà lẹt cường hóa bản. Nguyên bản, xà lẹt đều có thể hình thành một cái xa phong bạo, đồng thời nương theo lấy thời gian chuyển rời, cắt trong gió lốc chỗ tích xúc lực lượng cũng sẽ càng cường đại, phổ thông bản xà lẹt còn như vậy cường đại, càng không nói đến là tiến giai bản xà lẹt, vẹ xà đồ. Hiu. Khi Sở Thiên bị lòng đất cánh tay kia lôi kéo đến xa lẹt, vẹ xạ đồ phụ cận qua thời điểm, lòng đất cánh tay kia mãnh liệt vừa dùng lực, liền đem Sở Thiên cho trực tiếp ném về xa lẹt, vẹ xạ đồ chính giữa. Trong lúc nguy cấp, Sở Thiên tuy hoảng bất loạn, chỉ thấy Sở Thiên đang bị ném về xa lẹt, vẹ xạ đồ trong một chớp mắt, Sở Thiên trực tiếp trường kiếm hoành không, một kiếm đem cái kia đạo xa lẹt, vẹ xạ đồ chém thành hai nửa. Nhìn lấy trước mắt đạo này rõ ràng so trước đó cái kia đạo xạ lẹt càng thêm cường đại xa lẹt, vẹ xạ đồ cũng tại chính mình một dưới thân kiếm tan thành mây khói rơi. Riêng là thẳng đến hiện nay Sở Thiên cũng không có cảm nhận được cái gì đặc thù công kích đã chuẩn bị, không tự chủ được, Sở Thiên bắt đầu hoài nghi lên những này loẹt loẹt xạ lẹt chân thực lực phá hoại. Sở Thiên dễ như trở bàn tay liền đem cái kia đạo uy lực quá lớn xạ lẹt, vẹ xạ đồ cho chặt chém hai nửa thực lực cường đại, khiến cho lòng đất cánh tay kia chủ nhân chợt cảm thấy không ổn, lập tức, người này trực tiếp vung ra Sở Thiên mắt cá chân, chuẩn bị như vậy trốn chạy mà đi. Chỉ bất quá, Sở Thiên làm thế nào có thể để cho nàng toàn nguyện. Vâng. Sở Thiên nhất kiếm chém về phía đại địa chi hạ. Trong chốc lát, mặt đất rạn nứt, một cái chuột chui đồng dạng sinh vật trực tiếp ngay tại Sở Thiên kiếm kích dưới bị cho đánh đến trên không trung. Hưu. Kiếm khí tung hoành ở giữa, cái này chuột chui đồng dạng sinh vật liền bị Sở Thiên cho chặn ngang mà đứt. Đốt, chủ ký sinh chu sát tổ chức bạ rổ quẹ thành viên miss. Mẹ gì cờ giết mợ, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1500. Không ngoài sở liệu, Sở Thiên trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở thanh âm. Sau đó, chỉ thấy cái kia bị Sở Thiên cho đánh giết chuột chui ngã xuống đất về sau, này hai đoạn chuột chui thân thể trong nháy mắt liền biến thành hai đoạn thân hình thấp bé lao thái thái thân thể. Ngay tại Sở Thiên chém giết vị kia chuột chui lao thái thái thời điểm, một bên khác, Sơ Dầu Cô Đai lại là liền tí xíu viện thủ ý tứ đều không có, toàn bộ hành trình coi thường vị kia chuột chui lao thái thái tử vong, về phần hắn bản thân thì là xoay người ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay phải cùng khắp nơi càng là đến cái hơi có vẻ chặt chẽ tiếp xúc. Gleet. Sơ dầu cổ đã trong miệng nhẹ nhàng thổ lộ ra bốn chữ này đến. Trong chốc lát, mặt đất khô nước, phảng phất cả vùng trình độ đều tại tức thì ở giữa khô cạn, tan biến. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, cả vùng khô cạn bộ phận bắt đầu cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, một số vùi lấp tại đại địa chi thượng nham thạch, cũng bởi vì mất đi trình độ tồn tại, bắt đầu chậm rãi rạn nứt ra. Rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm. Khi mất đi trình độ địa vực bắt đầu càng lúc càng lớn về sau, lớn nhất tới gần tại sơ dầu cô đái địa vực, đã bắt đầu hoàn toàn sa mạc hóa, sơ dầu cô đái quanh thân hết thảy sự vật, tại mất đi chỗ có lượng nước về sau, gió thổi qua, liền như vậy tiêu tán trong không khí. Cho dù là trong cái thế giới này ở khắp mọi nơi không khí, cũng bởi vì sơ dầu cô đái quanh thân sa mạc hóa, bắt đầu bị gió cắt chậm rãi ăn mòn ra. Về phần đứng tại mảnh này bị gió cắt ăn mòn đại địa chi thượng Sở Thiên, tự nhiên cũng cùng trên phiến đại địa này hắn sinh vật một dạng, bắt đầu nhận mất đi trình độ ảnh hưởng. Chỉ bất quá, còn chưa chờ Sở Thiên có hành động, hắn tổ chức bạ rổ quẹ phòng trong, cao cấp đặc công lại là đi đầu nhịn không được. Xã trưởng, tha mạng a. Xã trưởng, thủ hạ lưu tình. Xã trưởng, xã trưởng. Đủ loại tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, chỉ bất quá, sơ dầu cô đã thủy chung ngoảnh mặt làm ngơ. Về phần một bên khác nỉ cổ Robin, lúc này vẫn như cũ còn có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi, bất quá, nhìn thống khổ thần sắc, rất lợi hại hiển nhiên, khoảng cách sụp đổ cũng đã là không xa. Sở Thiên liếc liếc một chút bốn phía mọi người càng lộ ra khô cạn thân thể, lại nhìn một chút chính mình cũng đã bắt đầu trắng bệnh cánh tay, Sở Thiên biết được, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, một khi bên trong thân thể trình độ bị hoàn toàn cho hút khô lời nói, đến lúc đó, đừng nói là cùng sơ dậu cô đài đối chiến, đến lúc đó còn có thể hay không xách nổi kình đến đều vẫn là cái vấn đề đâu. Chương 42, hơi kém dây mất. Sơ dậu cô đài gần như trước đang phát động, về phần Sở Thiên bên cạnh những người kia, tình huống đều không thế nào tốt. Sở Thiên liếc mắt một cái càng khô kiệt khắp nơi, sau đó đem chính mình ánh mắt phóng tới bên người những cái kia tổ chức bạ rổ quẹ bên trong bọn đặc công thống khổ biểu lộ phía trên, bọn gia hỏa này, cho tới nay đều tại cẩn trọng hoàn thành lấy sơ dậu cổ đài bố trí nhiệm vụ, thế nhưng là kết quả đây, còn không phải bị toàn bộ từ bỏ rơi. Giống sơ dậu cổ đài dạng này kiêu hùng, như thế nào lại bởi vì một số thuộc hạ tánh mạng, từ đó từ bỏ rơi diệt trừ Sở Thiên dạng này một cái cơ hội tuyệt hảo đâu. Đến nên vứt bỏ rơi chính mình những này thủ hạ thời điểm, sơ dầu cô đài cũng sẽ không có chút do dự. Về phần một bên khác chính cường tự nhẫn lại lấy khổ sở nhị cổ Robin, cũng là để Sở Thiên nhịn không được có chút đau lòng nhìn nhiều nàng vài lần, cứ việc Sở Thiên đã từng hoài nghi tới nàng vấn đề lập trường, bất quá, nghĩ đến nàng những năm gần đây đều là du tẩu cùng phản bội cùng bị phản bội ở giữa sinh hoạt thái độ bình thường, đột nhiên, Sở Thiên ngược lại cảm thấy mình có chút có thể lý giải nàng tâm tính. Bất quá, hiện tại có vẻ như cũng không phải là nghĩ những thứ này thời điểm tốt. Không thấy được một bên sơ dậu cổ đài đại chiêu chính đang thi triển lấy sao? Sở Thiên nhìn qua nơi xa chính ngồi trồn hổm trên mặt đất sơ dậu cổ đài, hai con ngươi nhắm lại, tuy nói ra hỏa này đại chiêu nhìn như mười phần trâu bò bộ dáng, chỉ bất quá, bởi vì thi triển như thế chiêu thức lúc tư thế nguyên nhân, chỉ thấy sơ dậu cổ đài một tay đè xuống đất đồng thời toàn thân ngồi xuống bộ dáng, tại mắt Sở Thiên bên trong, sơ hở cũng quá nhiều một chút ta. Mà tại những sơ hở này bên trong, lớn nhất sơ hở liền tại khắp toàn thân ngồi xuống đồng thời một tay tiếp xúc thi triển đại chiêu sơ dậu cổ đài bản thân, trừ phi hắn nguyện ý gián đoạn rơi như thế đại chiêu thi triển, nếu không, hiện nay bộ dáng này sơ dậu cổ đài, không phải liền là một cái sáng loáng bia sống sao. Sở Thiên tự nhiên là sẽ không buông tha cho dạng này một cái xuất thủ cơ hội tốt. Ông, vũ trang sắc ba khí lần nữa bị Sở Thiên khống chế quấn lên trường kiếm trong tay, sau đó, Sở Thiên một đạo kiếm khí trực tiếp chặt chém hướng tổ chức bạ rổ quẹ bên kia một vị cầm trong tay trường đao kiếm sĩ, lại nói: Sở Thiên kiếp trước đang nhìn hải tặc gã nìm thời điểm, vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, vì sao sử dụng các loại đao nhận tồn tại, không cứ gọi là đao khách ngược lại toàn đều gọi chung là kiếm sĩ đâu. Đốt, chủ ký sinh chu sát tổ chức bạ rổ quẹ thành viên Mr. 11, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1.000. Sở Thiên cái này bất chợt tới một đợt công kích, không chỉ có để tổ chức bạ rổ quẹ bên trong sở hữu bọn đặc công cảm thấy kinh hoàng sợ hãi, liền liền chính đang thi triển đại chiêu sơ dậu cổ đài cũng là cảm thấy không khỏi rượu. Đối với mọi người lòng tràn đầy không hiểu thần sắc, Sở Thiên tự nhiên là không có cái kia thời gian dỗi cùng bọn gia hỏa này đi giải thích. Chỉ bất quá, ngay tại vị kia Mr. 11 thân tử cùng một thời gian, Sở Thiên lại là hướng nhỉ cổ Robin đưa cái ánh mắt quá khứ. Một mực đều đang khổ cực nhẫn thụ lấy dưỡng khí trong cơ thể không khô trôi qua lấy nhỉ cổ Robin, cứ việc lúc này thống khổ dị thường, nhưng nàng vẫn là tiếp thu được Sở Thiên đưa tới ánh mắt. Cứ việc hiện nay nhỉ cổ Robin đã bởi vì thiếu nước mà muốn ngất đi, nhưng ở tối hậu con đầu, nàng vẫn là nỗ lực phát ra một cái tay hoa, đem vị kia thân tử tại chỗ Mr. 11 bên thi thể một bên trường đao cho đưa đến Sở Thiên trong tay. Tiếp nhận trường đao, Sở Thiên lúc này cũng cảm giác được trường đao trong tay nhảy cấm chi tình, dạng này mới lạ thể nghiệm, xa không phải mình lúc trước sử dụng trường kiếm đủ khả năng mang cho mình. Sở Thiên cầm trong tay chuôi này trường đao, tùy ý múa mấy lần cánh tay, càng cảm giác thuận buồm xuôi gió đứng lên. Tuy nhiên còn chưa sử dụng chuôi này trường đao tránh thức đối đi qua, nhưng là, Sở Thiên có loại dự cảm, có chuôi này trường đao chính mình, chiến đấu lực chí ít có thể so sánh lúc trước thêm ra một mảng lớn đến. Nhìn tới, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Giờ khắc này, Sở Thiên cảm giác được một cỗ cự đại tự tin tràn ngập đầy chính mình tâm khang, trừ sử dụng đạo cụ thể bên ngoài, hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình cường đại như vậy qua. Về phần một bên khác Sơ Dầu Cô Đại, trước kia còn có chút mê hoặc tại Sở Thiên chém giết vị kia tổ chức bạ rổ quẹ trung cấp đặc công hành vi, chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Sở Thiên đạt được vị kia trung cấp đặc công trường đao trong tay về sau, nhưng trong lòng thì bỗng dưng siết chặt. Thẳng đến lúc này, Sơ Dầu Cô Đại lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, vị kia trung cấp đặc công sử dụng trường đao, có vẻ như là danh đao cả sủ. Lần này, Sơ Dầu Cô Đại là thật có chút khẩn trương, chỉ là sử dụng trường kiếm bình thường Sở Thiên, đều có được đủ để cùng mình sánh vai cùng lực lượng, hiện nay đạt được danh đao cả sủ Sở Thiên, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào a? Đáng chết. Sơ Dầu Cô đã không khỏi có chút ảo nào đứng lên, hắn biết rõ Sở Thiên là vị thực lực rất mạnh kiếm khách, mà chính mình dưới trướng vừa lúc liền có một vị thực lực phổ thông nhưng lại đeo nổi danh đao cả sủ kiếm sĩ, tại bực này thời điểm, hắn vậy mà không nghĩ tới trước giải quyết hết vị này nỗi lo về sau, đem danh đao cả sủ cho sớm nắm giữ ở trong tay chính mình, cứ như vậy, Sở Thiên liền tuyệt đối sẽ không có cơ hội cầm tới chuôi này danh đao, như vậy, chính mình đối chiến Sở Thiên. Kết quả cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ như vậy biến cố. Nhưng là, bây giờ nói đây hết thảy đã tất cả đều muộn. Có như vậy trong tích tắc, Sơ Dầu Cổ Đài môn tự vấn lòng, chính mình muốn hay không tạm thời chiến lược tính rút lui một đợt, bất quá, cuối cùng, nghĩ đến chính mình từng tại dâu trắng thủ hạ đào thoát qua một lần tính mạng Sơ Dầu Cổ Đài, lại là không nguyện ý lại một lần nữa tiếp nhận chạy trốn vận mệnh, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục cứng rắn chính diện. Nắm giữ trong tay nổi danh đao cả sủ Sở Thiên, 10 phần mừng rỡ nắm chặt trường đao trong tay, sau đó chỉ nghe một trận ông minh thanh âm từ mọi người bên thai thiểm lược mà qua, tại mọi người chưa kịp phản ứng lúc đợi, vũ trang sắc ba khí liền từ Sở Thiên trong lòng bàn tay lan tràn mà ra, trong chốc lát liền đem danh đao cả sủ cho toàn bộ bao trùm ở. Xuy. Sở Thiên hơi vung tay, nhất thời, một đạo lóe ra phong duệ chi khí đao mang từ danh đao cả sủ bên trong bắn ra, trong nháy mắt liền tới đến Sơ Dầu Cổ Đài trước người. Đối mặt Sở Thiên chắc lần này rất có uy hiếp công kích, Sơ Dầu Cổ Đài giống như là lúc trước ứng đối Sở Thiên kiếm khí, vẫn là lấy tay trái kim câu trực tiếp cứng rắn Sở Thiên phát ra đạo này đao mang. Chỉ bất quá, lần này, kết quả lại là sẽ không lại lặp lại lần trước như vậy kết cục. Chỉ thấy Sở Thiên cái kia đạo đao mang, tại cùng Sơ Dầu Cổ đưa tay trái kim câu va nhau đụng trong một chớp mắt, vậy mà trực tiếp liền đem hắn tay trái kim câu cho chặt đứt. Nếu không phải Sơ Dầu Cổ đưa tại thời khắc mấu chốt nghiêng đầu một cái, tránh đi Sở Thiên đạo này đao mang, chỉ sợ, ạ lạ bạ tản bên này phó bản tổng bột đã bị giấy mất. Chương 43, đánh bại cát. Dầu Cổ Đài. Lúc này, tránh thoát Sở Thiên công kích Sơ Dầu Cổ Đài, đầy chắn đều là mồ hôi lạnh, mặc dù nói mình là tự nhiên hệ ác ma quả thực xa xa quả thực năng lực giả, nhưng là sử dụng vũ trang sắc bá khí tiến hành công kích Sở Thiên, lại là đã có năng lực trực tiếp tiếp xúc đến hắn thực thể cũng đối với hắn thực thể tiến hành tấn công chính diện. Người bình thường đối chiến tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, tại không có ba khí điều kiện tiên quyết, rất khó đối bọn hắn những này tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả tiến hành bản thể thương tổn, chỉ bất quá, rất lợi hại hiển nhiên, Sở Thiên cũng không phải là người bình thường. Mà lại quan trọng hơn là, Sở Thiên tại tiếp quản Mr. 11 danh đao cả sủ về sau, chiến lược đơn giản hiện lên thẳng tắp tăng lên xu thế, cùng lúc trước căn bản là không thể so sánh nổi. Lớn nhất trực quan ví dụ chứng minh, chính là Sở Thiên lúc trước này một đạo chẳng kích. Trước kia, Sơ Dầu Cô còn có thể tương đối nhẹ nhõm dùng tay trái kim câu ngăn cản được Sở Thiên chẳng kích, nhưng là hiện nay, trang bị danh đao cả sủ Sở Thiên, cùng lúc trước chỉ là sử dụng trường kiếm bình thường thời điểm trạng thái so sánh với, rõ ràng cũng là mạnh nhất vương giả cùng quật cường thanh đồng khác nhau a. Lúc này, Sơ Dầu Cổ Đài đã bắt đầu ở trong lòng suy tính tới chạy trốn sự tình đến, dù sao, nhìn điệu bộ này, chính mình rất rõ ràng đánh không lại cầm tới danh đao cả sủ Sở Thiên con hàng này a. Tay cầm danh đao cả sủ Sở Thiên, nghiêm chỉnh một bộ súng hơi đổi pháo phách lối tư thái, không có cách, có thanh này danh đao cùng vũ trang sắc bá khí gia trì, Sở Thiên không hiểu, chính mình ván này hẳn là muốn sóng tới trình độ nào mới có thể thua. Như vậy cũng tốt so là đấu địa chủ, hai vương, bốn cái hai cùng bốn cái nhọn đều tại nhà mình. Sau đó còn lại bài bên trong vậy mà vẫn tồn tại một cái một lốc, giống như vậy tuyệt thế hào bài, cho dù chỉ là gia đan đều có thể đánh chết đối phương, càng không nói đến hiện tại. Phàm là Sở Thiên có như vậy tí xíu cầu thắng chi niệm, căn bản cũng không có thể có thể cấp cho đối phương bất luận cái gì lật bàn thời cơ. Cho nên, đối mặt như thế trạng thái dưới Sở Thiên, Sơ Dầu Cô Đài cũng không thể không ở thời điểm này suy tính tới chạy trốn tương quan công việc đến. Trước kia Sơ Dầu Cô đã tử chiến không lùi, là bởi vì hắn cảm thấy mình có thể ổn định, có cơ hội thắng, nhưng là hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là trước nạp đi. Về phần Sơ Dầu Cổ đã chính đang thi triển đại chiêu, hắn cũng là mười phần dứt khoát thu tay lại, chuyện không thể làm, đương nhiên là buông tay liền chạy a, ngu ngốc mới lưu tại nguyên chỗ bị gia hỏa này cuồng loạn đâu. Cái này bất quá, chiến đấu đến một bước này, Sở Thiên làm thế nào có thể dễ dàng tha thứ Sơ Dậu Cổ Đại đi đường? Giống Sơ Dậu Cổ Đại uy hiếp như vậy, tự nhiên là chết ở trước mắt mới bảo đảm nhất ta. Cầm trong tay trường đao Sở Thiên, không khỏi muốn từ bản thân kiếp trước nhìn hải tặc gã nìm lúc, số dồ tại chém giết tỉ cả thời trang bức trích lời, cửu sơn tắm biển, vì một thế giới, tụ thiên giới sau đó, để tiểu thiên thế giới, giới này thừa ba, vô ngã không ngừng người, tam đao lưu hảo nghĩa. Nhất đại, 3000, thế giới bao la. Sau đó, cực kỳ xấu hổ là, Sở Thiên ở sau đó chém giết Sơ Dậu Cổ Đại thời điểm, không khỏi, liền đem cái này một lời ngữ cho lẩm bẩm lối ra. Như thế bức cách tràn đầy lời nói, rất lợi hại hiển nhiên, cho dù là Sơ Dậu Cổ Đại, tại nghe nói như thế đồng thời, cũng là có như vậy trong nháy mắt ngưng trệ cùng kinh dị, tuy nhiên không biết Sở Thiên nói những này là có ý gì, nhưng là tại dạng này không khí dưới ngâm tụng ra nói đến đây ngữ đi ra, rất lợi hại hiển nhiên gia hỏa này là chuẩn bị bạo đại chiêu a. Lại thêm Sở Thiên tự mang nện hủy thánh địa mạ dị phò, cứng rắn hải quân tam đại tướng cùng đông đảo chính phủ không thành viên vầng sáng. Tuy nhiên Sơ Dậu Cổ Đại tại cùng Sở Thiên thực tế trong quá trình chiến đấu, cũng không nhận thấy được Sở Thiên có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Trước kia, hắn còn hoài nghi tới Sở Thiên là vì phòng ngừa chính mình chạy trốn cố ý bày ra chi lấy yếu, nhưng tiếp xúc sau một thời gian ngắn phát hiện, giống như cũng không phải là chuyện như vậy, nhưng là cân nhắc đến trên báo chí cho giới thiệu cự đại hóa chiêu thức chưa bị Sở Thiên cho làm dùng đến, Sơ Dậu Cổ Đại thực cho tới nay đều là dẫn theo một ít tâm. Liên tại dạng này tình cảnh dưới, Sở Thiên lại là đột nhiên đến như vậy vài câu tao khí mạo xương thiên lời nói. Sơ Dậu Cổ Đại nhất thời cũng là một cái giật mình, cái gì cũng không nói, chạy trước vì kính. Sở Thiên trước kia còn đang vì mình đột nhiên ngâm tụng ra lời nói như thế đi ra mà cảm thấy xấu hổ bất an thời điểm, đột nhiên, hắn liền phát hiện, nguyên bản một mực cùng mình chính diện cứng rắn Sơ Dậu Cổ Đại, lại là ở thời điểm này hóa thành một trận gió cắt hướng ra phía ngoài cuồn cuộn ra ngoài. Gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn chạy trốn? Sở Thiên có như vậy trong nháy mắt cảm giác được một chút một bước, lúc trước không phải còn tử chiến không lùi sao? Hiện tại đột nhiên dạng này, gia hỏa này đến tột cùng là muốn náo loại nào a? Bất quá, mặc kệ Sơ Dậu Cổ Đại đến tột cùng là muốn náo loại nào, nhưng là đánh chó mù đường cùng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, Sở Thiên vẫn là biết. Bởi vậy, tại một trận ông minh thanh âm bên trong, vũ trang sắc ba khí từ Sở Thiên trong bàn tay lan tràn mà ra, trong nháy mắt nhuộm dần toàn bộ danh đao cả sủ. Sau đó, tại Sở Thiên vung dưới cánh tay, một đạo phảng phất bổ ra không khí đao mang, cứ như vậy vô thanh vô tức rơi xuống Sơ Dậu Cổ Đại báo cắt hóa trên thân. Phúc. Sơ Dậu Cổ Đại lúc này thiếu chút nữa bị đạo này đao mang chém thành hai đoạn, may mắn thời khắc mấu chốt, Sơ Dậu Cổ Đại đem trên thân thể mình chỗ lôi cuốn lấy một bộ phận báo cắt ngăn ở phía sau, lúc này mới tránh cho hắn tự thân vẫn mệnh tại chỗ vận mệnh. Chỉ bất quá, Sơ Dậu Cổ Đại cứ việc cũng không có vì vậy tử vong, nhưng là hắn lại cũng không có tiếp tục hành động xuống dưới năng lực, tại đao mang chém trúng Sơ Dậu Cổ Đại trong nháy mắt, Sở Thiên ném mạnh xuất thủ bên trong chuôi này bị bá khí cho hoàn toàn bao trùm ở danh đao cả sủ, đem cho vững vàng đóng đinh tại nguyên chỗ. Đốt, chủ ký sinh đánh bại Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong, khen thưởng chính nghĩa giá trị 8100. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở chi âm vang lên, chính thức tuyên cáo một vị Vương Hạ Thất Vũ Hải kết thúc. Một bên khác, đang nghĩ ngợi tại nỉ cổ Robin bên này phá vây mà ra tổ chức bạ rổ quẹ các thành viên, hiển nhiên lão đại bọn họ đều đã chờ đến, nơi nào còn dám lại tiến hành phản kháng a. Nhao nhao ngừng tay đến lặng chờ Sở Thiên xử lý. Nhìn qua kinh hãi nắm chặt bất an những này tổ chức bạ rổ quẹ thành viên, Sở Thiên ý niệm đầu tiên chính là sát nhân diệt khẩu cùng đến chính nghĩa giá trị. Chỉ bất quá, Sở Thiên nhìn mắt tổ chức bạ rổ quẹ Lý Mộ Vị rõ ràng còn là cô bé thành viên, tuy nói ra hỏa này có vẻ như vẫn là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong cao cấp đặc công, nhưng là tuổi tác cũng quá nhỏ điểm a. Đối dạng này cô bé hạ sát thủ, Sở Thiên thật tâm giác đến thần thiếp làm không được a. Riêng là khi Sở Thiên tại những này tổ chức bạ rổ quẹ thành viên bên trong nhìn thấy một vị nào đó mái tóc dài màu xanh lam tiểu cô nương lúc, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, có lẽ lưu lại những người này đến đối với mình bước kế tiếp kế hoạch ngược lại sẽ càng thêm có dụng. Chương 44, ạ lạ bạ tản vi vi công chúa. Nhìn lấy trước mắt những này giống như chim cút nhu thuận tổ chức bạ rổ quẹ thành viên, Sở Thiên tại hơi suy nghĩ một phen về sau, hỏi ra bản thân vấn đề thứ nhất, các ngươi người nào có hải lâu thạch? Đối mặt Sở Thiên hỏi ý, mọi người tại chỗ đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó, lúc trước bị Sở Thiên cho chú ý đến lam tóc tiểu cô nương, lại là không nhìn bên người nàng chính liều mạng đối nàng nháy mắt ngăn cản nàng hành động một vị có được giống như đại ba lãng đồng dạng màu trắng tóc quan trung niên nam tử, định cất bước mà ra. Có thể cũng chính là vào lúc này, lúc trước vị kia còn đang ngăn cản lấy vị này làm phát tiểu cô nương hành động trung niên nam tử, hiển nhiên nàng căn bản cũng không nghe khuyên, bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm nàng một bước dẫn đầu đứng ra. Nhìn qua vị này rõ ràng tâm không cam lòng, tình không muốn đứng ra trung niên nam tử, biết được hắn cùng bên người tiểu cô nương thân phận Sở Thiên, trong lòng chỉ cảm thấy 10 phần thú vị, lúc này, hắn mô phỏng như không nhìn thấy vị kia làm phát tiểu cô nương động tác, bất động thanh sắc hỏi đến vị trung niên nam tử này nói, ngươi có hải lâu thạch chế tác mà thành còng tay. Đối mặt Sở Thiên bộ kia giống như cười mà không phải cười có chút hăng hái thái độ, vị trung niên nam tử này lúc này cũng là trên mặt cứng lại, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tại thời khắc này, hắn luôn cảm giác mình đang bị một cái có thể tùy tiện xé rách hắn manh thú cho nhìn chăm chú, hơi không cẩn thận, hắn rất có thể liền không nhìn thấy ngày mai thái dương. Dạng này cảm giác, nói thật, rất khó chịu. Ngay sau đó, vị trung niên nam tử này đành phải nơm nớp lo sợ từ trong ngực móc làm ra một bộ đen kịt còng tay, sau đó run run rẩy rẩy tiến lên mấy bước, đưa tay đưa đến Sở Thiên trước mặt. Nhìn lấy trước mắt vị này có vẻ như có chút nhát gan trung niên nam tử, Sở Thiên cũng không nói thêm gì, trực tiếp từ trong tay hắn tiếp nhận hải lâu thạch còng tay, sau đó hướng đi một bên khác đang bị chính mình danh đao cả sủ cho đóng đinh tại nguyên chỗ sợp dầu cổ đái. Nương theo lấy xoạt xoạt hai tiếng về sau, sợp dầu cổ đái hai tay liền bị hải lâu thạch còng tay cho khóa. Giống sợp dầu cổ đái dạng này tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, không cần hải lâu thạch còng tay khóa lại hắn, Sở Thiên thật đúng là không thể an tâm. Trừ phi Sở Thiên không hề làm gì, tập trung tinh thần trông giữ với hắn, nếu không, gia hỏa này nói không chừng lúc nào liền chạy mất. Cho dù để tổ chức bạ rổ quẹ thành viên trông giữ với hắn, có tín nhiệm hay không không nói trước, cho dù những này tổ chức bạ rổ quẹ thành viên thật khăng khăng một mực vì hắn Sở Thiên công tác, chỉ sợ cũng ngăn không được nhất tâm muốn chạy trốn sơ dầu cổ đái. Dù sao sơ dầu cổ đã có thể là trở thành vương hạ thất vũ hải một trong tồn tại, làm thế nào có thể người bình thường có thể đối phó hắn. Nhưng là có hải lâu thạch còn tay về sau, hết thể liền lại khác biệt. Chỉ nếu không có ai chủ động cho hắn mở ra cái này bộ còng tay, đừng nói là tổ chức bạ rổ quẹ phòng trong, cao cấp đặc công, tại sơ dầu cổ đã hiện nay một thân thương thế điều kiện tiên quyết, cho dù là một số có chút vũ lực người bình thường, cũng có thể dễ như trở bàn tay trông coi ở hắn. Nhưng là, vì xác thực cam đoan có thể trông coi ở sơ dầu cổ đại, Sở Thiên tự nhiên là không thể nào qua để người bình thường đến trông coi sơ dầu cổ đại. Nhưng là, như muốn an bài có năng lực đến trông coi với hắn, trước mắt thủ hạ chỉ có nghỉ cổ Robin một người Sở Thiên. Tự nhiên là không muốn đem chính mình cái này một vị duy nhất thuộc hạ đắc lực cho phái đi ra, lại thêm hắn cùng nghỉ cổ Robin ở giữa bởi vì lúc trước sự tình náo ra chút tín nhiệm nguy cơ đi ra, đã nghĩ kỹ làm như thế nào cùng nghỉ cổ Robin hòa hoãn quan hệ Sở Thiên, tự nhiên là không nguyện ý ở thời điểm này đem nghỉ cổ Robin cho điều động đến trông coi sơ dầu cổ đái. Lại nói, vạn nhất đã sớm thói quen phản bội cùng bị phản bội nghỉ cổ Robin nhất thời nghĩ quẩn, náo tử co lại, cảm thấy mình không tín nhiệm nữa nàng, không cách nào lại làm nàng nơi ở nút. Mà chính mình lại vào lúc này đem trông coi cắt dầu cô đại nhiệm vụ phó thác cho nàng, thế là nàng vỗ đầu, dứt khoát trực tiếp thả chạy cũng đầu nhập vào đến sơ dầu cô đại bên kia qua, đến lúc đó hắn lại ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Dù sao đã cùng nhỉ cổ Robin ở chung một đoạn thời gian, Sở Thiên thực tình phát hiện điểm đầy các loại cây kỹ năng nhỉ cổ Robin dùng là thật mười phần hài lòng như ý. Trên thế giới này cái gì trọng yếu nhất? Theo Sở Thiên, vô luận là cái gì thế giới, người mới trọng yếu nhất, mà nhỉ cổ Robin càng là có thể nói là nhân tài bên trong người mới. Nó không nói trước, chỉ bằng vào nàng lợi dụng chính mình quả hoa hoa đang dò xét địch tình cùng đánh cắp tình báo phương diện này năng lực, cũng đã là không thể dùng giá trị để cân nhắc. Huống chi, không chỉ có như thế, nàng còn tại khảo cổ, giải phẫu, giao tiếp, phân tích, công tác, trò chơi, hội họa, biểu diễn các phương diện tất cả đều biểu hiện ra chắc tuyệt năng lực đến. Dạng này nỉ cổ Robin, đơn giản cũng là trời xanh ban cho hắn bảo tàng nữ hài a. Cho nên, vô luận như thế nào, Sở Thiên đều không muốn như vậy buông ra nỉ cổ Robin. Đã nỉ cổ Robin là không thể nào bị Sở Thiên phái đi ra trông giữ sơ dầu cô đại, như vậy, hắn liền cần tại còn lại những cái kia tổ chức bạ rổ quẹ trong thành viên tìm kiếm thích hợp trông giữ sơ dầu cô đại nhân tuyển. Cũng may, Sở Thiên vừa lúc biết, tại hiện nay tổ chức bạ rổ quẹ bên trong, muốn nói có ai không nguyện ý nhất nhìn thấy phá hư ạ lạ bạ tản yên ổn sơ dầu cô đã chạy trốn lời nói, vậy sẽ phải số che giấu mình thân phận chân thật tiềm phục tại tổ chức bạ rổ quẹ bên trong vị kia. Bởi vậy, cơ hồ là sắp đến khắc ở giữa, Sở Thiên liền định đẹp mắt quản sơ dầu cổ đại nhân tuyển. Ngươi. Sở Thiên điểm chỉ lấy một vị nào đó mái tóc dài màu xanh lam tiểu cô nương, lấy một bộ không thể nghi ngờ thần sắc nhàn nhạt phân phó lấy nàng nói, sơ dầu cổ đại liền giao cho ngươi xem quản, về phần cần từ tổ chức bạ rổ quẹ bên trong điều người nào tay hiệp trợ ngươi, chính ngươi quyết định liền tốt, dù sao ta yêu cầu chỉ có một cái kia chính là đối với hắn chặt chẽ trông giữ, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Sở Thiên liếc một chút bởi vì chính mình lúc trước chi ngôn từ đó có vẻ hơi mộng bức lam phát tiểu cô nương, sau đó lại nhìn một chút lúc này chính hề vải trên mặt đất sơ dầu cô đại, cân nhắc đến sơ dầu cô đại cũng không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật, vì phòng ngừa vị này lam phát tiểu cô nương năng lực không đủ từ đó xảy ra bất chắc, tại hơi suy nghĩ một lúc sau, Sở Thiên cũng lời cùng hắn tiếp tục giả vờ giả vị xuống dưới, điểm chỉ hướng vị kia một mực rất lợi hại giữ gìn vị. Này lam phát tiểu cô nương màu trắng trung nhân. Sau đó càng là dứt khoát công khai trực tiếp điểm công khai hắn cùng Lam Phát tiểu cô nương thân phận cùng quan hệ nói: "Ngươi là Vương quốc Á Lạ Bạ Tạ hộ vệ đội trưởng a. Bên cạnh ngươi vị tiểu cô nương kia hẳn là Á Lạ Bạ Tản Vi Vi công chúa a. Sơ dầu cô đại liền giao cho hai vị các ngươi, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn hắn đào thoát rơi a." Chương 45, VV công chúa khôi lỗ vận mệnh. Sở Thiên trực tiếp điểm công khai VV công chúa cùng tóc trắng trung niên nhân ỷ gạ dẻm thân phận lời nói, khiến cho hai người này trong chốc lát cũng có chút đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Đây cũng quá trực tiếp điểm a. Để cho người ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị đâu. Về phần còn lại những cái kia tổ chức bạ rổ quẹ thành viên, cũng là toàn đều sẽ không có thể tin ánh mắt phóng tới VV công chúa trên thân, không nghĩ tới, đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ công tác qua cô bé này, lại còn là vị công chúa đâu. Bên trong, phản ứng càng mãnh liệt, thuộc về VV công chúa tại tổ chức bạ rổ quẹ bên trong hợp tác Mr. 9, tuy nói hắn một mực tự xưng là chính mình vì vương tử, nhưng là tự xưng là dù sao cũng là tự quyết định, cũng không phải nói hắn thật sự là vương tử, nhưng là hiện nay hắn mới phát hiện, nguyên lai, tại bên cạnh mình, cho tới nay đều ẩn giấu đi một vị chính thức hoàng thất quý trụ. Cứ như vậy, cái này cái gọi là tự khoe là vương tử Mr. 9 liền cảm giác mình có chút xấu hổ, cái này tính là gì? Đây coi như là thật công chúa gặp gỡ giả vương tử a. Nếu như vị này Mr. 9 đem trong lòng đăm chiêu nói cho Sở Thiên lời nói, có lẽ Sở Thiên sẽ còn cho hắn lời bình bên trên một câu lý quỷ gặp gỡ lý quỷ cái gì. Sở Thiên đem trông coi sơ dậu cổ đại sự tình giao phó cho VV về sau, hắn liền cùng nhỉ cổ Robin cùng một chỗ, đi đầu đạp vào tiến về ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lù bạ nạ lộ trình. Đương nhiên, đi theo nhân viên bên trong, còn có mấy vị bị VV cho chọn còn lại tổ chức bạ rổ quẻ thành viên. Vừa vặn, Sở Thiên lần này tiến về ạ lù bạ nạ, chính là vì âm thầm toàn diện tiếp nhận toàn bộ vương quốc ạ lạ bạ tạ mới đi, nếu là chỉ có hắn cùng nhỉ cổ Robin hai người tiến về, công phạt toàn bộ ạ lù bạ nạ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là sau đó quản lý các loại vấn đề, cũng không thể cũng để bọn hắn tự thân đi làm a. Mang lên những này tổ chức bạ rổ quẻ còn thừa nhân viên, cũng coi là có một ít tùng độn, nó trước không nói, chí ít đến lúc đó cũng không cần Sở Thiên việc phải tự làm. Đến lúc đó, chờ đến VV áp giải sơ dậu cô đài đến ạ lù ba nạ thời điểm, vương quốc gạ là bạ tạ đại cục đã định. Dù sao Sở Thiên bởi vì thế giới ác đồ thân phận, là không thể với xuất hiện tại trước mặt công chúng tiếp trưởng toàn bộ vương quốc gạ là bạ tạ, nếu không... Đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng muốn đối mặt toàn bộ thế giới chính phủ vây quét, nếu như thế, hắn vì sao liền không thể để cử ra một cái khôi lỗi tại ngoài sáng bên trên tiếp trưởng toàn bộ vương quốc gạ lạ bạ tạ đâu. Đến lúc đó, nếu như VV thức thời lời nói, Sở Thiên không ngại để cho nàng vị này nở phật tạ gì gia tộc người thừa kế trở thành ạ lạ bạ tản bên ngoài quân vương. Sở Thiên dù sao cũng là kiếp trước nhìn qua hải tặc vương ạ nìm nam nhân, bởi vậy, đối với VV tính tình, hắn vẫn tương đối hiểu biết. Đây là một vị hiểu chuyện, ôn nhu đến làm cho đau lòng người tiểu cô nương. Bởi vì không thích nhìn thấy người thụ thương, muốn bảo vệ quốc gia mình, bởi vậy, nàng lẫn vào tiến tổ chức bạ rổ quẹ thu thập tình báo. Bởi vì thông tình đạt lý, khéo hiểu lòng người tính tình, khiến cho nàng tại ạ lạ bạ tản quốc gia này bên trong, phổ biến bị người dân kính yêu. Chỉ bất quá, thiện lương ôn nhu VV không hy vọng nhìn thấy người khác thụ thương, nhưng thường thường, thụ thương tối đa lại ngược lại là chính nàng. Càng là bởi vì sơ dậu cô đại duyên cớ, khiến ạ lạ bạ tản bên trong phản loạn nổi lên bốn phía, vì thế cảm thấy khó chịu nhất chính là nàng vị công chúa điện hạ này. VV cho là mình thân phụ lấy bảo vệ quốc gia ổn định trọng trách chức trách lớn, đây cũng là nàng ẩn nút tiến tổ chức bạ rổ quẹ thu thập tình báo nguyên nhân trọng yếu nhất. Tại Sở Thiên trí nhớ kiếp trước bên trong, hắn nhớ kỹ có một cái tràng cảnh là như thế này, VV khi còn bé theo hắn phụ thân tham gia chính phủ thế giới hội nghị, từ đỉnh nước quốc vương ngọa bổn bởi vì cùng VV phụ thân cổ dạ ý kiến khác nhau, bị cổ dạ giáo huấn vài câu, lòng có không xóa cổ dạ đang đi ra hội trường thời điểm cố ý đem VV đụng ngã xuống đất. VV bởi vì biết ở thế giới trong hội nghị cho dù là một điểm nhỏ xung đột đều sẽ dẫn phát chiến tranh, vì không để hai nước bách tính bị liên lụy, cho nên túi đầu xuống cho hắn chịu nhận lỗi. Hỏa tổn sau khi đi, VV mới lên tiếng khóc lớn, bởi vì vừa mới hỏa tổn thật đưa nàng đụng rất thương, nhưng là nàng lại một mực chịu đựng đều không có nói ra, thẳng đến hỏa tổn sau khi đi, VV lúc này mới bị khuất khóc ra thành tiếng. Từ đó có thể biết, yêu thích hòa bình, chán ghét không tất yếu chiến tranh kiêm thả cá tính kiên cường, rất lợi hại có trách nhiệm cảm giác. Lấy ạ là bạ tản quốc sự làm nhiệm vụ của mình VV, tới một mức độ nào đó mà nói, đối với Sở Thiên tối bên trong trưởng khống toàn bộ ạ là bạ tản đều cực kỳ có lợi, dù sao, giống nàng nhân vật như vậy, tính tình rõ ràng đồng thời, cũng rất dễ dàng bộc lộ ra nàng tự thân coi trọng xem tồn tại. Mà nàng coi trọng xem, rất lợi hại hiển nhiên, là nàng quốc gia cùng các thần dân. Chỉ cần tìm đúng nàng mệnh mạch, Sở Thiên liền không lo nàng không ngoan ngoãn nghe theo chính mình an bài. Thậm chí, Sở Trời đã ở trong lòng nghĩ kỹ, một khi VV cự tuyệt thành vì chính mình khôi lỗ, như vậy hắn không ngại lấy ạ lạ bạ tặng cả quốc gia dân chúng tánh mạng áp chế nàng đi vào khuôn khổ, giống nàng dạng này đứng đốc, dùng nàng tính mạng mình làm áp chế vậy khẳng định là không có một chút tác dụng nào, thậm chí nàng nói không chừng sẽ còn chỉ cầu chết nhanh, nhưng dùng nàng để ý nhất dân chúng làm áp chế, Sở Thiên tin tưởng, VV nhất định sẽ ngoan ngoãn thành vì trong tay mình quân cờ. Ngay tại Sở Thiên vì chính mình cơ trí điểm tán thời điểm, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy có chút tâm hỏng, chính mình dù sao cũng là xuyên việt giả hệ thống người nắm giữ, mà lại chính mình vốn có hệ thống vẫn là tên là chính nghĩa hệ thống chính diện hệ thống, ấn lý thuyết như chính mình dạng này thiên mệnh chi tử, vô luận như thế nào cũng cần phải là một cái chính phái người vật mới đúng chứ. Nhưng vì sao? Chính mình tổng cảm giác mình làm những chuyện này đi. Một chút cũng không chính phái đâu. Phản giống như là có ít như vậy nhân vật phản diện nhân vật bên trong mùi vị đâu. Ảo giác. Ảo giác. Cái này nhất định đều là ảo giác. Thân là có được hệ thống xuyên việt giả, ta thế nhưng là thỏa thỏa cái thế giới này tương lai nhân vật chính, có thể nào là này thập cực khổ tử phản phái nhân vật đâu. Lại nói, xuyên việt giả sự tình, cái kia có thể gọi là nhân vật phản diện nhân vật sao? Ta cái này rõ ràng làm là bảo vệ ạ lạ bạ tản nhân dân tài sản cùng sinh mệnh vĩ đại, cao thượng sự tình a, làm sao có thể xưng là nhân vật phản diện đâu. Sở Thiên như là tự an ủi mình vài câu về sau, trong nháy mắt liền suy nghĩ thông suốt. Về phần một bên khác thời khắc nhìn chăm chú lên Sở Thiên thần tình nhị cổ Robin, lại là không tự giác rời xa Sở Thiên mấy bước, nhìn ra hỏa này một hồi ưu sầu một hồi cao hứng tình huống, khác không phải cái não tử có vấn đề người a. Nhưng bình thường ở chung thời điểm nhìn lấy cũng không giống a. Chẳng lẽ đây là gián tiếp tính hay sao? Nico Robin làm, lúc này chính đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ Sở Thiên tự nhiên là cái gì đều không rõ ràng, chờ đến hắn thật vất vả lấy lại tinh thần về sau, Nico Robin đã thu thập xong tâm tình, một bộ sự tình gì đều không nhìn thấy tình huống, Sở Thiên tự nhiên cũng liền không khả năng từ sắc mặt nàng bên trên nhìn ra thứ gì tới. Chương 46, ngăn cản 700.000 người chiến tranh, thu hoạch được chính nghĩa giá trị 35.000. Khi Sở Thiên nhất người đi đường tại đến ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lù bạ nạ trước đó, vừa mới bắt gặp quân phản loạn đang cùng vương quốc ạ lạ bạ tạ hộ vệ đội giao chiến. Tuy nói Sở Thiên hiện nay đối với chính nghĩa hệ thống chính nghĩa giá trị khen thưởng cơ chế lý giải còn không phải 10 phần thông thấu, nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định, cái kia chính là giống trước mắt loại tình huống này, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, vậy cũng là có thể có chính nghĩa giá trị thu hoạch, dù sao. Chiến tranh bản thân liền là một loại tội ác, tiêu trừ chiến tranh, vốn chính là tại tiêu trừ tội ác. Đã tiêu trừ tội ác, như vậy, thu hoạch chính nghĩa giá trị không phải cũng liền thành một kiện đương nhiên sự tình sao? Về phần vì lông đánh bại hải quân binh lính cũng là có thể có được chính nghĩa hệ thống chỗ khen thưởng chính nghĩa giá trị nguyên do, Sở Thiên trong đoạn thời gian này cũng đã nghĩ thông suốt đấu, bị Thiên Long Nhân khống chế lấy hải quân bản bộ thậm chí cả chính phủ thế giới bản thân, chẳng lẽ không phải một cái cự đại tội ác nguyên địa sao? Đương nhiên, bởi vì hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới là bị Thiên Long Nhân khống chế duyên cớ, bởi vậy, từ những phổ thông đó hải quân binh lính trên thân sở được đến chính nghĩa giá trị, tự nhiên là vô pháp cùng những trực tiếp đó làm ác hải tặc nhóm đánh đồng. Chỉ bất quá, cho dù Sở Thiên minh bạch đạo lý chỉ muốn đích thân xuất thủ ngăn cản tràng chiến dịch này, liền có thể thu hoạch được to lớn chính nghĩa giá trị, mà lại, hiện nay Sở Thiên cũng tự cao chính mình có trở ngại dừng trận chiến tranh này năng lực, nhưng khi Sở Thiên nghĩ đến chính mình sắp tại ạ lạ bạ tản bố trí về sau, hắn chần chờ, chính mình có cần phải vì như thế điểm chính nghĩa giá trị liền sớm bộc lộ ra chính mình tung tích tới sao? Cái này cùng hắn lúc trước cùng tổ chức bạ rổ quẹ đông đảo các thành viên chiến đấu khác biệt. Dù sao đến sau cùng, những cái kia tổ chức bạ rổ quẹ bên trong các thành viên gắt gao, bị bắt làm tù binh, bị hợp nhất, căn bản là không có người có cơ hội đem hắn thân ở nơi đây tin tức truyền ra ngoài. Nhưng là hiện nay chính tại đại chiến lấy cái này hai phe nhân mã lại khác, nếu là Sở Thiên thật tự mình xuất thủ đem giữa bọn hắn chiến đấu cho chấn áp xuống lời nói, như vậy, trừ phi hắn thật có thể hạ quyết tâm đem ở đây vương quốc gạ lạ bạ tạ hộ vệ đội cùng quân phản loạn nhóm cho tất cả đều diệt khẩu sạch sẽ, nếu không, hắn một khi ra mặt thu thập trước mắt bực này tàn cục. Đoán chừng nếu không mấy ngày, hắn thân ở ạ lạ bạ tản tin tức chỉ sợ cũng muốn bị truyền ra ngoài, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng lại muốn chạy đường. Ngay tại Sở Thiên lòng tràn đầy xoắn xuýt thời điểm, ngẫu một lần thủ, vừa mới bắt gặp bên cạnh đứng vững tổ chức bạ rổ quẻ trung thành viên, nhất thời con mắt cũng là sáng lên, tuy nhiên chính ta vô pháp tự mình xuất thủ, nhưng là ta có công cụ người a. Tuy nói để bọn hắn xuất thủ lời nói, Sở Thiên chính mình chỉ có thể đạt được bản thể xuất thủ một nửa chính nghĩa giá trị, nhưng có một ít dù sao cũng so hoàn toàn không có mạnh a. Thế là, Sở Thiên quyết định thật nhanh, trực tiếp phân phó lấy bên cạnh những cái kia tổ chức bạ rổ quẹ bên trong cũ các thành viên nói. Các ngươi cho ta qua ngăn cản lại cuộc chiến đấu kia, nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không thể bộc lộ ra thân phận ta đến, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, những này tổ chức bạ rổ quẹ bên trong cũ các thành viên không có chút nào do dự phóng tới này đang giao chiến lấy chiến trường chính giữa. Nguyên bản, bọn họ bị VV cho chọn còn lại về sau, còn có chút bận tâm nhóm người mình sau này vận mệnh đâu. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng, không có bị VV cho chọn chúng bọn họ những người này, tiếp xuống đem sẽ phải gánh chịu đến Sở Thiên như thế nào đối đãi, nhưng là hiện nay nhìn tới, có vẻ như bọn họ vẫn còn có chút tác dụng mà. Nhìn, hiện tại thời cơ không phải tới sao? Vì mạng sống, những này tổ chức bạ rổ quẹ bên trong ngày cũ các thành viên nhao nhao cầm ra bản thân chiến lược mạnh nhất, ý muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc giữa song phương chiến đấu, đồng thời, cũng làm cho Sở Thiên hảo hảo quan sát được thực lực bọn hắn cùng tác dụng, chỉ cần có thể vào tới mắt Sở Thiên. Vậy bọn hắn còn cần lo lắng tính mạng mình sao? Tại xuất ra thủ đoạn mạnh nhất những này tổ chức bạ rổ quẹ ngày cũ các thành viên trùng kích vào, rất nhanh, bọn họ liền trực tiếp tiến vào song phương binh mã giao chiến trung ương nhất. Gai đâm nhím. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Mít Đủ Bất Phải Ngờ toàn thân mọc ra đâm tới, sau đó cấp tốc đoàn thành đâm bóng, hướng về phía đang giao chiến Vương quốc Gạ Lạ Bạ Tạ hộ vệ đội cùng phản loạn quân phát động lên nhóc nhô công kích. Mít Đủ Bất Phải Ngờ lấy ra động tĩnh, rất nhanh liền hấp dẫn song phương giao chiến sở hữu các tướng sĩ ánh mắt. Đó là cái gì quái vật a? Nguy hiểm, mau tránh ra. Hướng lui về phía sau, tất cả đều hướng lui về phía sau. Trong chốc lát, tiếng ồn ào vang vọng toàn bộ chiến trường. Không có cách, này toàn thân mọc đầy mọc gai quái vật, một khi đụng vào, nghiền ép đến bọn họ. Ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân đau. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Mít Đủ Bất Phải Ngờ ở trong lăn một vòng, trong chốc lát, song phương giao chiến nhân mã liền trực tiếp phân biệt rõ ràng tự động làm hai nhóm. Gai đâm ngón tay. Tách ra song phương giao chiến Mít Đủ Bất Phải Ngờ, trực tiếp đem tay mình chỉ biến thành gai nhọn, đối mặt bị ép tách ra song phương giao chiến nhân mã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay tại Mít Đủ Bất Phải Ngờ thật vất vả khống chế lại cục diện về sau, những nguyên bản đó bởi vì dọa người hình thái mà phân tán ra đến vương quốc hộ vệ đội cùng phản loạn quân, lúc này hiển nhiên Mít Đủ Bất Phải Ngờ biến thành nhân loại bộ dáng về sau, lúc trước khủng hoảng ngược lại là trực tiếp bình phục lại, tiếp theo cũng là giận dữ, bọn họ cảm thấy, song phương nhiều người như vậy, vậy mà bởi vì một nữ nhân liền bị dọa đến đình chỉ chiến tranh, đây quả thực là sỉ nhục. Chỉ bất quá, khi bọn hắn song phương giao chiến người chỉ huy chuẩn bị làm cho người đem Mít Đủ Bất Phải Ngờ xé nát thời điểm, đột nhiên một đạo manh đắt đắt non nớt thanh âm tại mọi người bên tai nhẹ nhàng vang lên. Đồ gia vị chi nhan sắc, nhàn nhã chi lục. Khi đạo thanh âm này vang lên về sau, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được đem ánh mắt tập trung đến thanh âm nơi phát ra chỗ. Lại sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, một chương bảng pha màu bên trên chỗ lộ ra hiện ra lục sắc thuốc màu. Lại sau đó, song phương giao chiến tất cả mọi người liền tất cả đều đột ngột sinh ra muốn nhàn nhã uống trà suy nghĩ. Mít Gỗ Đờ Nguyệt cũng không là ác ma hoa thực năng lực giả, nàng sở dĩ có thể sử dụng loại này khống chế người khác cảm tình năng lực. Về kết, vẫn là tại nàng mạnh đại tinh thần lực, tâm lý ám chỉ. Chỉ bất quá, Mít Gỗ Đờ Nguyệt tuổi tác dù sao còn nhỏ, tại phạm vi lớn sử dụng chiêu này về sau, trung quy là có chút kiệt lực, lập tức, trực tiếp liền bất tỉnh ngủ mất. Chỉ bất quá, còn chưa chờ đến Mít Gỗ Đờ Nguyệt bởi vì thể lực hao hết ngã nhào trên đất thời điểm, một bên, Nghị Cổ Robin lại là dẫn đầu sử dụng trước tay hoa đem lôi nâng đỡ, để tránh nàng té lăn trên đất. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở thanh âm tại Sở Thiên trong đầu lặng yên vang lên. Đốt, ngươi đồng bạn ngăn cản trận này 700.000 người chiến tranh, ngươi có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị 35000. Chương 47, chấm dãi đánh ra liên tiếp. Nghe bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm, Sở Thiên có chút bất mãn bĩu môi, cứu vãn 700.000 người chiến tranh, hệ thống sau cùng vậy mà liền chỉ cấp hắn ít như vậy chính nghĩa giá trị. Hệ thống rõ ràng cũng là đang buộc hắn cùng tứ hoàng, hải quân bản bộ thậm chí là thiên long nhân không chế lấy chính phủ thế giới qua chiến đấu a. Bất quá, hơi trong lòng kế hoạch một phen về sau, Sở Thiên biết, chính nghĩa hệ thống cũng không có cắt xén chính mình chính nghĩa giá trị, nó cung cấp cho mình chính nghĩa giá trị khen thưởng, cùng mình lúc trước đạt được chính nghĩa giá trị cấp cho quy luật cũng không xung đột. Tại cứu vãn sinh mệnh về điểm này, chính nghĩa hệ thống tuân theo là cứu 10 người nhưng phải một chính nghĩa giá trị quy luật, 700.000 người cũng là 7 vạn chính nghĩa giá trị, lại bởi vì xuất thủ những cái kia tổ chức bạ rổ quẻ thành viên đã bị chính nghĩa mặc định của hệ thống vì Sở Thiên đồng bạn duyên cớ, bởi vậy đoạt được chính nghĩa giá trị chỉ có giá gốc một nửa, cũng chính là 35.000 chính nghĩa giá trị. Đồng thời, đi qua chuyện này về sau, Sở Thiên xem như thấy rõ, muốn phải nhanh một chút thu hoạch chính nghĩa giá trị tăng thực lực lên, trọng yếu nhất, vẫn là muốn qua đối tứ hoàng cùng chính phủ thế giới A. Đương nhiên, nếu là có thể trộm đạo lấy trong bóng tối liệp sát một số thiên long nhân, vậy đơn giản liền đắc ý. Dù sao, ở trong mắt Sở Thiên, thiên long nhân bên trong trừ số ít mấy cái như vậy người bên ngoài, đều là cái thế giới này ưu ác tính, cũng là có thể bị hắn thu hoạch kết xù chính nghĩa giá trị con mồi. Lại nói Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong đỏ phở làm mì ngộ, che giấu tung tích có vẻ như cũng là một vị thiên long nhân, không biết làm thịt hắn về sau, có thể hay không đạt được lệ thuộc tại thiên long nhân thân phận này 20 vạn chính nghĩa giá trị. Lúc này, Sở Thiên tư duy có chút phát tán, ạ là bạ tạ nơi này sự tình còn không có xử lý xong đâu, cũng bắt đầu cân nhắc dở gì sở rộ xả sự tình đến. Nơi xa, bị Miss Golden Week cho hội họa thôi miên những vương quốc đó hộ vệ đội cùng phản các loại quân, lúc này sớm đã là cá ướp muối chi tâm nổi lên, chỉ muốn nhàn nhã uống trà, nơi nào còn có tâm tình gì tác chiến a? Chỉ bất quá, chiến tranh tuy nhiên bị Sở Thiên cho ngăn cản, nhưng là cũng không thích hợp vào lúc này xuất hiện tại trước mặt công chúng Sở Thiên. Đối với nên như thế nào tiếp nhận những này quân đội cũng để người nào tới đón bọn họ sự tình, lại là cảm thấy có chút nhức đầu. Sau cùng, vẫn là nghỉ cổ Robin cho Sở Thiên nhất cái đề nghị, dù sao Sở Thiên đến sau cùng đều là muốn đem VV đề cử đến ạ lạ bạ tản quốc vương trên bảo tọa, nếu như thế, chẳng trực tiếp để VV tiếp nhận bọn họ, cứ như vậy, không chỉ có tỉnh Sở Thiên sự tình, hơn nữa còn có thể khiến cho song phương giao chiến những binh sĩ này đều nguyện ý tiếp nhận lẫn nhau. Đương nhiên, càng mấu chốt là, làm ra cử động lần này đến, cũng có thể ở một mức độ nào đó trấn an cùng cản tay VV. Đem bọn tiếp tục cho VV thống lĩnh, có thể trấn an tâm, nhưng cùng lúc, những binh lính này tánh mạng cũng liền trực tiếp trở thành Sở Thiên áp chế VV người thế chấp. Một khi VV muốn làm ra cái gì quá kích sự tình đến, như vậy, liền nhìn nàng có thể hay không hung ác đến quyết tâm đến tiếp nhận lương tâm khiển trách, từ đó coi thường cái này 700.000 các binh sĩ tánh mạng. Vì để VV mau chóng đi nơi đây, Sở Thiên để nghỉ cổ Robin lợi dụng tay hoa ra hiệu Miss ngón tay vàng đến chính mình phụ cận tới. Khi Miss ngón tay vàng đi vào về sau, Sở Thiên trực tiếp điểm chỉ Miss ngón tay vàng nói, ngươi nhanh đi mau trở về, đem VV cho đi đầu mang tới a. Vâng. Miss ngón tay vàng khẽ vướt cầm về sau, trong miệng khẽ quát một tiếng nói. Mày và gai đâm. Trong chốc lát, chỉ thấy Miss ngón tay vàng giày cao gót gót giày mọc ra đâm tới, sau đó thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh dọc theo đường về đi tìm VV thân ảnh qua. Về phần lúc này vẫn như cũ rong chơi tại nhàn nhã uống trà trong khát vọng những vương quốc đó hộ vệ đội cùng phản các loại quân, mặc dù bọn hắn toàn cũng biết mình lúc này tâm tình rất lợi hại không thích hợp, nhưng bọn họ nhưng không có tránh thoát Miss Golden nguyệt tinh thần năng lực ý chí, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể tiếp tục xa vào bên trong, chờ đợi lấy tiếp nhận cuối cùng vận mệnh an bài. Mà phụ mệnh lại tìm VV Miss ngón tay vàng, tuy nhiên đã từng cân nhắc qua ở trên đường như vậy thoát ly Sở Thiên trưởng khống tương quan công việc đến, chỉ bất quá, suy đi nghĩ lại về sau, nàng chung quy là từ bỏ ý nghĩ này. Không có cách, nàng thật sự là không có dũng khí đó qua phản nghịch Sở Thiên, dù sao, đối với nàng mà nói, cho dù là thân là vương hạ thất vũ hải một trong sơ dậu cô đại, cũng là một vị không được đại nhân vật, càng không nói đến là so với sơ dậu cô đại càng thêm cường đại, càng thêm thanh danh chắc tuyệt thế giới ác đồ Sở Thiên. Huống chi, vị này Sở Thiên vẫn là được người xưng là một khi tổ kiến trên biển thế lực liền sẽ lập tức trở thành trên đại dương bao la đệ ngũ hoàng tồn tại, đối mặt dạng này nhất tôn nhân vật kinh khủng. Trừ phi nàng chuẩn bị về sau cả một đời mai danh nhận tính trải qua hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời gian, nếu không, một khi nàng lộ ra mảy may hành tích đi ra, khó đảm bảo có một ngày sẽ không bị nghĩ đến định nọt người này ra hỏa cho khám phá nàng hành tung sau đó lại đưa nàng cho xử. Lý, dạng này tương lai chỉ cần tưởng tượng muốn cũng đủ để cho nàng vứt bỏ rơi trong lòng chạy trốn chi niệm. Huống chi, Mít Hát Đủ Tân Phí Ngờ vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đối với nàng mà nói, người nào thống trị nàng hoặc là nàng cho ai làm thuê thực đều không kém. Dù sao vô luận như thế nào lão đại cũng không tới phiên nàng tới làm. Lại thêm Miss Đủ Tân Phí Ngờ cũng đã xem như thấy rõ ràng Sở Thiên sẽ phải tại ạ lạ bạ tản chỗ làm sự tình, trong nội tâm nàng liền càng thêm kích động lên, như đoạt một quốc gia. Chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích thích gấp đâu. Mà lại liền tình huống trước mắt đến xem, tình thế một mảnh rất tốt, tại loại này sắp lập xuống tòng lòng chi công, trở thành khai quốc công thần thời khắc mấu chốt nhất, nàng là não tử tú đầu mới sẽ nghĩ đến muốn tại hái thành quả thắng lợi giai đoạn sau cùng thoát ly sở trời ạ. Huống chi Sở Thiên đã dám thả nàng đơn độc đi ra đi tìm VV, đây cũng là nói rõ hắn căn bản cũng không sợ hai chính mình chạy trốn, nói không chừng nàng chưa kịp chạy ra ạ lạ bạ tạn thời điểm, nàng liền sẽ bị bắt về trở thành người bên ngoài hướng Sở Thiên định nọt mời sủng cũng dùng cái này làm leo về phía trước tiến dài bậc thang. Dạng này hậu quả, nàng mới sẽ không ngây ngốc quan đếm từ đâu. Cùng lúc đó, Sở Thiên bên này, Nico Robin liếc liếc một chút Miss ngón tay vàng đi xa thân ảnh, có chút chần chờ muốn nhắc nhở một chút Sở Thiên người này chạy trốn tỷ lệ, chỉ bất quá nhìn qua phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Sở Thiên, nghĩ cô Robin chúng quy là không có đem chính mình lo lắng cáo chi tại Sở Thiên, có lẽ Sở Thiên cũng sớm đã an bài tốt cản tay tên kia thủ đoạn đâu. Nếu không, hắn lại tại sao lại như vậy yên tâm đem người này cho phái đi ra mang về VV đâu. Nếu như Sở Thiên biết được nghĩ cô Robin lúc này ý nghĩ trong lòng lời nói, sợ rằng sẽ trong đầu chậm rãi đánh ra liên tiếp. Ra đi. Theo Sở Thiên, ạ lạ bạ tạn bên này sự tình đã tiếp cận kết thúc công việc giai đoạn, tiếp xuống hắn chỗ muốn đi làm cũng là trong bóng tối trưởng khống ạ lạ bạ tàn đồng thời, nghĩ hết biện pháp thu hoạch chính nghĩa giá trị tăng thực lực lên, sau đó trong thời gian ngắn nhất tổ kiến ra một chi có thể miễn cưỡng đối phó một số cường địch soát chính nghĩa giá trị bộ đội. Chương 48, Miss Golden Week, Miss Valentine, Miss Đủ Tần Phải Y Ngờ. Sở Thiên không có nghĩ qua Miss Đủ Tần Phải Y Ngờ hội nhờ vào đó chạy trốn vấn đề này, may mắn, Miss Đủ Tần Phải Y Ngờ bởi vì đối Sở Thiên kiêng kỵ cùng đối công lao giúp hoàng đế lên ngôi hướng tới, khiến cho nàng cũng chưa thật sinh ra như vậy trốn đi suy nghĩ, bởi vậy có thể nói là tất cả đều vui vẻ, không có cả ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Rất nhanh, Miss Đủ Tân Phí Ngờ tìm đến hậu phương áp giải sơ dậu cô đại VV một đoàn người. Tại Miss Đủ Tân Phí Ngờ nói rõ một chút, VV bọn người cứ việc đối Miss Đủ Tân Phí Ngờ cầm thái độ hoài nghi, nhưng từ đối với này 700.000 người lo lắng, VV quyết định thật nhanh, không để ý Mr. 8 ý gạ dẻm khuyên can, lựa chọn cùng Miss Đủ Tân Phí Ngờ cùng một chỗ, đi đầu chạy tới chiến trường. Thế là, Miss Đủ Tân Phí Ngờ ba lạp một thanh ôm ngang lên VV, sau đó tại tự thân năng lực may và gai đâm ra tốc dưới, nhanh chóng chạy về đến Sở Thiên bên kia. Đối với lúc này Sở Thiên mà nói, ạ lạ bạ tạn bên này sự tình đã tiếp cận kết thúc công việc giai đoạn, tiếp xuống hắn chỗ muốn đi làm, cũng là trong bóng tối trưởng khống ạ lạ bạ tạn đồng thời, nghĩ hết biện pháp thu hoạch chính nghĩa giá trị tăng thực lực lên, sau đó trong thời gian ngắn nhất tổ kiến ra một chi có thể miễn cưỡng đối phó một số cường địch soát chính nghĩa giá trị bộ đội. Ở thời điểm này, Sở Thiên ngược lại là có chút hối hận chính mình lúc trước trực tiếp giết chết những cái kia tổ chức bạ rổ quẹ thành viên hành vi, dù sao đánh bại cùng đánh giết đều có thể có được giống nhau số lượng chính nghĩa giá trị, nếu như thế, chính mình lúc trước vì cái gì không thể tại đem bọn hắn đánh bại đồng thời còn có lưu bọn họ một cái mạng ở đây. Cứ như vậy, chính mình đã có thể đạt được chính nghĩa giá trị, lại có thể đem những người này tạm thời sắp xếp chính mình soát chính nghĩa giá trị bộ đội, để bọn hắn miễn phí khi chính mình công cụ người, song toàn đẹp. Bất quá, những người kia không có cũng liền không có đi. Dù sao theo Sở Thiên, chỉ cần tổ chức bạ rổ quẹ bên trong tinh hoa nhất Miss Golden Nguyệt cùng Miss Valentine còn tại liền tốt, đương nhiên, Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ cũng có thể xem như một vị dự bị tiềm lực nhân vật đi. Miss Golden Nguyệt, mặc dù chỉ là vị cô bé, mà lại nàng đã không có siêu cường chiến đấu lực cũng không có dùng ăn bất luận cái gì ác ma quả thực, chỉ là một vị đơn thuần họa sĩ, nhưng liền xem như dạng này Miss Golden Nguyệt, Sở Thiên cũng vô pháp coi nhẹ nàng tồn tại. Lúc trước, Miss Golden Nguyệt tại 700.000 người trước đó dùng nàng thuốc màu điều phối nhan sắc đem những người kia tất cả đều cho hoàn toàn chấn an ở, chỉ một điểm này mà nói, liền có thể biết rõ Miss Golden Nguyệt tương lai tiềm lực. Ở trong mắt Sở Thiên, Miss Golden Nguyệt nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai tuyệt đối là không thể đo lường một vị tồn tại. Phải biết, Hải Tặc Vương Gồn Dê Dô Dơ liền có được lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, mà loại năng lực này nói thật, tới một mức độ nào đó thực tế cùng Miss Golden Nguyệt lợi dụng thuốc màu điều phối nhan sắc ám chỉ người khác từ đó khống chế người khác cảm tình năng lực đều thuộc về tinh thần lực vận dụng một loại phương thức, bởi vậy, có được loại năng lực này Miss Golden Nguyệt, căn bản cũng không có thể dùng đối đãi người bình thường ánh mắt mà đối đãi nàng. Về phần một vị khác ở trong mắt Sở Thiên có thể cùng Miss Golden Nguyệt đánh đồng tồn tại, chính là dùng ăn nhẹ phiêu phiêu quả thực Miss Valentine. Theo Sở Thiên, Miss Valentine đơn giản cũng là một vị phung phí của trời hạng người, rõ ràng có được mạnh đại ác ma quả thực, nhẹ phiêu phiêu quả thực năng lực, nhưng là tại vận dụng phương diện, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn xem sát vách kim sư tử Sĩ Kỳ, hắn có được ác ma quả thực là cùng Miss Valentine cực kỳ cùng loại phiêu phiêu quả thực năng lực giả bốn cái là nhẹ phiêu phiêu quả thực, một cái là phiêu phiêu quả thực, tới một mức độ nào đó mà nói, trên lệch thực cũng không phải là rất lớn, nhưng nhìn hai vị này tại hải tặc trong lịch sử địa vị, Sở Thiên cũng không biết làm như thế nào đánh giá Miss Valentine mới tốt, thật sự là hưởng công tốt như vậy ác ma quả thực. Kim sư tử Sĩ Kỳ, phi không hải tặc đoàn thuyền trưởng, phiêu phiêu quả thực năng lực giả, trôi nổi người, có thể phụ du chính mình hoặc là vật thể phi hành trên không trung, từ đó đạt được phi thiên hải tặc xưng hào. Quá khứ, hắn từng cùng hải tặc vương Gồn Dê Dô Dơ cùng dâu trắng ẻ đùa tay cầm cái đặc nổi danh, là trong truyền thuyết đại hải tặc, đồng thời cũng là ỉm kéo đao trong lịch sử vị thứ nhất đào thoát hải tặc, nắm giữ hai thanh danh kiếm ổ hữu tủ cùng khô mục. Có dạng này một vị tiểu như châu bò tiền bối châu ngọc phía trước, nhìn lại chúng ta Miss Valentine cũng chỉ là lăn lộn thành vương hạ thất vũ hải một trong sơ dậu cô đài dưới trướng tổ chức bạ rổ quẹ bên trong bài danh dựa vào sau một vị cao cấp đặc công. Đem hai cùng so sánh về sau, Sở Thiên không thể không cảm thán Miss Valentine phế vật. Bất quá, ai bảo nàng vận khí tốt trở thành nhẹ phiêu phiêu quả thực năng lực giả đâu. Cho dù người này lại phế vật, Sở Thiên cũng phải đưa nàng hảo hảo mà huấn luyện thành chính mình công cụ đại quân người bên trong tướng tài đắc lực. Dù sao, không nói thật muốn đưa nàng huấn luyện thành đủ để sánh ngang tứ hoàng cùng hải quân đại tướng như thế kiểu như châu bò tồn tại. Nhưng là giống vương hạ thất vũ hải bên trong một số hàng thông thường, nàng tổng nếu có thể đánh thắng được a. Nếu không, coi như thái không thể nào nói nổi. Về phân vị cuối cùng ở trong mắt Sở Thiên chỉ thuộc về dự bị tiềm lực nhân vật Miss Đủ Tân Phái Y Ngơ, Sở Thiên nhìn chúng thực cũng không phải là nàng ác ma quả thực đuổi gai quả thực năng lực giả thân phận, Sở Thiên sở dĩ đưa nàng làm dự bị tiềm lực nhân vật, là bởi vì Sở Thiên kiếp trước có quan hệ với hải tặc gạ niềm trí nhớ đang nhắc nhở hắn, người này phương vị cảm giác cực mẫn cảm, có thể thông cẩn thận nhỏ giọng âm qua phân rõ người khác vị trí, loại năng lực này chỉ ít đối với nàng tại kiến văn sắc ba khí trên tu hành còn có thể đưa đến 10 phần chân quý tác dụng. Bởi vậy, đối với nhu cầu cấp bách công cụ người Sở Thiên mà nói, Miss Đủ Tân Phải Ngờ chỉ ít tại hiện giai đoạn nếu như hắn vô pháp coi nhẹ tồn tại. Mà lại quan trọng hơn là, vô luận là Miss Golden Nguyệt vẫn là Miss Valentine, hoặc là làm kho Miss Đủ Tân Phải Ngờ, thực đều chẳng qua là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi, mà lại các nàng thực lực đối với tân thế giới bên trong những hải tặc đó nhóm tới nói, thật sự là yếu bỏ đi, ở thời điểm này chính là có thể đưa các nàng cho một mực nắm giữ trong lòng bàn tay tốt nhất thời khắc. Thậm chí, nếu như Miss Golden Nguyệt cùng Miss Valentine không chịu thua kém lời nói, Sở Thiên hoàn toàn có thể đem hai vị này bồi dưỡng thành chính mình trợ thủ đắc lực. Về phần còn lại Miss Đủ Tân Phải Y Ngờ, cũng có thể bồi dưỡng thành tay bắn tỉa loại hình viễn trình công kích người. Mà trước hết gặp được Sở Thiên nhị cổ Robin, cho tới nay, Sở Thiên đều là đem định nghĩa vì quân sư một loại mưu trí hình nhân tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể hoàn toàn để quy tâm, nếu không, một khi nàng sinh ra phản nghịch tâm tư đến, như vậy, Sở Thiên sắp chuẩn bị chủ bị công cụ đại quân người, mặc kệ tương lai có thể phát triển lớn mạnh thành dáng dấp ra sao, đoán chừng đều gánh không được nhỉ cổ Robin âm thầm dở trò xấu, như thế, liền thật sự là muốn xong con độc nhất. Chương 49, Vi Vi công chúa lên ngôi vua. Ngay tại Sở Thiên nghĩ ngợi nên như thế nào giải quyết mình cùng nhị cổ Robin ở giữa tín nhiệm vấn đề thời điểm, một bên khác, Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ đã đem Vivi cho đưa đến Sở Thiên bên này. Sau đó, minh bạch tình huống Vivi, lúc này lấy ạ lạ bạ tản công chúa thân phận, trực tiếp hợp nhất Vương quốc hộ vệ đội, về phần lúc trước cùng Vương quốc hộ vệ đội tác chiến phản loạn quân, thủ lĩnh cổ dạ là Vivi Thanh Mai Trúc Mã, tại Vivi hướng nói thẳng có quan hệ với Sơ Dậu Cô đã tội nghiệt về sau, cổ dạ cũng liền từ bỏ tiếp tục phản loạn tâm tư. Cũng biểu thị từ nay về sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hiệu chung với ạ lạ bạ tản nhân dân. Về phần Sở Thiên thân phận, bởi vì Vivi sự tình lấy được trước Sở Thiên mệnh lệnh, cho nên lại là chưa từng cáo chi tại cô gia. Huống hồ, tại Vivi tư tâm bên trong, nàng cho rằng Sở Thiên quá mức nguy hiểm, cũng không muốn chính mình hảo bằng hữu qua tiếp xúc nhiều Sở Thiên. Vivi biết được cô gia tính tình, một khi cho hắn biết Sở Thiên nguy hiểm, hắn là tuyệt không có khả năng bỏ mặc chính mình một người. Lúc này ỷ gạ dẻm còn tại áp giải Sơ Dậu Cô đã trong đội ngũ, cũng không cùng Vivi cùng một chỗ bị Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ cho mang về nơi đây, thân ở trại địch bên trong, nói không chừng hắn sẽ còn vì giúp đỡ chính mình qua chủ động xin đi giết giặc Sở Thiên trong đội ngũ. Vivi nguyên bản liền nghĩ muốn để cổ dạ rời xa Sở Thiên nguy hiểm như vậy nhân vật, làm thế nào có thể để hắn đuổi tới tiến đến. Vừa lúc không nguyện ý để quá nhiều người biết được chính mình hành tung Sở Thiên, cũng là không có cùng cổ dạ bắt chuyện tâm tư, lúc này liền cùng nhì cổ Robin cùng một chỗ, trực tiếp dùng cổ áo che lại tự thân dung nhan, khiến cho cổ dạ cũng không nhìn thấy Sở Thiên cùng nhị cổ Robin tránh thức khuôn mặt. Bởi vậy, cứ việc cổ dạ đối Sở Thiên các loại người thân phận trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng khi hắn nhìn thấy Vivi không muốn sâu nói tiếp bộ dáng, liền cũng liền không hỏi thêm nữa, nhiều lắm là cũng là ở trong lòng hiếu kỳ một chút, bọn họ đến tột cùng là như thế nào đánh bại thân là vương hạ thất vũ hải một trong Sơ Dậu Cô Đại. Tuy nói cổ dạ chỉ là ạ lạ bạ tản phản loạn quân thủ lĩnh, nhưng là đối với tình huống ngoại giới, hắn lại cũng không là hoàn toàn bế tắc, chí ít, giống Sơ Dậu Cô Đại dạng này đại nhân vật, hắn vẫn là biết được một hai. Nhưng là, cho dù là loại này ở trong mắt cổ dạ đã có thể nói là đại nhân vật tồn tại đều bị Sở Thiên để thoát khỏi lật, cổ dạ lại có thể tránh thức làm đến thờ ơ đâu. Chỉ bất quá, bức bách tại tự thân Thanh Mai Trúc Mã Vivi đem Sở Thiên trông giữ rất căng duyên cớ, đến mức cổ dạ đều không có cơ hội cùng Sở Thiên nói riêng bên trên lời nói, lại thêm Sở Thiên này một bộ hoàn toàn là người lạ đừng vào bộ dáng, cổ dạ cũng liền dằn xuống sơ bộ bắt chuyện tâm tư, chuẩn bị đi đầu xem chừng một phen lại nói. Nhưng là rất nhanh, cổ dạ liền phát hiện mình có chút chắc hẳn phải như vậy, bởi vì tại Vivi khống chế này 700.000 người thời điểm, Sở Thiên bọn người lại là đi đầu một bước rời đi nơi này, mà lại, xem bọn hắn tiến lên phương hướng, rõ ràng cũng là ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lù bạn ạ. Lại sau đó, Sở Thiên đều không cần ra mặt, trực tiếp để Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ cùng Miss Valentine xuất thủ, lại thêm một vị nút trong bóng tối tay bắn tỉa Mr. 7, chỉ ba người bọn họ, liền dễ như trở bàn tay xâm nhập tiến ạ lạ bạ tản hoàng cung, tại giải quyết đại lượng ạ lạ bạ tản binh lính về sau, thuận tiện cưỡng ép hạ là bạ tản đương kim quốc vương cùng vương phi, nở phải tạ gì cô dạ cùng nở phải tạ gì đế đế. Bởi vì cân nhắc đến hai người này là Vivi phụ mẫu duyên cớ, lại thêm đến tiếp sau một ít chuyện còn cần Vivi cái này bên ngoài quốc vương giúp đỡ lấy, bởi vậy, vì ngăn ngừa trở mặt tại Vivi, Sở Thiên cô ý hướng này ba vị tiến công hạ là bạ tản hoàng cung ban đầu tổ chức bạ rổ quẹ thành viên bằng giao, nhất định phải bảo đảm Vivi phụ mẫu an toàn. Bởi vậy, này ba vị ban đầu tổ chức bạ rổ quẹ thành viên tại thuận lợi khống chế hạ là bạ tản quốc vương cùng vương hậu về sau, cũng không làm khó hắn nhóm, chỉ bất quá, ý hắn đồ bảo vệ bọn hắn quốc vương cùng vương hậu ạ lạ bạ tản các binh sĩ lại là không có may mắn như vậy. Chỉ tiếc, tuy nhiên bởi vì Sơ Dậu Cô đã quan hệ khiến cho ạ lạ bạ tản cảnh nội loạn thành một bầy, nhưng là ạ lạ bạ tản quốc vương luôn luôn chuyên cần chính sự yêu dân, đến mức hắn chỗ thống ngự dưới vương quốc quân đội tươi thiếu làm ác, cũng bởi vậy khiến cho Sở Thiên không thể tại cái này một đợt thế công ở bên trong lấy được bất luận cái gì chính nghĩa đáng. Bất quá, ạ lạ bạ tản tốt xấu là nắm trong lòng bàn tay. Sau đó sự tình liền đơn giản, Sở Thiên làm cho người tại ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lù bạ nạ thả ra phong thanh, tuyên bố Vivi công chúa lấy sức một mình chung kết ạ lạ bạ tản cảnh nội 700.000 người chiến tranh công tích vĩ đại, đồng thời lấy ạ lù bạ nạ làm trung tâm, đem tin tức này cấp tốc lan truyền đến toàn bộ ạ lạ bạ tản cảnh nội. Vivi công chúa nguyên bản một mực đến nay liền rất được dân tâm, lại thêm lần này Vivi công chúa làm ra công tích, cùng Sở Thiên làm cho người ở sau lưng tạo thế nguyên nhân, rất nhanh toàn bộ ạ lạ bạ tản cảnh nội cũng bắt đầu lưu truyền để ban đầu quốc vương thiền vị cho Vivi công chúa tiếng hô. Khi Vivi công chúa giải quyết tốt này 700.000 nhân tướng đóng công việc về sau, vừa mới nhập vương đô, chờ đợi lấy nàng, chính là nàng lên ngôi vua nghi thức. Cứ việc Vivi cũng từng nghĩ tới chống lại, nhưng là, mười phần bất hạnh là, khi Sở Thiên lấy phụ mẫu cùng ạ lạ bạ tản vạn thiên quốc dân tánh mạng tướng uy hiếp về sau, Vivi bất đắc dĩ khuất phục, tâm không cam tình không nguyện trở thành Sở Thiên trong tay giật dây khôi lỗ. Ạ lạ bạ tản trong hoàng cung, nị cổ Robin nhìn qua ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Sở Thiên, thần sắc không khỏi nói, ngươi làm như vậy, tiểu cô nương kia trong lòng chỉ sợ đều nhanh muốn hận chết ngươi à. Sở Thiên có chút bất đắc dĩ buông buông tay nói, không có cách, nha đầu kia chết cưỡng, nếu như ta không sử dụng chút thủ đoạn, có trời mới biết nàng hội chống lại tới khi nào, hiện giai đoạn, ta nhưng không có cái kia thời gian rỗi lãng phí ở một tiểu nha đầu phiến tử trên thân. Sau đó, không muốn trong vấn đề này nhiều lời, Sở Thiên nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, sau đó bắt đầu hướng hỏi thăm về chính sự nói, chính phủ thế giới bên kia đối với ạ lạ bạ tản trận này biến đổi nói thế nào. Bởi vì hiện nay leo lên vương vị là ban đầu quốc vương nữ nhi ruột thịt, cho nên chính phủ thế giới bên kia chỉ là đem bên này tình huống coi như là nở phải tạ dị gia tộc nội bộ vương vị thay đổi chiến tranh, bởi vậy ngược lại là không có đối bên này sự tình quá nhiều xen vào. Nị cổ Robin cười nhẹ hồi đáp, như vậy cho tới nay đều đang truy tung chúng ta hành tích hải quân tam đại tướng đâu. Bọn họ hiện nay lại là cái tình huống như thế nào? Sở Thiên tiếp tục dò hỏi. Tân thế giới bên kia dung chuyển bất an, tứ hoàng thế lực có vẻ như phải có đại động tác, bởi vậy, hải quân bản bộ gấp triệu bọn họ trở về tòa trấn. Nị cổ Robin tiện tay bưng lên một bên phao tốt cà phê nhấp một thành, sau đó như là đáp trả nói. Tứ hoàng thế lực phải có đại động tác. Sở Thiên song mi trao lên, có chút kinh ngạc lẩm bẩm lên tiếng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nạ mỹ lựa chọn. Chính phủ thế giới bắt đầu tập trung lực lượng đối quân cách mạng phát động tiêu diệt toàn bộ, mà hải quân bản bộ làm theo chấn giữ tại tân thế giới tuyến đầu, đem tân thế giới bên trong sở hữu hải tặc tất cả đều vây ở bên trong. Một khi chính phủ thế giới đánh tan quân cách mạng, rõ ràng tiếp xuống sắp bị chính phủ thế giới nơi nhằm vào sẽ là thống ngự tân thế giới tứ hoàng. Nico Robin đem chính mình sở được đến tình báo cùng chính mình phân tích cáo chi cho Sở Thiên. Mặc kệ tứ hoàng xuất phát từ như thế nào cân nhắc, nhưng bọn họ nếu là không muốn bị chính phủ thế giới cho tiêu diệt từng bộ phận lời nói, như vậy bọn họ cần phải đi làm, cũng là ở thời điểm này đánh vỡ hải quân bản bộ đối khắp cả tân thế giới phong tỏa, chỉ cần hải quân bản bộ lực lượng không đủ phong tỏa ngăn cản toàn bộ tân thế giới, như vậy, chính phủ thế giới thế tất cần càng nhiều lực lượng chấn thủ tân thế giới, mà một khi vận dụng càng nhiều lực lượng đóng quân vũ hải quân bản bộ. Bên trong, như vậy, quân cách mạng bên kia thảo phạt liền không nhất định có thể thành công, chỉ cần quân cách mạng bên kia thảo phạt không thể tất công tại chiến dịch, như vậy, thế giới bố cục liền vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Nico Robin phân tích. Sở Thiên cảm thấy hết sức chính xác, vừa lúc, loại tình thế này thế giới bên dưới tình thế, tại Sở Thiên mà nói, lại là cực kỳ có lợi. Chính phủ thế giới chủ lực đang thảo phạt quân cách mạng, hải quân bản bộ chấn giữ tại tân thế giới tuyến đầu phòng bị, về phần thụ khống tại Thiên Long Nhân chính phủ không, đi qua lần trước thánh địa mạ gì phỏ sự kiện về sau, sớm đã là nguyên khí đại thương, hiện nay cũng ở vào gây dựng lại bên trong, căn bản cũng không có tinh lực như vậy lại đến tìm kiếm Sở Thiên tung tích, bởi vậy, lập tức, chính là Sở Thiên dưới trướng thế lực đồng bộ phát triển lớn nhất thời điểm tốt. Chỉ bất quá, đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng là vấn đề mấu chốt lại tại phát triển thế lực, đó là đòi tiền đòi người a, riêng là tiền, không có tiền, người nào cho ngươi ra bán mệnh a? Liền xem như hiện nay bị Sở Thiên cho thu làm thủ hạ ban đầu tổ chức bạ rổ quẻ thành viên, cứ việc bức bách tại Sở Thiên thực lực cường đại mà bị cho hàng phục, nhưng là Sở Thiên vì an tâm, không phải là giao phó bọn họ số lượng nhất định bên trên tiền tài làm tuổi tư sao? Chỉ bất quá, tuy nói Sở Thiên hiện nay lưng tựa toàn bộ ạ lạ bạ tản, nhưng lại ạ là bạ tản hiện nay cũng ở vào trọng tiến giai đoạn, dùng tiền đòi người địa phương biển qua, lại thêm Sở Thiên trực tiếp ngừng tổ chức bạ rổ quẻ trước kia sở hữu nghiệp vụ, ạ là bạ tản quốc khố bên này quay vòng không ra nhàn ta tiền tài cung cấp những ban đầu đó tổ chức bạ rổ quẻ thành viên tiêu xài, Sở Thiên bên này lại là cái gì tiền tài đều không có kẻ nghèo hẳn, trong lúc nhất thời có chút chật vật. Vừa nghĩ tới tiền tài phương diện vấn đề, Sở Thiên cũng là một chán mồ hôi lạnh, xem ra có một số việc không thể không sớm đi làm chuẩn bị. Muốn nói trên thế giới này có tiền nhất, vậy khẳng định là thân là khống chế chính phủ thế giới Thiên Long Nhân vị trí thánh địa mạ dị phò, nhưng muốn nói trên thế giới này hoàng kim tối đa, tại Sở Thiên trong ấn tượng, hẳn là phải kể tới hoàng kim chi hương sạn đa dạ, cũng chính là bị hải lưu sông lên không công biển sau bị Sở Kỳ ạ người xem là thánh địa chỗ kia chỗ. Chỉ cần có thể đạt được phía trên kia hoàng kim, Sở Thiên cảm thấy, đừng nói là tổ kiến chính mình thế lực, liền xem như tính cả trọng kiến ạ lạ bạ tặng cả quốc gia phí dụng, đó cũng là dư xài. Tâm động không bằng hành động, lúc này Sở Thiên liền bắt đầu ở trong lòng chủ tính lên trên không đảo sự tình. Chỉ bất quá, muốn đổ bộ sở cải ý ạ, đầu tiên, hàng hải năng lực mạnh đại hàng hải sĩ át không thể thiếu, nhưng là hiện nay, Sở Thiên trong tay có chút thực lực hoặc là rất có tiềm lực, đáng ra trọng điểm bồi dưỡng tay chân ngược lại là có, nhưng là có được hàng hải năng lực. Chứ nhỉ cô Robin miễn cưỡng với nhìn bên ngoài, còn lại thật đúng là một cái đều không có. Chỉ bất quá, để nhỉ cô Robin điều khiển hàng hải thuyền đổ bộ sở cải ý ạ. Sở Thiên cảm thấy mình khả năng cần phải thật tốt địa suy tính một chút, tuy nói từ khi âm thầm tiếp quản toàn bộ ạ lạ bạ tàn về sau, Sở Thiên nhất thẳng chủ tính lấy cùng nì cổ dô bin hòa hảo tương quan công việc, nhưng làm sao sự tình quá nhiều, một mực không thể thành hàng. Cho nên, nếu để cho nì cổ dô bin trưởng khống tàu thuyền lời nói, Sở Thiên lo lắng nàng vạn nhất một cái tâm tình không tốt, suy nghĩ không thông suốt, sau đó trực tiếp muốn cùng mình đến cái hải táng cái gì. Sở Thiên cảm thấy mình tại không sử dụng đạo cụ thể điều kiện tiên quyết, khả năng gánh không được cái này bị, dù sao. Đây chính là cách xa mặt đất 10 km không trung A. Mà lại, tuy nói nỉ cổ dô bin hàng hải kỹ thuật cũng tạm được, nhưng là Sở Thiên cũng không xác định nàng hàng hải năng lực đến tột cùng có thể hay không dây an toàn bên trên hắn tiến về không trung 10 km khoảng không trên đảo, cho nên, tìm kiếm Nami, bắt buộc phải làm. Tại hải tặc thế giới bên trong đỉnh cấp Nami, hoặc là phục vụ tại chính phủ thế giới, hoặc là bị tứ hoàng hoặc là đủ loại kiểu dáng hải tặc đoàn cho nắm giữ lấy, huống hồ tại những Nami đó bên trong, chân chính có năng lực mang theo hắn tiến lên trí không trên đảo nhân vật, đã ít lại càng ít. Mà tại Sở Thiên trong nhận thức biết, hắn biết được có loại năng lực này chỉ huy hắn tiến về Sở Kỳ A Nami. Trước mắt vẫn còn nhàn tản trạng thái, có vẻ như cũng chỉ có ban đầu hải tặc vương vị kia Nami. Chỉ bất quá, như thế nhân vật, đi theo tại hải tặc vương sau lưng, cái dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua. Muốn mời hắn rời núi, có vẻ như là không thể nào. Về phần cưỡng ép cấp đi, ngươi liền không lo lắng người ta tại tâm không cam tình không nguyện tình huống dưới trực tiếp cùng ngươi tại cách xa mặt đất 10 km trên bầu trời đến cái thuyền hủy người vong cái gì. Sở Thiên đem vị kia tại hải tặc vương trên thuyền khi nạ mỉ thuyền viên ở trong lòng tạm định là có thể chọn hạng về sau. Liền đem ánh mắt phóng tới một vị khác tốt hơn công lược nạ mì trên thân. Một vị khác Nami, chính là hiện nay đang vì ạt lỏng làm việc Nami. Nami, nơi sinh không rõ, trẻ sơ sinh thời kỳ phụ mẫu lọt vào hải tặc sát hại, sau đó cùng đồng dạng mất đi phụ mẫu lạ lẫm nữ hải nổ dị cổ cộng đồng trở thành chiến địa cô nhi, về sau bị nữ hải quân binh lính bở lệ mẹ giờ phát hiện sau mang về cố hương có quả thôn nuôi dưỡng lớn lên. Nami tại niên kỷ lúc rất nhỏ đợi liền đối với hải đồ có cực kỳ hưng thịnh thú, cũng không bình thường có ngày phân. Chỉ tiếc từ đại hải trình trở về ác long hải tặc đoàn chiếm cứ nã mỹ cô hương, còn giết chết nàng mẹ nuôi, cuối cùng còn lấy người cả thôn tánh mạng ép buộc nàng trở thành ác long hải tặc đoàn cán bộ. Về sau nã mỹ hướng ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh ạt lỏng đưa ra dùng một ước bệ gì mua xuống cỏ quả thôn điều kiện. Vì kiếm tiền tiền tài, nã mỹ bắt đầu dài rằng giặc hắc ám sinh hoạt, nàng một bên làm ác long hải tặc đoàn cán bộ càng không ngừng vẽ lấy hàng hải đồ, một bên vì lấy lại cỏ quả thôn trải qua càng không ngừng trộm đoạt hải tặc bảo vật sinh hoạt. Trong thôn người đều biết nã mỹ cùng ạt lỏng ước định, vì không nhượng nạ mỉ chịu không được các long hải tặc đoàn từ đó muốn rời khỏi thời điểm trở thành nàng gánh vác, trong thôn người cố ý xa cách nàng, chính là vì để cho nàng lúc rời đi đợi không cần có nhiều cố kỵ như vậy. Tuy nói nạ mỉ hiện nay niên kỷ còn không tính quá lớn, chưa đạt tới nàng hàng hải mức độ đỉnh phong thời khắc, nhưng là cũng đã đến có thể chịu được dùng một lát cấp độ, bởi vậy, Sở Thiên cảm thấy, nếu là mình lấy tiêu diệt tạt lỏng làm điều kiện nhượng nạ mỉ thành vì chính mình nạ mỉ lời nói, muốn đến nàng nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chương 51, bên trên. Sở Thiên tạm thời đem Nạ Mị mục tiêu định tại Nguyên Hải Tặc Vương Nạ Mị cùng Nạ Mị trên người hai người này, chỉ bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Sở Thiên cũng không có khả năng đem hy vọng chỉ thả tại bọn họ hai vị trên thân. Cho nên, Sở Thiên hơi chút suy nghĩ về sau, liền thông qua ạ lạ bạ tạn đương nhiệm nước vương vì chi lệnh, bắt đầu hướng tứ hải trinh triệu có năng lực Nạ Mị, cũng cung cấp không ít tiền thuê, tuy nói ạ lạ bạ tạn hiện nay tài chính tình huống cũng rất lợi hại không thể lạc quan, nhưng bởi vì Sở Thiên nguyên bản liền định lấy ạ lạ bạ tạn hoàng thất tín dự vì đảm bảo, chờ từ Sở Kỳ ạ thắng lợi trở về sau lại cho tiền thuê duyên cớ, bởi vậy, Sở Thiên cũng không lo lắng đến lúc đó cho không tiền. Vấn đề, nói nhảm, đều từ Hoàng Kim Chi Hương trở về, lại làm sao có thể còn phát không tầm thường ít như vậy tiền thuê đâu. Xem thường ai đây, đúng không? Bởi vì là lấy ạ lạ bạ tản hoàng thất tín dự làm đảm bảo cũng tại hành trình trở về sau lại cho tiền thuê duyên cớ, lại thêm Sở Thiên lưu giữ hấp dẫn chân chính có năng lực nạ mỉ đến đây đầu nhập tâm tư, bởi vậy, Sở Thiên mở ra bảng giá 10 phần đắt đỏ. Một ức bệ gì tiền thuê. Dạng này bảng giá, đều có thể tại tứ hải phạm vi bên trong mua sắm mấy vị đại hải tặc trên cổ đầu người. Chỉ bất quá, khi Sở Thiên mở ra dạng này bảng giá về sau, hiểu được Sở Thiên tiếp xuống hành trình nhị cổ Robin, lại là nhịn không được thuyết phục Sở Thiên vài câu. Hiện nay có Sở Thiên âm thầm tòa chấn, bình thường hải tặc khẳng định là không dám ở ạ lạ bạ tạn làm loạn, cho dù là có, cũng sẽ bị ban đầu tổ chức bạ rổ quẹ thành viên hoặc là Sở Thiên bản thân tự mình xuất thủ cho tiêu diệt rơi. Nhưng là, khi Sở Thiên mở ra dạng này bảng giá về sau, ạ lạ bạ tạn nhất định sẽ trở thành hải tặc nhóm. Chú mắt tiêu điểm, Sở Thiên tại thời điểm, tự nhiên vạn sự không lo, nhưng là đợi đến Sở Thiên xuất phát tiến về Sở Kỳ ạ thời điểm, khi đó, không có Sở Thiên tọa chấn ạ lạ bạ tạn, lại lộ ra nhiều như vậy tài phú đi ra, một khi dẫn tới hắn hải tặc ngấp nghé, chỉ sợ toàn bộ a lạ bạ tạn đều sẽ xa vào đến từ hải tặc giao phó luyện ngục bên trong. Nói thật, trong khoảng thời gian này đến nay, nỉ cô Robin đã thành thói quen ạ lạ bạ tạn thủ đô ạ lù bạ nạ dân chúng nét mặt tươi cười. Vừa nghĩ tới bọn họ có khả năng ở sau đó trong thời gian sẽ phải gánh chịu đến hải tặc nhóm xâm nhập, nàng liền có chút không đành lòng. Thực nói đến, tại nàng ở sâu trong nội tâm, nàng thủy chung đều là một cái ôn nhu người đâu. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Nico Robin mới không nguyện ý như thế tai nạn phát sinh ở những này mặt lộ thuần phát nụ cười phổ thông người dân trên người chúng. Đối với Nico Robin hướng mình kể rõ lo lắng, Sở Thiên thực cũng sớm đã cân nhắc đến, cho nên lần này đi thuyền, hắn quyết định chính mình chỉ đem lấy Miss Valentine cùng Nico Robin cùng một chỗ hành động, thuận tiện lấy lại thêm về sau vị kia Nami, về phần ban đầu tổ chức bạ rổ quẹ bên trong người khác, Sở Thiên chuẩn bị đem bọn hắn tất cả đều lưu tại ạ lạ bạ tản trợ giúp Vi Vi giữ vững hắn đại bản doanh, đồng thời, Sở Thiên cũng lưu giữ giám thị tâm tư, miễn cho đến lúc đó chính mình không. Tại, bị Vi Vi liên hệ chính phủ thế giới hoặc là hải quân bản bộ trộm nhà vậy liền không tốt. Chí ít lưu thủ tại ạ lạ bạ tản ban đầu tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên, Sở Thiên cho rằng những này lưu thủ lực lượng thực không sai biệt lắm đã với, dù sao, bất kể nói thế nào, tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những đặc công đó nhóm vẫn là rất mạnh. Trừ phi là tân thế giới Cát Tỷ ẩn si tặc trở về địa điểm xuất phát trở về Tứ Hải, nếu không, y theo hiện nay Tứ Hải bên trong hải tặc tình trạng, muốn công phá những này ban đầu tổ chức bạ rổ quẹ thành viên thủ hộ, thật đúng là không phải một kiện đơn giản sự tình. Về phần tân thế giới Cát Tỷ ẩn si tặc trở về địa điểm xuất phát, hải quân bản bộ tọa trấn tại tân thế giới tuyến ngoài cùng, cho dù là duy nhất tứ hoàng thế lực muốn xông ra hải quân bản bộ ngăn chặn đều là một kiện rất khó làm được sự tình, càng không nói đến là hắn phổ thông hải tặc. Cho nên đối với ạ lạ bạ tản vấn đề an toàn, Sở Thiên thực chưa bao giờ lo lắng qua. Đối với Sở Thiên an bài, Nico Robin ánh mắt chớp lên, có chút không muốn cùng nhau tiến lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực đang điều tra khối kia rất có thể giấu ở ạ lạ bạ tản lịch sử văn bản. Hiện nay thật vất vả đạt được chút manh mối, chỉ bất quá bởi vì không biết được Sở Thiên tâm tư, bởi vậy nàng chưa bao giờ hướng nói rõ qua việc này. Hiện nay nếu là Sở Thiên tiến về sở kỳ ạ từ mà không mang theo nàng lời nói, như vậy nàng liền có thể thừa dịp Sở Thiên không tại ạ lạ bạ tản trong khoảng thời gian này đi tìm hiểu biết khối kia lịch sử văn bản. Sở Thiên nhìn ra nỉ cổ Robin chần chờ, bất quá đã sớm biết nỉ cổ Robin uy hiếp Sở Thiên, lúc này liền ra vẻ vô tội nhìn qua nỉ cổ Robin nói, đúng, ta giống như nghe nói tại sở kỳ ạ phía trên có vẻ như cũng tồn tại có một khối lịch sử văn bản bịa đá đâu. Tuy nói nguyên bản đã bị hải tặc vương mang đến đại hải trình cuối cùng rút tạ lệ, nhưng có vẻ như còn lưu có một phần bản dập tại phía trên kia đâu. Đối với Sở Thiên phần này giải thích, Nico Robin trong lòng nhất thời cũng là siết chặt, gia hỏa này có vẻ như đã biết được nàng truy cầu. Vẫn là nói, hắn cũng muốn lợi dụng chính mình hiểu biết lịch sử văn bản bên trên chính xác tin tức. Tại thời khắc này, Nico Robin trong lòng đối với Sở Thiên lòng cảnh giác trong nháy mắt liền lên tới MAX trình độ. Chỉ bất quá, cứ việc trong lòng đối Sở Thiên đề phòng dị thường, nhưng là thần thái lại là nguy nhưng bất động, sau đó, đang yên lặng trầm ngâm một phen về sau, nàng chậm rãi gật đầu đáp ứng, "Tốt, ta cùng đi với ngươi." Cứ việc Sở Thiên cũng không tại nỉ cổ Robin thần sắc ở giữa nhìn ra cái gì, nhưng là nghĩ cũng biết, nỉ cổ Robin lúc này đối với mình đề phòng đã đến loại trình độ nào, bởi vậy, tại trầm ngâm một phen về sau, Sở Thiên nghiêm túc nhìn qua nỉ cổ Robin nói ra, "Ta thừa nhận, chút thời gian trước tại giao đấu tổ chức bạ rổ quẹ thời điểm, ta đối với ngươi thật là không có làm đến hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là xin ngươi yên tâm, sau này, chỉ cần ngươi không phản bội tại ta, ta cũng sẽ không lại đối ngươi sinh lòng hoài nghi." "Ngài đang nói gì đấy? Ta chưa bao giờ cảm giác được ngài có bất kỳ đối ta không tín nhiệm địa phương a." Nico Robin sáng chói cười một tiếng, sau đó như là lời nói. Sở Thiên biết, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, bởi vậy, hắn cũng không cho rằng nương tựa theo chính mình dăm ba câu liền có thể để Nico Robin hoàn toàn quy tâm, nhưng là thái độ, vẫn là cho thấy, về phần hoàn toàn làm dịu hắn cùng Nico Robin ở giữa tín nhiệm vấn đề thậm chí cả để Nico Robin hoàn toàn quy tâm, thực, Sở Thiên sớm đã có kế hoạch, chỉ bất quá. Kế hoạch này lại là cùng tồn tại tại ạ lạ bạ tạn cùng khoảng không trên đảo lịch sử văn bản có quan hệ, cho nên, Sở Thiên lúc này mới nhất định phải nỉ cổ Robin đi theo với mình cùng nhau lên sở cải ý ạ. Đợi đến nỉ cổ Robin rời đi về sau, Sở Thiên sau đó phải làm, liền tiếp tục thí nghiệm hao chính nghĩa giá trị tư thế, chỉ bất quá, lần này thí nghiệm người yêu, lại là vị kia bị tóm ở đồng thời tạm giam đứng lên vương hạ thất vũ hải một trong sơ dầu cổ đại. Chương 52, tử hình sơ dầu cổ đại ý nghĩ. Thông qua đoạn thời gian này quan sát, Sở Thiên phát hiện, chính nghĩa hệ thống đối với cứu vãn giới định, có vẻ như là đối với lập tức gặp nạn nhân số tiến hành chính nghĩa giá trị tính toán, liền giống với lúc trước cứu vãn này 700.000 người, bởi vì bọn hắn tồn tại ở mắt Sở Thiên trước, bởi vậy, chính nghĩa hệ thống tại giới định thời điểm, trực tiếp liền lấy 700.000 người đến tính toán, nhưng là, bởi vì trận này 700.000 người chiến tranh ngừng, từ đó chính thức đạt được cứu rỗi, làm sao dừng cái này 700.000 người. Cho nên, cơ ở đây, Sở Thiên có cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như chính nghĩa hệ thống tính toán cứu vãn nhân số chính nghĩa giá trị thật là dựa theo lập tức điểm này đến tính toán lời nói, như vậy, làm khiến ạ lạ bạ tạn lâm vào chiến loạn khốn khổ bên trong sơ dầu cổ đái bị chính mình đánh bại về sau, chính mình lẽ ra đạt được càng nhiều chính nghĩa giá trị mới đúng, nhưng mà sự thật lại là, trừ ban đầu vốn thuộc về tiền thưởng này một khối 8-100 chính nghĩa giá trị bên ngoài, nó phương diện chính nghĩa đáng. Giống như tí xíu đều không có tới sổ A. Cho nên nói, nếu là dùng hình ảnh điện thoại trùng đem giám thị dùng điện thoại trùng đập tới hình ảnh đưa lên đến toàn bộ ạ lạ bạ tản cảnh nội dân chúng trước mắt, cũng nói với bọn họ công khai sơ dầu cô đài đối ạ lạ bạ tản làm ra tội ác sự tình, sau đó đối công khai tử hình, cứ như vậy, có lẽ có thể thu hoạch đến nhất đại sóng chính nghĩa giá trị. Sở Thiên cảm thấy, cái này rất có thí nghiệm tất yếu, dù sao, nếu là hắn suy luận là chính xác lời nói, như vậy, hắn hẳn là có thể mượn cơ hội này đạt được một số lớn chính nghĩa giá trị để bạt lực lượng, như thế. Sơ Kỳ ạ thu lấy hoàng kim hành động, hắn liền có nắm chắc hơn. Thông qua cùng Sơ Dậu Cổ Đại chiến đấu, Sở Thiên phát hiện, trên thế giới này, có ít người thực lực, chính mình có lẽ cần muốn tiến hành một lần nữa ước định mới được. Tựa như Sơ Dậu Cổ Đại, dựa theo Sở Thiên kiếp trước đối hải tặc ạ nỉm lý giải, hắn bất quá chỉ là một cái chỉ có vương hạ thất vũ hải danh hiệu nhưng lại tựa hồ như liền bá khí đều không thế nào biết sử dụng tiền kỳ tiểu bột mà thôi, thuần túy chính là vì cho nhân vật chính gia tăng danh vọng, tăng thực lực lên, ma luyện tự thân thanh điểm kinh nghiệm, cho dù có chút thực lực, cũng bất quá liền như thế à. Nhưng là, khi Sở Thiên chân chính cùng Sơ Dậu Cổ Đại đối đầu thời điểm, Sở Thiên phát hiện, sự thật, xa không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể có được chính phủ thế giới tán thành cũng cuối cùng trở thành vương hạ thất vũ hải chi một gia hỏa, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Có lẽ, trên thế giới này thật tồn tại chủ giác quang hoàn loại vật này đi, nếu không, căn bản giải thích không thông Sơ Dậu Cổ Đại lại ở mấy năm về sau thua ở phi trong tay chuyện này. Trừ phi phi cùng hắn Sở Thiên nhất dạng có treo hệ thống, bằng không, Sở Thiên có thể sẽ không tin tưởng, vừa mới ra biển không bao lâu phi, liền đã có được đánh bại Sơ Dậu Cổ Đại thực lực. Cho nên, đối với thua ở phi trong tay một vị khác nhân vật, vị kia hưởng lôi quả thực năng lực giả, ở trên không trên đảo tự xưng là thần đồng thời còn nắm giữ cùng loại với kiến văn sắc bá khí, tâm vong gia hỏa, Sở Thiên nguyên bản còn đối với hắn có chút khinh mạn tâm tính, tại trải qua cùng Sơ Dậu Cổ Đại sau khi chiến đấu, hiện nay đối vị kia đơn giản tràn ngập trước đó chưa từng có kiên kỵ. Bởi vậy, ở trên Sở Kỳ ạ trước đó, thực lực để bạt bắt buộc phải làm, nếu không, hắn không có gây tại thánh địa mạ gì phỏ cùng hải quân tam đại tướng trong tay, cuối cùng lại tại khoảng không trên đảo bị một cái tự tôn tự đại, không biết trời cao đất rộng gia hỏa cho đánh bại thậm chí là đánh giết. Sở Thiên chính mình cũng thay mình cảm thấy oan uổng. Cho nên, lúc này nhu cầu cấp bách một đợt chính nghĩa giá trị tư nguyên Sở Thiên, lúc này liền đem ánh mắt đánh tới tử hình Sơ Dậu Cổ Đại trên người, nếu là bởi vậy có thể hao ra nhất đại sóng chính nghĩa giá trị đi ra, vậy đơn giản cũng quá đáng giá. Cùng lúc đó, nương theo lấy sắp tử hình Sơ Dậu Cổ Đại sự tình đạt được xác nhận, như vậy, tùy theo mà đến, liền lại có do ai đến chấp hành tử hình vấn đề. Dựa theo chính nghĩa hệ thống thiết lập, nếu là từ hệ thống tán thành Sở Thiên đồng bạn đến chấp hành tử hình, như vậy Sở Thiên cuối cùng chỉ có thể có được nguyên bản số lượng bên trên chính nghĩa giá trị một nửa, dựa theo Sở Thiên dự đoán, cứu vãn một quốc gia, càng vẫn là giống ạ lạ bạ tàn dạng này siêu cường quốc, ấn lý thuyết chính nghĩa giá trị khẳng định là 10 phần phong phú, nếu là cứ như vậy tổn thất một nửa, Sở Thiên luôn cảm thấy thiệt thòi. Nhưng, nếu là từ Sở Thiên tự mình đến chấp hành lời nói, không thể nghi ngờ, chờ đợi lấy Sở Thiên, tuyệt đối sẽ là chính phủ thế giới chờ một chút, Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến, chính phủ thế giới chủ lực đang vây quét quân cách mạng. Mà hải quân bản bộ đây là trấn thủ tại tân thế giới tuyến ngoài cùng, mà hải quân bản bộ tam đại tướng cũng đã bị điều động đến hải quân bản bộ bên kia qua tòa trấn, tại dạng này văn học quán vạn vạn sở gù ăn. Ít ý gờ đại hoàn cảnh dưới, còn có người nào cái kia thời gian dối để ý tới chính mình à? Hú hổ! Tiếp xuống không phải đều muốn đi trước Sở Kỳ A sao? Đến lúc đó trực tiếp đem Sở Kỳ A cho cường thế tiếp quản, như vậy, ạ lạ bạ tản bên này. Có vẻ như vậy không bố cục thực cũng toàn đều đã đó không quan trọng. Ba lỗ sóng lỗ. Sóng lỗ sóng lỗ. Sở Thiên đang đả thông nỉ cổ Robin tùy thân mang theo điện thoại trùng về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta chuẩn bị tạm thời từ bỏ ạ lạ bạ tản bên này đại bộ phận bố cục, chờ ta tử hình Sơ Dậu Cổ Đại cùng tìm đến phù hợp Na Mì về sau, chúng ta đem lập tức lên đường rời đi ạ lạ bạ tản. Ngươi nếu là còn chưa hoàn thành sự tình, ta hy vọng ngươi có thể tại gần đây cho ta thu sạch đuôi sạch sẽ. Đối mặt Sở Thiên bất chợt tới lời nói, nỉ cổ Robin bất động thanh sắc đáp lại nói, tốt, ta biết. Xin hỏi, ngài còn có cái gì phân phó sao? Sở Thiên biết. Cho tới nay, Nico Robin đều không có đối với mình hoàn toàn mở rộng cửa lòng, không có đem chính mình tránh thức coi như là nàng đồng bạn. Vừa vặn, Sở Thiên trước kia chuẩn bị thu phục Nico Robin kế hoạch, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị tạm thời gác lại, nhưng là, Sở Thiên vào lúc này đột nhiên cảm giác được, có lẽ, để Nico Robin hoàn toàn quy tâm sự tình, có thể đồng thời tiến hành một chút. Bởi vậy, tại hơi hơi chần chờ một lúc sau, Sở Thiên ma xui quỷ khiến mở miệng nói như sau chi ngôn. À lù bạ nạ hoàng cung phía tây, táng mạ hệ ra điện nơi đó. Có thông hướng lòng đất thánh điện bí mật thông đạo, ngươi cần muốn tìm lịch sử văn bản, hẳn là ở chỗ này. Ngươi tại ạ lạ bạ tản chưa kết thúc công việc sự tình, hẳn là cũng chỉ còn lại có bên kia a. Nhanh lên một chút đem nơi đó sự tình giải quyết hết đi, sau đó theo ta cùng một chỗ lên trời mà đi tiến về sở cải ý ạ, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, bên kia hẳn là cũng lưu có một phần lịch sử văn bản, tuy nói nguyên bản đã bị hải tặc vương cho mang đến đại hải trình cuối cùng rút ta lệ, nhưng là hải tặc vương lại đem này phần lịch sử văn bản sờ chìm trùng lập bản lưu tại khoảng không trên đảo, ta nghĩ ngươi hẳn là có hứng thú qua nhìn một chút. Chương 53, Sơ Dậu Cổ Đại hành hình hoàn tất. Đối với Sở Thiên thay đổi xoành xoạch cùng trong lời nói chỗ ẩn ẩn để lộ ra một số có quan hệ với lịch sử tin tức, lại thêm Sở Thiên này một bộ hoàn toàn nhìn thấu chính mình chắc chắn lời nói, lúc này liền khiến cho Nỉ Cổ Robin trong lòng lộ bột một chút. Vào lúc này Nỉ Cổ Robin xem ra, Sở Thiên cái này hoàn toàn thì tương đương với là tự bạo a. Nỉ Cổ Robin nguyên bản liền hoài nghi Sở Thiên tiếp cận chính mình cũng cùng mình một đạo tiến về ạ lạ bạ tàn động cơ cũng không thuần túy, hiện nay chuẩn bị tiến về Sở Kỳ ạ sắp đến, Sở Thiên lại ở thời điểm này hướng nàng có chút mịt mờ nói ra ạ lạ bạ tàn lịch sử vị trí chính xác, cái này khiến nàng lại như thế nào có thể không suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, cứ việc trong lòng đã phiên giang đảo hải, nhưng là sinh tính cẩn thận Nỉ Cổ Robin, cho dù lúc này chỉ là thân ở điện thoại trùng một chỗ khác, cũng không có mặt đối mặt đứng tại Sở Thiên trước người, cho dù là dạng này, Nỉ Cổ Robin trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ khác thường gì chi sắc đi ra, vẫn như cũng là bộ kia khiến người vô pháp nhìn thấu khuôn mặt. Chỉ bất quá, tại cúp điện thoại trùng về sau, Nỉ Cổ Robin lại là cấp tốc hành động, mục đích chính là Sở Thiên tại điện thoại trùng bên trong nói tới lòng đất thánh điện, cái này cùng nàng trong khoảng thời gian này đến nay điều tra cẩn thận địa điểm hoàn toàn hôn nhau hợp. Chỉ bất quá, Nỉ Cổ Robin lại là không có thời gian qua nghĩ sâu Sở Thiên tại sao lại biết được như vậy tường tận nguyên nhân, đã Sở Thiên cũng đã biết được nơi này, như vậy, nàng trong khoảng thời gian này làm ra ẩn tàng căn bản cũng không có mảy may ý nghĩa, nếu như thế, nàng chẳng trực tiếp tiến vào lòng đất bên trong thánh điện đối khối kia lịch sử nhìn trước cho thỏa chí. Cũng không lâu lắm, Nỉ Cổ Robin liền đến nàng tâm tâm niệm niệm chạm đất dưới thánh điện. Sau đó, Nỉ Cổ Robin liền đứng tại này tòa cự đại lịch sử bia đá trước mặt, như đói như khát hiểu biết lên bên trong chỗ kể nội dung tới. Chỉ bất quá, khi Nỉ Cổ Robin đem lịch sử trên tấm bia đá nội dung hiểu biết sau khi đi ra, nhưng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng chi tình. Vì cái gì? Vì cái gì truy tìm lịch sử quá trình luôn luôn tràn ngập đủ loại gian nan hiểm trở? Nếu là quá trình này chỉ có gian khổ cũng coi như, vì cái gì? Vì cái gì đang đuổi tầm quá trình bên trong sẽ còn tràn ngập vô số vô dụng công đâu? Chẳng lẽ nói, ta cho tới nay nỗ lực thực cũng chỉ là tại phí công rẽ rùa mà thôi. Như vậy, ta mấy năm nay đến nỗ lực lại tính là cái gì? Khi Nỉ Cổ Robin phát hiện mình hiểu biết đi ra khối này lịch sử trên tấm bia đá lịch sử thực chỉ là cổ đại binh khí, minh vương vị trí thời điểm, nàng tâm tính nhất thời liền nổ. Vì xác minh thiếu thốn 100 năm lịch sử, Nỉ Cổ Robin những năm gần đây ăn rất nhiều khổ, thế nhưng là kết quả là, lại chỉ là hiểu biết ra một khối ghi chép có cổ đại binh khí vị trí lịch sử bia đá mà thôi. Về phần ghi chép tại lịch sử trên tấm bia đá chính thức lịch sử, nàng cho đến tận này lại là không có chút nào phát hiện. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ khiến cho nàng có chút nản lòng thoái chí. Lại thêm bao giờ cũng không gánh vác ở trên người nàng phản bội cùng truy sát, khiến cho Nỉ Cổ Robin càng cảm thấy, có lẽ, cứ như vậy vĩnh viễn lưu ở nơi đây tính toán. Chỉ bất quá, khi nàng nghĩ đến Sở Thiên từng cùng mình nói qua, tại bọn họ tiếp xuống trong hành trình trô muốn đi trước Sở Kỳ ạ phía trên, còn có một khối khác lịch sử bia đá sự tình thời điểm, loại kia tuyệt vọng cảm giác, cuối cùng là làm hao mòn một chút, cũng thời gian dần qua từ tâm lý sinh ra tiếp tục chờ mong chi tình tới. Cùng lúc đó, Sở Thiên chuyên môn vì Sở Dậu Cổ Đài bố trí tốt hành hình đài cũng đã dựng hoàn thành. Đồng thời, giám thị dùng điện thoại trùng cùng hình ảnh điện thoại trùng cũng đã tại ạ lạ bạ tản cảnh nội trải hoàn thành, chỉ đợi hành hình thời gian vừa đến, ạ lạ bạ tản cảnh nội đại bộ phận dân chúng tuyệt đối có thể trước tiên thông qua điện thoại trùng chính mắt thấy được trận này hành hình chẳng diện. Hành hình cùng ngày, mưa dầm liên miên. Sơ Dầu Cô đặt tay mang hải lâu thạch, bị hạn chế tại hành hình trên đài cao. Bốn phía, giám thị dùng điện thoại trùng quay chung quanh tại Sơ Dầu Cô đài bên cạnh, toàn phương vị 360 độ vô tử sừng ghi chép lập tức chẳng cảnh, cũng thông qua hình ảnh điện thoại trùng truyền đạt hướng toàn bộ ạ lạ bạ tản cảnh nội dân chúng trong mắt. Trận này hành hình, Sở Thiên mặc dù ngay từ đầu có chỗ do dự, chính mình muốn hay không tự mình ra mặt động thủ, vẫn là trực tiếp giao cấp động thủ, mà chính hắn vẫn như cũ giấu ở hậu trường. Chỉ bất quá, suy đi nghĩ lại, Sở Thiên trung quy là không nỡ làm cho người làm thay cần thiết nỗ lực này một nửa chính nghĩa giá trị, lại thêm Sở Trời đã chuẩn bị đem hắn tự thân tiếp xuống chỗ muốn đi trước Sở Kỳ ạ cho chiếm lĩnh xuống tới làm vì chính mình đại bản doanh. Như vậy, ạ lạ bạ tạn bên này, thực đối với đã có mục tiêu mới Sở Thiên mà nói, hiển nhiên cũng không có trước kia như vậy trọng yếu. Như là đã không trọng yếu, như vậy, cho dù hắn tại ạ lạ bạ tạn bên trong lộ ra chân thân, tự nhiên cũng liền không quan trọng. Lại thêm cái thế giới này hiện nay gió dục mây vẩn, cho dù chính phủ thế giới hoặc là hải quân bản bộ, cho dù là vài ngày trước còn đang kêu gào lấy muốn đem chính mình đuổi bắt qua tân thế giới tứ hoàng một trong bác gái, hiện nay liền liền bọn họ tự thân đều là sức đầu mẹ chán, lại nơi nào có cái kia thời gian dối để ý tới hắn Sở Thiên sự tình. Về phần nhận chính phủ thế giới số tiền thưởng kích thích phổ thông hải quân, thợ săn tiền thưởng cùng nhận tứ hoàng bít mom hải tặc đoàn dụ hoặc phổ thông hải tặc, hắc ám thế lực, lại cũng không bị Sở Thiên cho để vào mắt. Cho nên, lúc này Sở Thiên quả nhiên là an toàn không được, lại nơi nào sẽ qua do ngoài ý muốn giới một chút gợn sóng. Thế là, tại hành hình ngày cùng ngày, Sở Thiên cầm trong tay danh đao cả sủ, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đem bá khí cuốn quanh ở đao nhận phía trên, sau đó nhất đao chạm dưới Sơ Dầu Cổ Đài đầu lâu. Chỉ bất quá, Sơ Dầu Cổ Đài dù sao cũng là tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, cứ việc bị hải lâu thạch hạn chế lại ác ma quả thực năng lực, mà hắn tự thân cũng là bị Sở Thiên quấn quanh lấy bá khí đao nhận cho chém xuống đầu lâu, cứ việc thi thể tách rời, cứ việc máu tươi từ chỗ cổ cuồn cuộn mà ra, nhưng Sơp Dậu Cổ Đại vẫn như cũ không thể tại chỗ chết đi, thậm chí hắn còn tại nỗ lực khống chế đầu của hắn, muốn đem hắn tách ra qua đầu lâu cho báo cắt hóa sau lại được lắp đặt về tự thân thể chỗ cổ. Chỉ tiếc Sở Thiên làm thế nào có thể cho hắn bực này thời cơ. Lúc này Sở Thiên trực tiếp đem bá khí che mình hai tay chỗ, sau đó duỗi tay nắm lấy ý đồ một lần nữa trở về chỗ cổ Sơ Dậu Cổ Đại đầu lâu, cũng đem đầu của hắn trực tiếp bao phủ tại sớm liền chuẩn bị tốt nước biển bên trong. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Trước kia Sơ Dậu Cổ Đại đầu lâu tại thấm không vào biển thủy chi bên trong thời điểm còn kịch liệt dãy rủa một đoạn thời gian, nhưng là nương theo lấy thời gian chuyển rời, dần dần đầu của hắn liền tại nước biển ngâm dưới hoàn toàn yên tĩnh lại. Chương 54, hệ thống thương thành. Chủ ký sinh tại vạn chúng chú mục dưới chu sát tổ chức bạ rổ quẹ xã trưởng Mr. Không Sơ Dậu Cổ Đại, cứu vãn siêu cường quốc cạ lạ bạ tản bên trong sở hữu dân chúng, khen thưởng chính nghĩa giá trị 1 triệu. Chính nghĩa hệ thống nhắc nhở thanh âm đúng hạn mà tới. Làm cho Sở Thiên cảm thấy mừng rỡ dị thường là, cái này một đợt, chính mình vậy mà đạt được 1 triệu chính nghĩa giá trị, quả nhiên, chính mình tử hình phương lược là chính xác, nếu không, để cho mình những cái được gọi là đồng bọn chỗ hình Sơ Dậu Cổ Đại lời nói, liền bị hệ thống trực tiếp cắt xén nửa dưới chính nghĩa giá trị. Chính nghĩa giá trị nhiều về sau, như vậy, tiếp xuống liền muốn cân nhắc nên như thế nào sử dụng những này chính nghĩa giá trị vấn đề. Vì dễ dàng hơn, trực quan, lợi ích tối đại hóa sử dụng những này chính nghĩa giá trị, Sở Thiên dáng mở hệ thống giao diện, chuẩn bị một bên quan sát một bên cân nhắc bên trong lợi ích được mất. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị, 10202023.5. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 80. Phòng ngự, 100, đã đủ giá trị. Tốc độ 2. Thể lực, 10. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn, 1. HP, 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng, 2 hạng. Đại kiếm hảo, 4. Vũ trang sắc ba khí, 1. Ban đầu trị số, có thể thêm điểm. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 1. Sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích. Sở sản đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ. Thập vi thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Nhìn qua hệ thống giao diện bên trên trị số, Sở Thiên đầu tiên là trầm ngưng một hồi về sau, mà hậu tâm bên trong đã có chỗ quyết đoán. Đầu tiên, kỹ năng tuyển hạng bên trong đại kiếm hào cùng vũ trang sắc bá khí là khẳng định cần thêm điểm, nếu không, cứ việc tự thân lực công kích đủ cao, nhưng là cái này hai hạng kỹ năng nếu như không thể tăng lên lời nói, cũng chẳng qua là tương đương với chỉ có lực lượng cường đại nhưng lại sẽ chỉ dương nhanh múa đuốt. Không hiểu được nên như thế nào sử dụng ngoan đồng đồng dạng, gặp gỡ một số cường lực một chút hải tặc còn có thể ứng phó thậm chí là đánh bại đối phương, nói thí dụ như Sơ Dậu Cổ Đại, nhưng là nếu như gặp gỡ Tư Hoàng, hải quân đại tướng mạnh như vậy người, tại không sử dụng đạo cụ thẻ điều kiện tiên quyết, đơn giản chính là muốn bị đối phương cho hoàn ngược tiết tấu. Mà nếu như thêm điểm kỹ năng hạng lời nói, ngẫm lại xem, đại kiếm hào cùng vũ trang sắc bá khí uy lực trên thực tế là có thể được ra, lại thêm bản thân liền có lực công kích, đến lúc đó cường đại công kích lực đại kiếm ngang ngược đại kiếm kỹ vũ trang sắc bá khí quấn quanh, nếu như đến tiếp sau lại điểm đầy tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn lời nói, đến lúc đó 1/100 công kích lại thêm đại kiếm hào vũ trang sắc bá khí, tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn tăng thêm, cái kia uy lực ngẫm lại đều cảm thấy hăng hái. Mặt khác, muốn đạt tới kể trên 1/4 kết quả, thể lực phương diện thêm điểm khẳng định là ắt không thể thiếu, nếu không những này tuyển hạng đều thêm điểm đầy về sau lại không đem thể lực cũng thêm điểm đầy, đến lúc đó vạn nhất thể lực không di chuyển được mạnh như vậy lực chuyển vận, còn chưa công kích đến địch nhân trước hết đem chính mình cho no bạo, vậy liền khôi hài. Bởi vậy, thể lực phương diện thêm điểm cũng là cần cường điệu cân nhắc điểm mấu chốt. Vừa nghĩ như thế, Sở Thiên bởi vì đạt được 1 triệu chính nghĩa giá trị hưng phấn tâm tình đột nhiên đã cảm thấy không thơm, mới như thế điểm chính nghĩa giá trị, có thể làm cái gì nha? Sở Thiên có chút buồn bực nhẹ sau khi thở dài, bắt đầu đem ánh mắt phóng tới chính nghĩa hệ thống giao diện bên trên thương thành tuyển hạng, cái này tuyển hạng, hắn khi nhàn hạ từng tiến vào bên trong quan sát qua. Nói như thế nào đây? Tuy nói bên trong đồ tốt đơn giản có thể dùng rực rỡ muôn màu để hình dung, nhưng là cần thiết dùng đến chính nghĩa giá trị vậy cũng tất cả đều là dọa người con số trên trời, dù sao, bên trong rẻ nhất thương phẩm cũng phải cần dùng đến 100.000 chính nghĩa giá trị. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới hiện nay chính mình cũng là giá trị con người vượt qua 100 vạn chính nghĩa giá trị tiểu phu ông, Sở Thiên liền động tiến vào bên trong quan sát một phen suy nghĩ, vừa vặn, bên trong có một vật là Sở Thiên lần này chuẩn bị mua lại thương phẩm, bởi vậy, thương thành hành trình bắt buộc phải làm. Sở Thiên điểm nhập thương thành về sau, lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn cũng là có thể choáng váng người nhãn cầu đồ tốt. Mà Sở Thiên lần này cần thiết mua sắm, chính là trong thương thành giá thấp nhất mã trung trùng một hạng, may mắn thẻ. May mắn thẻ, chỉ có thể tác dụng tại một lần 10 liên rút, ở đây trên cơ sở, tăng lên trên diện rộng rút thưởng có khả năng rút đến phần thưởng xác suất, giá cả là 100.000 chính nghĩa giá trị. Trước đây, Sở Thiên tại rút thưởng quá trình bên trong đã từng rút đến qua một lần may mắn thẻ, cũng đem tác dụng đến một lần 10 liên rút bên trên, kết quả là khả quan, rút đến rất thật tốt đồ vật, cũng chính bởi vì vậy, Sở Thiên sớm liền bắt đầu đánh cái này may mắn thẻ chủ ý. Hiện nay, Sở Thiên chính nghĩa giá trị coi như dồi dào, bởi vậy, Sở Thiên liền lập tức đem này may mắn thẻ cho từ trong thương thành mua tới. Trừ cái đó ra, tại trong thương thành vẫn tồn tại một loại siêu cấp may mắn thẻ thương phẩm, đồng dạng chỉ có thể tác dụng tại một lần 10 liên rút bên trên, nhưng là chào giá lại là kinh người 1 triệu chính nghĩa giá trị. Sở Thiên nhìn sang chính mình chính nghĩa giá trị tổng ngạch, nhìn lại chương này siêu cấp may mắn thẻ chào giá, quả quyết lựa chọn từ bỏ, mua không nổi. Mua không nổi. Tại mua sắm 100.000 chính nghĩa giá trị may mắn thẻ về sau, Sở Thiên bắt đầu quan sát lên nó thương phẩm đến, chỉ tiếc. Đồ tốt phong phú, nhưng làm sao túi tiền khô cát, căn bản cũng không làm sao mua được a. Bên trong, Sở Thiên còn tại trong thương thành nhìn thấy một thanh xem xét liền hiểu bức cách siêu cao, uy lực siêu cường trường kiếm, chỉ tiếc, chào giá 1 triệu chính nghĩa giá trị, Sở Thiên lần nữa quả quyết nặng. Mà lại, hiện nay Sở Thiên cầm trong tay danh đao cả sủ, chờ đến hắn đem vũ trang sắc bá khí này một khối cho thêm điểm đầy về sau, danh đao bá khí tổ hợp, vẫn là siêu cấp cường lực. Ngay tại Sở Thiên chuẩn bị rời khỏi thương thành thời điểm, đột nhiên, một cái đồ vật hấp dẫn Sở Thiên chú ý, danh đao dung hợp thẻ. Danh đao dung hợp thẻ, có thể đem hai thanh danh đao tiến hành dung hợp, từ đó đạt được một thanh càng thêm cường đại, càng có thể tăng phúc cầm đao người lực lượng siêu cường trường đao. Đối với tấm thẻ này, Sở Thiên tâm động, hiện nay chính mình thân phụ một thanh danh đao cả sủ, chỉ muốn lần nữa đạt được một thanh danh đao, sau đó, lợi dụng danh đao dung hợp thẻ đem cái này hai thanh danh đao tiến hành thăng cấp, đến lúc đó, chẳng lẽ có thể đạt được một thanh càng thêm cường đại trường đao. Mà lại quan trọng hơn là, loại này danh đao dung hợp thẻ tỷ lệ thành công là 100%, căn bản cũng không có tỷ lệ thất bại nói chuyện. Tuy nói Sở Thiên trong tay hiện nay chỉ có một thanh danh đao cả sủ, nhưng là, vài ngày trước, Mr. 13, cũng chính là ban đầu tổ chức bạ rổ quẹ bên trong cái kia mang theo kính mắt dái cá biển, có lẽ là lưu giữ nịnh bợ mới cấp trên tâm tư, năng lực xuất chúng nó, vì Sở Thiên mang đến một thanh danh đao. Nguyên bản, đã nổi danh đao cả sủ Sở Thiên, chuẩn bị đem dái cá biển mang cho mình danh đao coi như là dành trước đến dự trữ, nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như, cái kia thanh danh đao hiện nay rốt cục có đất dụng võ. Cuối cùng, Sở Thiên tại trong thương thành mua sắm một chương may mắn thẻ cùng một chương danh đao dung hợp thẻ, hết thẻ tốn hao 20 vạn chính nghĩa đáng. Chương 55. Sở Thiên rời khỏi hệ thống thương thành về sau, trở lại chính mình chỗ ở gian phòng, sau đó, lúc này mới đem dái cá biển hiến cho mình cái kia thanh danh đao cho lấy ra. Tại hải tặc thế giới bên trong, danh đao là nắm chắc, bọn họ phân biệt là vô thượng đại khoái đao 12 công, đại khoái đao 21 công cùng lương khoái đao 50 công, cái này 83 thanh. Mà dái cá biển hiến cho mình cái kia thanh danh đao, cùng Sở Thiên tự thân sử dụng cái kia thanh cả sủ, cùng thuộc tại lương khoái đao 50 công một trong. Sau đó, tại Sở Thiên sử dụng danh đao dung hợp thẻ về sau, Sở Thiên hai thanh danh đao, tại một trận lộng lẫy vầng sáng bao phủ xuống, hợp hai là một, trở thành một thanh hoàn toàn mới đại đao. Sở Thiên thử vung vẩy một chút mới được đến cái này cây đại đao, trong chốc lát, một cỗ sắc bén vô cùng đao khí từ này đem mới trên đao tràn đầy mà ra, này nhắm người muốn nuốt khủng bố cảm giác, khiến cho Sở Thiên hết sức hài lòng. Thanh này mới đao, so với hợp thành trước đơn giản không thể so sánh nổi. Danh đao hợp thành về sau, tiếp xuống liền đến sử dụng may mắn thẻ rút thưởng câu. Sở Thiên điểm nhập rút thưởng giao diện về sau, không nói hai lời, trực tiếp sử dụng may mắn thẻ tiến hành một đợt 10 liên rút. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kỳ UB thể nghiệm thẻ, 5 phút đồng hồ, 1 trường. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 10 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 10 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 10 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tất sát thẻ 1 trường. Sở Thiên nhìn qua rút chúng phần thưởng, vui mừng không thôi, cái này một đợt sử dụng may mắn thẻ tiến hành 10 liên rút, không chỉ có không có một lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố, mà lại quan trọng hơn là, cái này một đợt đơn giản kiếm lời lật có hay không? Nó trước không nói, vẹn vẹn là sau cùng rút chúng tấm kia tất sát thẻ, tại hệ thống thương thành bên trong này cũng phải cần 1 triệu chính nghĩa giá trị mới có thể mua được thương phẩm, nhưng là hiện tại thế nào? Hắn mới tốn hao bao nhiêu chính nghĩa giá trị? Mua sắm may mắn thẻ tốn hao 100.000 chính nghĩa giá trị, lại thêm 10 liên rút bản thân phí dụng 1 vạn chính nghĩa giá trị, hết thẻ cũng chỉ là tốn hao 11 vạn chính nghĩa giá trị mà thôi, nhưng là rút chúng đồ vật đâu? Vẹn vẹn sau cùng một chương tất sát thẻ liền kiếm lời lật tốt ta. Chớ nói chi là vật khắc phẩm. Nhìn tới, về sau rút thưởng cần tất mua may mắn thẻ, nếu không, đơn giản cũng là tại trả đạm chính nghĩa giá trị. Sở Thiên ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Rút thưởng hoàn tất về sau, Sở Thiên không kìm được vui mừng vuốt ve tấm kia tất sát thẻ. Tấm thẻ này, tại hắn xem hệ thống trong thương thành đồ vật thời điểm, liền có một loại mua sắm xúc động. Dù sao, hắn lúc ấy thế nhưng là thật có được 1 triệu chính nghĩa giá trị. Chỉ bất quá, suy đi nghĩ lại về sau, Sở Thiên vẫn là từ bỏ mua sắm ý nghĩ. Tuy nói hắn lúc ấy thật có chính nghĩa giá trị mua sắm tất sát thẻ, nhưng là mua sắm về sau đâu? Mua sắm về sau, hắn liền không có chính nghĩa giá trị qua để bạt chính mình cơ sở thực lực. Thông qua cùng Sơ Dậu Cổ Đại một trận chiến này, Sở Thiên khắc sâu ý thức được trên người mình chỗ tồn tại có nhiều vấn đề. Nói thí dụ như, hắn lúc trước tăng lên tới 80 lực công kích, dựa theo lực công kích mát trị số 100 để tính, 80 lực công kích, nên tính là rất mạnh, theo lý thuyết có thể quét ngang một mảng lớn hải tặc, nhưng là trên thực tế đâu. Cho dù là đối mặt Sơ Dậu Cổ Đại dạng này thủy hóa vương hạ thất vũ hải một trong, tại không sử dụng đạo cụ thể điều kiện tiên quyết, Sở Thiên cũng thiếu chút nhi gãy kích trong tay hắn, càng không nói đến tân thế giới bên trong những ngang dọc đó rong ruổi, đánh đâu thắng đó đại hải tặc nhóm. Nguyên bản, Sở Thiên đã từng do dự qua, cho dù đem lực công kích của chính mình tất cả đều thêm đến 100 mát trị số, chính mình thật có thực lực kia qua đối kháng tứ hoàng, hải quân tam đại tướng loại hình cường giả sao. Thông qua cùng Sơ Dậu Cổ Đại chiến đấu về sau, Sở Thiên xác nhận, chớ nói mình hiện nay lực công kích chỉ có 80, cho dù là thêm điểm đến mát trị số 100 trình độ, chỉ sợ cũng ngăn không được tùy ý tứ hoàng nhất kích chí lực. Tuy nói tứ hoàng nhóm lực công kích hạn mức cao nhất khả năng còn không đạt được 100 mát trị số trình độ, nhưng là dù vậy, Sở Thiên cũng vẫn như cũ không phải bọn họ địch. Tạo thành loại nguyên nhân này quan trọng, không phải chính nghĩa hệ thống bản thân rất rưỡi, cũng không phải Sở Thiên bản thân phế vật, về kết, hay là bởi vì nó phương diện thiếu thốn mới đưa đến hiện nay loại cục diện này. Tại hải tặc thế giới bên trong, chiến lược cường lực cũng không đơn giản chỉ có lực công kích điểm này, vô luận là bá khí vận dụng vẫn là vũ khí tăng phúc tác dụng, tại thực lực mà nói, đều là át không thể thiếu trọng yếu một vòng. Quân không thấy, cho dù là được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ứng rụt cụ lệ mì hạt, hắn không phải cũng phân phối một thanh được xưng là mạnh nhất hắc đao đêm. Bởi vậy, thực lực cùng bá khí mặc dù trọng yếu, nhưng là vũ khí cũng là chiến lực bên trong không thể thiếu mất trọng lượng muốn tạo thành bộ phận. Đã mới đại đao đã thông qua danh đao dung hợp thể tham gia trọng mới sinh thành, như vậy, tiếp xuống cần muốn cân nhắc, chính là nên phân chia như thế nào những cái kia điểm kỹ năng cùng tự do điểm điểm số. Sở Thiên hơi thanh tính một chút, phát hiện lần này 10 liên rút bên trong hết thể đạt được 33 điểm điểm kỹ năng cùng 2 điểm tự do điểm. Đều không mang theo cân nhắc, Sở Thiên trực tiếp đem này 2 điểm tự do điểm điểm nhập vào thể lực bên trong, lần này, thể lực hiện nay điểm số sau đó, để vì 12. Về phần còn lại 33 điểm điểm kỹ năng vấn đề phân phối, Sở Thiên cảm thấy mình cần phải thật tốt địa suy nghĩ một chút. Lúc này, Sở Thiên có được kỹ năng, hết thể còn có 2 cái, phân biệt là đại kiếm hào cùng vũ trang sắc bá khí, như vậy, bày ở Sở Thiên trước mặt lựa chọn liền thành. Đến tuột cùng là nên đem những này điểm kỹ năng tất cả đều tập trung điểm nhập bên trong một hạng vẫn là đem những này điểm kỹ năng phân biệt điểm nhập cái này 2 hạng kỹ năng bên trong đâu. Nếu như nói là đem những này điểm kỹ năng tất cả đều tập trung điểm nhập bên trong một loại kỹ năng lời nói, như vậy, tại đại kiếm hào cùng vũ trang sắc bá khí ở giữa, hắn lại nên lựa chọn này một hạng qua thêm điểm đâu. Đầu tiên, Sở Thiên trực tiếp phủ quyết 2 hạng kỹ năng phân biệt điểm chúng tuyển hạng, dù sao hắn thấy, hiện giai đoạn vẫn là lấy tập trung tăng thực lực lên là chủ yếu mục đích. Một khi đem những này điểm kỹ năng cho phân tán đến này 2 hạng kỹ năng bên trong thêm điểm lời nói, tuy nói tổng hợp thực lực khẳng định sẽ nhận được vững bước phát triển, nhưng là tại đỉnh phong chiến lực bạo phát cái này một khối, khẳng định liền vô pháp hình thành tiến một bước uy hiếp lực, đây là hiện giai đoạn Sở Thiên không cách nào coi nhẹ một cái vấn đề quan trọng. Đã xác định tập trung bên trong một loại kỹ năng thêm điểm chiến lược phương châm, như vậy, tiếp xuống cần suy nghĩ, chính là hẳn là lựa chọn này một loại kỹ năng đến tập trung thêm chút vấn đề. Chương 56, trực diện hải quân tam đại tướng khí. Sở Thiên ánh mắt tại đại kiếm hào cùng vũ trang sắc bá khí cái này 2 hạng kỹ năng bên trong càng không ngừng đi tuần tra lấy, trong lúc nhất thời, căn bản cũng không biết đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Vô luận là đại kiếm hào vẫn là vũ trang sắc bá khí, đối với hiện giai đoạn lực công kích đã đạt tới 80 Sở Thiên mà nói, đều là cần gấp để bạt trọng yếu chiến lực. Như vậy, tại 2 hạng này ở giữa, đến tột cùng nên lựa chọn này một hạng toàn bộ thêm điểm đâu? Cho tới nay, lấy đao làm vũ khí Sở Thiên, cần thiết lựa chọn để bạt lực lượng thủ đoạn, hẳn là đại kiếm hào mới đúng. Chỉ bất quá, Sở Thiên tại suy đi nghĩ lại về sau, lại là không thể không cân nhắc một cái vấn đề khác, cái kia chính là, thuần túy đại kiếm hào kiếm thuật, thật có thể giao đấu tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả sao? Phải biết, tại hải tặc thế giới bên trọng yếu nhất là chiến lực một trong cũng là sử dụng ác ma quả thực năng lực giả, mà tại những này sử dụng ác ma quả thực năng lực giả bên trong, khó đối phó nhất là thuộc tự nhiên hệ năng lực giả, tại không sử dụng bá khí điều kiện tiên quyết, liền liền thân thể đối phương đều đánh không đến, lại như thế nào có thể tới tương chiến đâu. Tuy nghĩ thế, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình cũng đã có lựa chọn. Thế là, Sở Thiên đem những rút ra đó bên trong điểm kỹ năng, tất cả đều điểm nhập vào vũ trang sắc bá khí phía trên. Nhìn qua vũ trang sắc bá khí bên trên biểu hiện 34 chỉ số, Sở Thiên không khỏi lộ ra một vòng hài lòng lún đồng tiền, 80 công kích 34 vũ trang sắc bá khí 4 đại kiếm hào mới mẻ xuất hiện mới đao. Dưới loại trạng thái này, nếu là gặp lại sơ dầu cô đái loại này cấp bậc địch nhân, Sở Thiên cảm thấy, có lẽ, mình có thể tại trong vòng 1 phút kết thúc chiến đấu. Đã điểm kỹ năng đã tất cả đều dùng xong, như vậy, Sở Thiên cảm thấy, tiếp đó, là nên cân nhắc nên như thế nào sử dụng còn lại những chính nghĩa đó đáng. Bởi vì lúc trước sử dụng rút thưởng hệ thống đạt được trao giải duyên cớ, lòng tham cùng một chỗ Sở Thiên, liền quyết định lần nữa mua sắm may mắn thẻ tiến hành rút thưởng. Thế là, tại hệ thống thương thành nỗ lực 100.000 chính nghĩa giá trị về sau, Sở Thiên lại một lần nữa mua sắm một chương may mắn thẻ. Mua sắm xong may mắn thẻ về sau, như vậy, tiếp xuống cần phải đi làm, tự nhiên là lần nữa rút thưởng. Sở Thiên đang sử dụng may mắn thẻ về sau quả quyết đến một đợt 10 liên rút, cái này bất quá, lần này kết quả lại cũng không làm sao chỉ như nhân ý. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 1 điểm. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hưu, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nhìn qua lần này 10 liên rút kết cục, Sở Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, cái này một đợt 10 liên rút, trừ tự do điểm cùng điểm kỹ năng các từ được đến một chút ra, toàn không có thu hoạch. Cái này một đợt 10 liên rút, có thể nói là bệnh thiếu máu vô cùng. Rõ ràng bên trên một đợt 10 liên rút thu hoạch khả quan, nhưng là cái này một đợt. Tại sao lại xuất hiện dạng này tình huống? Cùng bên trên một đợt một dạng, lần này ta cũng mua may mắn thẻ nhà, vì sao? Giữa hai bên chênh lệch hội to lớn như thế. Chẳng lẽ lại, vận khí ở trên một đợt rút thưởng lúc sau đã tất cả đều dùng xong. Sở Thiên không khỏi bắt đầu khắc sâu tỉnh lại từ bản thân tham lam chi niệm, sau đó trở tay lại từ hệ thống thương thành bên trong mua một chương may mắn thẻ. Lại một lần nữa 10 liên rút về sau, Sở Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì cái này một đợt 10 liên rút, thậm chí ngay cả lần trước cũng không bằng. Bên trên một đợt 10 liên rút, tốt xấu còn được đến tự do điểm cùng điểm kỹ năng các một điểm đâu, nhưng là lần này, trừ bên trong một lần là đạt được một điểm tự do điểm bên ngoài, nó 9 lần thời cơ vậy mà tất cả đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lúc này, Sở Thiên là chân chính chính xác nhận, chính mình vật khí, thật là vào hôm nay đợt thứ nhất rút thưởng hội hợp bên trong tiêu hao hết, đến mức tiếp xuống này hai sóng rút thưởng kết quả mới sẽ trở nên không vừa ý người, nếu như thế, này xem ra hôm nay là tạm thời không nên lại tiếp tục rút thưởng xuống dưới, thấy tốt thì lấy. Đó cũng là vô cùng tốt. Sở Thiên cũng là 10 phần quả quyết, nói thấy tốt thì lấy, vậy liền thấy tốt thì lấy, tuyệt sẽ không lại thay đổi thất thường muốn tiếp tục rút thưởng xuống dưới. Như là đã biết được hôm nay may mắn hao hết, như vậy, không có lý do lại tiếp tục rút thưởng xuống dưới, bởi vì, như thế chẳng phải là thành tại uổng phí hết chính nghĩa giá trị. Lãng phí là không thể làm hành vi, cho nên, Sở Thiên cực kỳ đáng tiếc thu tay lại. Sau đó, Sở Thiên lần nữa quan sát hệ thống giao diện tương quan số liệu đến, suy nghĩ tiếp xuống đến tột cùng nên như thế nào sử dụng còn lại những chính nghĩa đó giá trị. Mà hệ thống giao diện tương quan nội dung như sau chỗ bày ra. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị. 590223.5. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 80. Phòng ngự, 100, đã đủ giá trị. Tốc độ, 2. Thể lực, 14. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn, 1. HP, 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng, 2 hạng. Đại kiếm hảo, 4. Vũ trang sắc ba khí, 35. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 1, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích. Sở Sạn đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, Kỳ Vũ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, Thập Vĩ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, Tất Sát thẻ 1 chương. Nó công năng: rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở: mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Sở Thiên nhìn qua hệ thống giao diện bên trên gần nhất đổi mới mà ra số liệu, không khỏi có chút hài lòng gật gật đầu, vô luận là đạo cụ trung phẩm loại vẫn là đã thêm điểm tăng cường một số liệu. Tất cả đều để Sở Thiên hài lòng không thôi. Lúc này Sở Thiên đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy lần nữa gặp được Hải quân Tam đại tướng lúc tình cảnh. Sở Thiên quyết định, nếu là lại bị hắn gặp gỡ Hải quân Tam đại tướng lời nói, như vậy, hắn khẳng định không nói hai lời, vung tay cũng là một trường tất sát thẻ, trước giải quyết hết bên trong một vị Hải quân đại tướng lại nói. Một khi Hải quân Tam đại tướng bị giải quyết hết một người về sau, Sở Thiên trực tiếp sử dụng còn lại những cái kia đạo cụ thẻ, sau đó lấy một địch hai, chưa chắc không có phản sát rơi khác hai vị Hải quân đại tướng khả năng. Dù sao, đang sử dụng tất sát thẻ nhất kích giải quyết hết Hải quân đại tướng bên trong một người điều kiện tiên quyết, còn lại hai vị kia Hải quân đại sẽ không thể có thể không sợ ném chuột vỡ bình, còn lại hai vị cho dù mạnh hơn, trong lòng lưu giữ kinh nghi, do dự, khiếp đảm chi niệm dưới, thật đúng là không nhất định cái được Sở Thiên những cái kia đạo cụ thẻ dâng lên mà ra. Đương nhiên, Sở Thiên biết, hiện nay Hải quân Tam đại tướng tất cả đều đóng quân về tân thế giới tuyến ngoài cùng, một lát, cũng căn bản cũng không khả năng rảnh tay đối phó chính mình. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ để Sở Thiên cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Chính mình rõ ràng đều chiếm được tất sát thẻ chương này cường đại đến không nói đạo lý đạo cụ thể nói. Chương 57, tóc màu quả quýt cô bé. Tự nhận là vận khí đã tiêu hao tại nay ngày thứ nhất sóng 10 liên rút bên trên Sở Thiên, không hề chờ mong thông qua rút thưởng tới đến trên thực lực sửa mạnh, cân nhắc đến tiếp xuống cần muốn đi trước mục đích, Sở Cai ý ạ, cùng khoảng không trên đảo một vị nào đó tự xưng là thần gia hỏa, Sở Thiên quyết định, vẫn là trực tiếp đem chính nghĩa giá trị đổi thành thêm điểm giao diện bên trên số liệu tới thực sự một điểm. Bởi vì lúc trước đã đem vũ trang sắc bá khí thêm điểm đến 35 duyên cớ, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Sở Thiên trực tiếp đem còn lại chính nghĩa giá trị tất cả đều thêm điểm đến vũ trang sắc bá khí phía trên, trong chốc lát, Sở Thiên liền có được cao đến 94 vũ trang sắc bá khí thuộc tính. 94 vũ trang sắc bá khí, 80 lực công kích, 100 phòng ngự, 100 HP, 4 đại kiếm hảo, Sở Thiên cho rằng, những thứ này cũng đã đủ để đối phó thần hệ Noa. Hiện nay, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Nami cái này một sau cùng gió đông. Mà chuyến này Nami, hiện nay lại thân ở phương nào đâu? Lúc này, tại một nhà hàng nổi trên biển bên trong, một vị thân mang quần áo bó quần, có được một đầu màu quýt tóc nữ hài nhi, tại ánh nắng tươi sáng lún đồng tiền bên trong, nhẹ nhàng linh hoạt từ một vị nào đó nam tử trong túi áo móc đi một cái túi tiền. Tại nhà hàng nổi trên biển một chỗ vắng vẻ góc rẽ, cô bé này nhi từ cái kia trong ví tiền móc ra sở hữu tiền tệ, sau đó trực tiếp đem khoảng không túi tiền ném vào tiến biển trong nước. Thu hoạch lớn. Thu hoạch lớn đâu? Nữ hài nhi cao hứng vây vây trong tay mình tiền tệ. Sau đó không có chút nào gánh nặng trong lòng đem những tiền này để vào tiến trong túi tiền của mình. Liên tại cô bé này nhi tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp thời điểm, đột nhiên, nơi xa đang nói chuyện với nhau mấy người, bọn họ lời nói lại là vào lúc này chuyển vào tiến cô bé này nhi trong thai. Lại nói, các ngươi nghe nói sao? À là bạ tàn bên kia có vẻ như đang trong phạm vi toàn thế giới Trinh Triệu Nam Mỹ đâu. Trinh Triệu Nam Mỹ? Ta không có chú ý tới phương diện này tình báo A. Ta ngược lại thật ra nghe nói tin tức này đâu. Chỉ bất quá. Nghe nói nơi đó chiến loạn không nghỉ, ai biết đến tột cùng là thế nào một cái tình huống a? Các ngươi tin tức này đã sớm quá hạn đâu, nghe nói, đoạn trước thời gian, ạ lạ bạ tàn nội bộ chiến loạn đã tất cả đều bị bình ổn lại, mà tạo thành ạ lạ bạ tàn náo động căn bản nhất nguyên do, vẫn là vị kia bị chính phủ thế giới chỗ thừa nhận hợp pháp hải tặc, vương hạ thất vũ hải một trong sơ dầu cổ đại. Người tin tức cũng không tính là nhiều mới lạ, theo ta được biết, vị kia vương hạ thất vũ hải một trong đại nhân vật, đều đã bị ạ lạ bạ tàn bắt lại cho công khai tử hình rơi. Công khai tử hình? Không thể a. Vị kia thế nhưng là bị chính phủ thế giới chỗ thừa nhận vương hạ thất vũ hải một trong a, tuy nói ạ lạ bạ tản cũng coi là một cái siêu cường quốc, nhưng là thật không phải ta xem nhẹ ạ lạ bạ tản, bọn họ quốc gia bên trong hẳn là còn không người có bản lĩnh bắt lấy vị kia cũng đối với hắn công khai hành hình a. Huống hồ, vô luận như thế nào, sơ dầu cô đai đều là chính phủ thế giới chỗ thừa nhận hợp pháp hải tặc, đối với hắn tiến hành hành hình, đó không phải là tại đánh chính phủ thế giới mặt sao? Ạ lạ bạ tản hoàng thất nhóm tại sao sẽ như thế không khôn ngoan? Những này ta ngược lại thật ra biết một số tình huống, ta một người bạn là tại báo xã đi làm, từ trong miệng hắn, ta mới biết được, đánh bại sơ dầu cổ đái loại kia tồn tại, đúng là vài ngày trước vừa bị chính phủ thế giới cho truy nã vị kia thế giới ác đồ, mà đối sơ dầu cổ đái loại này đại hải tặc tiến hành hành hình, cũng chính là người này, nếu không, liền chỉ bằng vào ạ lạ bạ tản bên trong những người kia, lại có gì người có thể bắt được vương hạ thất vũ hải loại này cấp bậc đại hải tặc. Dựa theo này xem ra, trên đại dương bao la có vẻ như lại phải xuất hiện một vị vô cùng hung ác chi đồ a. Tình huống cụ thể thật đúng là không tốt dự đoán, bất quá có thể khẳng định là hiện giai đoạn trên đại dương bao la cực không bình tĩnh, lại thêm chính phủ thế giới có vẻ như lại có đại động tác, tương lai các vị lại được lại chân quý đi. Cái này có cái gì? Dù sao trời sập xuống có to con đỉnh lấy, những chuyện kia cũng tự có chính phủ thế giới bên trong các đại nhân vật qua quan tâm, cùng lo lắng những cái kia có hay không, ta ngược lại thật ra đối ạ lạ bạ tản bên kia tình huống cực cảm thấy hứng thú. Cũng tỉ như nói từ ạ lạ bạ tản nơi đó truyền về tin tức, nói cái gì muốn tìm Nami. Ạ lạ bạ tản là quốc gia cũng không phải thuyền hải tặc, tại sao phải tìm kiếm Nami a? Nếu như không phải biết được ạ lạ bạ tản trong nước những cái kia náo động đã tất cả đều bị bình ổn lại, ta còn thực sự muốn tưởng là ạ lạ bạ tản hoàng thất cho rằng phản quân thế lớn, chuẩn bị lương cao thuê Nami đi đường đâu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng không phải ạ lạ bạ tản hoàng thất chuẩn bị đi đường, mà là bởi vì ạ lạ bạ tản hoàng thất thế lớn, đến mức khiến cho phản quân thủ lĩnh gánh không được. Bởi vậy lúc này mới muốn tìm Nami mang theo hắn đi đường, cho nên hắn lúc này mới mượn từ ạ lạ bạ tản quốc gia danh nghĩa, mời chào Nami tiến đến trợ hắn một tay sức chạy trốn. Bất quá bây giờ xem ra, trận này Trinh Triệu Nami chiếu lệnh, hẳn là không phải là ạ lạ bạ tản hoàng thất phát ra, cũng không phải ạ lạ bạ tản cảnh nội phản quân thủ lĩnh phát ra, nếu là đoán không sai lời nói, đạo này tạ do ạ lạ bạ tản quốc gia danh nghĩa phát ra Nami chiếu lệnh, chỉ sợ là vị kia thế giới ác đồ thủ bút. Các ngươi nói một chút. Vị này thế giới ác đồ đã có thể lấy ạ lạ bạ tản quốc gia danh nghĩa phát ra chiếu lệnh, như vậy, hiện nay ạ lạ bạ tản đến tột cùng là nở phật tạ gì gia tộc ạ lạ bạ tản vẫn là vị kia thế giới ác đồ ạ lạ bạ tản a? Còn không chỉ như vậy đâu, ta nghe nói à, ạ lạ bạ tản thượng nhất nhậm quốc vương đều đã bị vị kia thế giới ác đồ cho phế chuốt đâu, hiện nay leo lên ạ lạ bạ tản quốc gia vương vị, nghe nói là bên trên quốc vương nữ nhi, nữ hoa nhi kia mới bao nhiêu lớn, lại hiểu được sự tình gì? Đến sau cùng còn không phải vị kia thế giới ác đồ nắm hết quyền hành, toàn bộ ạ lạ bạ tản đến sau cùng còn không phải trở thành vị kia thế giới ác đồ trong tay vật. Vậy các ngươi ngược lại là phân tích, vị kia đã đều đã tay cầm toàn bộ ạ lạ bạ tản, lại bởi vì cái gì duyên cớ bắt đầu trong phạm vi toàn thế giới trinh triệu lên nà mỹ đến? Mặc kệ người này trong phạm vi toàn thế giới trinh triệu nà mỹ đến tột cùng là có ý đồ gì, nhưng là có thể khẳng định là một khi bị vị kia tồn tại nhìn chúng cũng chọn làm nà mỹ lời nói, chỉ sợ vị kia hảo vận nà mỹ trong nháy mắt liền sẽ trở thành trên cái thế giới này tôn quý nhất, nhất là thanh danh truyền xa đại một trong những nhân vật. Nơi xa, vị kia một mực đang nghe lén những người này nội dung nói chuyện tóc màu quả quýt cô bé, đang nghe được sau cùng người kia lời nói về sau, không khỏi trong lòng hơi động, trong nháy mắt sẽ trở thành trên cái thế giới này tôn quý nhất, nhất là thanh danh truyền xa đại một trong những nhân vật. Như vậy, đại nhân vật như vậy, đến tột cùng có thể hay không chế tài một ít tàn phá bừa bãi chính mình thôn trang cái gọi là đại hải tặc đâu. Chương 58, hướng phía ạ la ba tản tập kết mà đi. Khi vị này tóc màu quả quýt cô bé nghĩ đến chính mình những năm gần đây kiến thức về sau, trong lòng này cỗ sốt ruột chi tình lại là ở trong chớp mắt liền hoàn toàn lạnh đi, liền hải quân thượng tá loại này quyền cao chức trọng quan phương nhân viên còn có thể cùng cần bọn họ tiêu diệt hải tặc nhóm bắt tay giảng hòa, cộng đồng phát tài, càng không nói đến là loại này không biết từ chỗ nào xuất hiện thế giới ác đồ đâu. Từ nhỏ đã tại một vị nào đó hải quân bên cạnh mưa dầm thấm đất vị này tóc màu quả quýt cô bé, trong lòng thiên nhiên liền đối hải tặc, ác đồ loại hình tồn tại trong lòng còn có phản cảm, chỉ bất quá khi nàng nghĩ đến tạo thành chính mình thôn trang hiện nay khốn cảnh những hải tặc đó cũng là cùng một vị nào đó hải quân thượng tá hợp tác về sau sản phẩm thời điểm, trong lòng tâm tình liền càng thêm phức tạp mấy phần. Đương nhiên, tuy nói vị này tóc màu quả quýt cô bé đối với trong khoảnh khắc liền có thể trở thành đại nhân vật sự tình trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng là nàng vẫn là quyết định, nàng muốn đi trước gạ lạ bạ tạn cảnh nội đi xem một chút tình huống. Tại vị này tóc màu quả quýt cô bé muốn đến, chính mình chui vào ạ lạ bạ tạn cảnh nội, tức liền trở thành chẳng nhiều vị thế giới ác đồ nam y, trở thành chẳng nhiều cái gọi là đại nhân vật, nhưng là, lúc này ạ lạ bạ tạng cảnh nội, cũng nhất định sẽ tràn ngập đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật, riêng là đủ loại màu sắc hình dạng kẻ có tiền, dù là chỉ là qua rượu thủ không không một đợt, đó cũng là vô cùng tốt. Đương nhiên, nếu như nàng sau cùng thật có thể may mắn tiến vào vị kia thế giới ác đồ tầm mắt bên trong, thành vì trong miệng mọi người nói tới vị kia đại nhân vật, có lẽ chính mình liền có thể như vậy thân phận để trong thôn trang những thôn dân kia từ đó vượt qua bọn họ mong muốn cuộc sống hạnh phúc, không hề bị đến những hải tặc đó cùng đám hải quân quấy nhiễu. Tại vị này tóc màu quả quýt cô bé trong lòng, cứ việc nàng đối này cái gọi là thế giới ác đồ không cảm giác, cũng đối này cái gọi là trở thành đại nhân vật không có cái gì thiết thực thể nghiệm, nhưng là, cân nhắc đến nhờ vào đó thân phận có thể làm được sự tình, chí ít đối phó những cái kia chỉ có thể ở trong thôn trang tàn phá bừa bãi hải tặc nhóm cùng chỉ có thể cùng tàn phá bừa bãi thôn trang hải tặc làm giao dịch hải quân thượng tá hẳn là sẽ có cự đại uy hiếp hiệu lực, vị này tóc màu quả quýt cô bé cảm thấy, chính mình vẫn rất có tiến đến tất yếu. Tuy nói vị kia chiếm cứ nàng thôn trang hải tặc từng cùng mình nói qua, chỉ cần mình có thể chứa đựng đến nhất định mức bẹ gì, liền có thể từ đám kia hải tặc trong tay chuộc về chính mình thôn trang, nhưng là đối với những hải tặc đó tín dự, vị này tóc màu quả quýt cô bé thủy chung trong lòng còn có lo nghĩ, chỉ bất quá, bức bách tại hiện thực áp lực, nàng nhưng lại không thể không đem đám kia hải tặc nói tới ngựa xem như là sau cùng cây cỏ cứu mạng, cứ việc hy vọng xa vời, hắn nhưng lại không thể không đem cho cầm chặt trong lòng bàn tay. Bởi vì, trừ đám kia hải tặc hứa hẹn bên ngoài, nàng đã không có cái gì là có thể lại đi tin tưởng. Nhưng là, hiện nay từ những cái kia rất có địa vị chi người trong miệng đạt được những cái kia tin tức, lại khiến cho trong nội tâm nàng không khỏi bắt đầu sinh ra nó hy vọng đến, có lẽ nỗ lực đạt được này cái gọi là thế giới ác đồ thưởng thức, mượn nhờ thân phận thành vì người khác chỗ cực kỳ hâm mộ đại nhân vật, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một đầu giải cứu thôn trang các thôn dân đường tắt. Dù sao thôn trang tình trạng đã với hỏng bét, lại có thể hỏng bét đi nơi nào? Cùng tối tăm không mặt trời vĩnh cửu trở thành này ác long hùng độn, còn không bằng liệu mình đánh cược một lần, huống hồ cái này còn xa chưa đạt tới liệu mình trình độ. Huống chi, cho dù không thể trở thành vị kia thế giới ác đồ nam y, nàng cũng có thể mượn ạ lạ bạ tạn cảnh nội lần này thịnh hội, tối xoa xoa làm trở về chút đáng tiền đồ vật. Liên tại vị này tóc màu quả quýt cô bé quyết định chuẩn bị tiến về ạ lạ bạ tạn thời điểm, đột nhiên, tóc màu quả quýt cô bé chợt nghe bên cạnh truyền đến một đạo hơi có vẻ nghi hoặc thanh âm, "Tiểu muội muội, ta nhìn thấy ngươi một cái đã ở chỗ này lắc lư thời gian rất lâu, có phải hay không lạc đường? Muốn hay không cà ca hỗ trợ a?" Khi vị này tóc màu quả quýt cô bé nghe được bên cạnh hỏi ý thanh âm về sau, trong lòng đầu tiên là siết chặt, tiếp theo chậm rãi trầm tĩnh lại, đợi đến nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người thời điểm, thần sắc ở giữa đã tràn đầy manh đắt đắt điểm đạm đáng yêu thái độ. "Đại ca ca, ta giống như cùng phụ thân tẩu tán đâu. Tóc màu quả quýt cô bé hai mắt giống như bịt kín một tầng mông lung lóa mắt ánh sáng, trong chốc lát liền đánh tan vị này hỏi thăm bồi bản trong lòng kia đáng thương đến cực hạn nho nhỏ lo nghĩ. Ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới phụ thân ngươi. Vị thị giả này trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc lấy nói. Lời nói như là đã quẳng xuống, như vậy, tiếp xuống cũng là trợ giúp cô bé tìm phụ thân sự tình. Tiểu muội muội, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ở nơi nào cùng phụ thân ngươi lạc đường. Ngươi nói cho ta biết, ta mang ngươi lại đi xem một chút, nói không chừng phụ thân ngươi liền ở nơi đó chờ ngươi đấy. Vị thị giả này cười tủm tỉm đề nghị. Ta là ở nơi đó cùng phụ thân thất lạc. Tóc màu quả quýt cô bé tiện tay chỉ một người nhiều mặt hướng, sau đó, liền cùng vị thị giả kia cùng một chỗ hướng phía cái hướng kia đi qua. A, là phụ thân ta a. Ta nhìn thấy phụ thân ta đâu? Tóc màu quả quýt cô bé tại khoảng cách nơi xa đám người kia còn cách một đoạn thời điểm, liền giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng cao hứng thở nhẹ ra âm thanh, sau đó, tại vị thị giả kia chưa lấy lại tinh thần thời điểm, liền trực tiếp xoay người, túi đầu hướng phía vị thị giả này nói lời cảm tạ lấy nói, ta đã tìm tới phụ thân ta, cảm ơn đại ca ca. Sau đó, còn không đợi vị thị giả này lấy lại tinh thần, nàng liền nện bước tiểu đoàn thối nhanh chóng chui vào tiến trong đám người. Ai? Các loại. Bồi bàn mở đầu há miệng, muốn đi theo tại vị kia tóc màu quả quýt cô bé sau lưng cùng nhau đi tới, chỉ bất quá, chỉ thấy vị kia tóc màu quả quýt cô bé nhẹ nhàng linh hoạt trong đám người nhảy lên chuyển rời mấy lần về sau, liền hoàn toàn chìm ngập vào trong dòng người, còn muốn đi theo ở sau lưng nàng, lại là làm không được. Bất đắc dĩ, vị này ban đầu vốn chuẩn bị nương tựa theo tìm về nhà giàu có hài tử chi công từ đó càng tiến một bước bồi bàn, đành phải lòng tràn đầy hảo nao tiếp tục làm từ bản thân bồi bàn hoặc kế. Về phần vị kia biến mất tại đám người bên trong tóc màu quả quýt cô bé, quay đầu liếc liếc một chút đã dần dần từng bước đi đến vị thị giả kia, khoe miệng không khỏi phát họa ra một vòng tràn đầy đùa cợt lún đồng tiền. Đáng tiếc, ta được không ngươi tấn thăng chi giai đâu. Bất quá, nói trở lại, tiến về ạ lạ bạ tản cảnh nội. Xem ra muốn sớm một chút làm chuẩn bị đâu. Tóc màu quả quýt cô bé một bên nghĩ như vậy, một bên dùng mau lẹ vô cùng thủ pháp phi tốc tiểu thuyết vạn đó em mở ít có em mở đem một vị nào đó vừa nhìn liền biết là phú quý người trong túi áo túi tiền cho thay cái túi ở xuống tới. Không chỉ có chỉ là tóc màu quả quýt cô bé nơi này, lúc này, nương theo lấy Sở Thiên công khai tại ạ lạ bạ tản cảnh nội đối sơ dẫu cô đã hành hình về sau, lại thêm ạ lạ bạ tản triệu tập nạ mỉ chiếu lệnh truyền khắp tứ hải duyên cớ, rất nhiều bởi vì đủ loại nguyên nhân cần muốn lấy được Sở Thiên tiếp kiến nạ mỉ nhóm, bắt đầu hướng phía ạ lạ bạ tản phương hướng tập kết mà đi. Chương 59, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Ngay tại đông đảo nạ mỉ nhóm tiến về ạ lạ bạ tản cảnh nội thời điểm, trận này thịnh hội người đề xuất, Sở Thiên lại là vào lúc này xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng một nhóm nhỏ người, nị cổ Robin, Miss Golden Week cùng Miss Valentine ba người, cùng một chỗ tiến về đến nạ mỉ chỗ thôn trang, cỏ quả thôn. Về phần điều khiển tàu thuyền Nami, thì là Sở Thiên lâm thời từ hiệu lực tại ạ lạ bạ tản nhân viên tương quan bên trong triệu tập mà đến. Một chỗ trong vùng biển, một vị vừa xâm nhập hải tặc đoàn bên trong thuận đi một số lớn tài phú tóc màu quả quýt cô bé, chính liều mạng lái một chiếc nho nhỏ tàu thuyền đi thuyền tại ba đảo hung dũng trên biển lớn, mà tại sau lưng, làm theo là một đám ngao ngao kêu loạn hải tặc đoàn thành viên. Đám kia chính kêu loạn ra hỏa, chính là bị vị này tóc màu quả quýt cô bé cho thuận đi sở hữu tài phú hải tặc đoàn thành viên. Tuy nói chi này hải tặc đoàn thành viên liều mạng khu xử chính bọn hắn tàu thuyền muốn đuổi kịp vị kia tóc màu quả quýt cô bé cung cấp đi thuộc về bọn hắn chính mình tài phú, nhưng là mười phần đáng tiếc là, sớm đã bị tóc màu quả quýt cô bé cho một lần nữa thiết kế thuyền hải tặc, đừng nói là muốn đuổi kịp tóc màu quả quýt cô bé, thậm chí ngay cả xuất phát bọn họ cũng không thể làm đến. Đáng chết, đừng nói để lại nhìn thấy ngươi, nếu không. Xa xa, trên thuyền hải tặc nhóm đang đối từ từ đi xa tóc màu quả quýt cô bé để đó ngoan thoại. Thoảng qua lược. Tóc màu quả quýt cô bé đối nơi xa chính kêu gào hải tặc nhóm làm cái mặt quỷ, sau đó liền xoay người lại đếm kỹ lên trong khoang thuyền các loại tài phú tới. Chỉ bất quá, khi vị này tóc màu quả quýt cô bé hoàn toàn trầm tĩnh lại thời điểm, đột nhiên, tại này chiếc dừng lại tại nguyên chỗ đảo quanh trên thuyền hải tặc, lại là đột ngột thoát ra một bóng người. Tại tóc màu quả quýt cô bé không dám tin trong ánh mắt, đạo thân ảnh kia lăng không mà lên, sau đó hướng về phía tóc màu quả quýt cô bé dưới thân chi thuyền phát ra một đạo giống như móng vuốt đồng dạng năm ngón tay lợi mang. Xuy. Đối mặt dạng này lợi mang, tóc màu quả quýt cô bé bản năng điều khiển dưới thân chiếc thuyền con tránh thoát khỏi đạo này công kích. Tóc màu quả quýt cô bé tinh xảo cầm thuyền kỹ nghệ, cho dù là phát ra năm ngón tay lợi mang vị kia tồn tại, cũng là không khỏi lộ ra một vòng hơi có vẻ kinh ngạc dị sắc. Lúc trước cái kia đạo năm ngón tay lợi mang, thế nhưng là hắn nghiêm túc trạng thái dưới toàn lực hành động, vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay bị em bé gái kia nhi cho thao túng dưới thân chiếc thuyền con tránh thoát khỏi đi. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là vị kia tóc màu quả quýt cô bé là thật vận khí tốt, vừa lúc tránh thoát hắn chí mạng công kích, hoặc là cũng là vị kia tóc màu quả quýt cô bé hàng hải kỹ thuật là thực lưu xiên, bởi vậy mới có thể dễ như trở bàn tay thông qua khống chế tàu thuyền tránh thoát chính mình thế công. Vị này phát ra năm ngón tay lợi mang ra hỏa, càng thêm có khuynh hướng loại sau suy đoán, vị này tóc màu quả quýt cô bé thao túng tàu thuyền kỹ thuật, hẳn là thật rất lợi hại có bản lĩnh, nếu không, hắn chỗ thuyền hải tặc chỉ, cũng không có khả năng bị nàng cho làm cho không thể tiến thêm. Nếu là đặt ở trước đây ít năm, có được hùng tâm trang trí hắn nói không chừng sẽ còn sinh ra quý tài suy nghĩ, sau đó đem cho thu nhập chính mình dưới trướng, thành vì chính mình thuyền hải tặc Nami, nhưng là hiện tại nha. Sớm liền kiến thức qua đại hải rộng lớn hắn, lại là không định lại tiếp tục rong ruổi trên biển lớn. Đã tìm xong đường lui hắn, lại là sẽ không chuẩn bị đem người này cho thu về với mình dưới trướng. Đã không thu về dưới trướng, mà lại người này lại như thế mạo phạm đến chính mình, như vậy. Dứt khoát cứ như vậy để cho nàng đi chết đi. Này trong mắt người bắn ra vô cùng lạnh lùng hàn mang, sau đó, tay phải hư trương, sắc bén lợi mang lại một lần nữa quét ngang hướng tóc màu quả quýt cô bé này chiếc thuyền nhỏ. Hiu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tóc màu quả quýt cô bé điều khiển thuyền nhỏ đón gió sóng thừa phong mà ra, hiểm lại càng hiểm vượt qua quét ngang mà tới ngũ trảo lợi mang, sau đó bành một tiếng, rơi vào tiến trong biển rộng, mà nối nghiệp tục đi xa đứng lên. Nhìn qua lông tóc không tổn hao gì tóc màu quả quýt cô bé, vị kia ý đồ đem mệnh tăng vu đại hải bên trong hải tặc, trong chốc lát mặt đen như nổi, không có lý do à. Tên kia làm sao lại dạng này tránh thoát qua đâu? Hàng hải lái thuyền. Còn có thể như vậy thao tác sao? Khi tóc màu quả quýt cô bé lái thuyền từ từ đi xa thời điểm, hải tặc bên này cũng đã đem bị tóc màu quả quýt cô bé một lần nữa thiết kế qua tàu thuyền cho đổi lắp trở lại, sau đó, hải tặc nhóm lái hải tặc đại thuyền, thừa phong phá lãng kiêm thả khí thế hung hung đổ tới. Nhưng là, đã sớm tính toán tốt thời gian tóc màu quả quýt cô bé, khống chế dưới thân thuyền nhỏ thừa ngự lấy nước biển sóng phong, trực tiếp bắn ra. Mắt thấy tóc màu quả quýt cô bé dưới thân tàu thuyền liền muốn hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người, lúc trước xuất thủ vị kia hải tặc thủ lĩnh, ngũ trảo khẽ vồ, lần này vị này hải tặc thủ lĩnh hồng ngoan, không hề đem mục tiêu công kích đặt ở trượt không trượt tay tóc màu quả quýt cô bé trên thân, thậm chí liền liền tóc màu quả quýt cô bé lái thuyền nhỏ hắn cũng không hề dây vào, chỉ bất quá lần này hắn mục tiêu công kích lại là tóc màu quả quýt cô bé khống chế thuyền nhỏ ngồi ngự mà đi sóng phong. Hiu hiu, đây là hải tặc thủ lĩnh ngũ trảo lăng không mà bắt lúc tiếp xúc không khí lúc phát ra phá phong thanh âm. Bành bành, đây là sóng phong bị hải tặc thủ lĩnh lăng không khẽ vồ cho bắt vỡ vụn ra sau phát ra vang vọng. Rầm rầm rầm rầm, đây là sóng phong bị vồ nát sau rơi vào đại hải về sau vang động. Bành, đây là tóc màu quả quýt cô bé dưới thân chi thuyền tại mất đi đại hải sóng phong dựa vào về sau rơi vào đại hải về sau thanh âm. Tại mất đi đại hải sóng phong dựa vào về sau, cứ việc tóc màu quả quýt cô bé liều mạng lo liệu lấy thuyền nhỏ điên cuồng tiến lên, nhưng là dần dần vẫn là bắt đầu bị sau lưng hải tặc đại thuyền cho đổi tới, không có cách, hải tặc đại thuyền vải bạt mở ra, thuyền mượn phong thế tốc độ, nhưng so sánh này chiếc bị tóc màu quả quýt cô bé trốn lo liệu lấy thuyền nhỏ thực sự nhanh hơn nhiều qua. Nhìn qua dần dần tiếp cận hải tặc đại thuyền cùng hải tặc trên thuyền lớn mắt nhìn chằm chằm lại mặt lộ vẻ dữ tợn lún đồng tiền hải tặc nhóm, tóc màu quả quýt cô bé tâm tình đơn giản hỏng bét. Nếu như mình thành thành thật thật tiến về ạ lạ bạ tạn cảnh nội về sau làm tiếp nó so đo cũng coi như, chưa từng nghĩ, một cái nhịn không được, hưng, gặp, chi, tiền, chỗ, mắt, đến, mở, chỗ làm sự tình, vậy mà sắp đem bản thân nàng cho vĩnh viễn lưu ngay tại chỗ. Ngay tại tóc màu quả quýt cô bé liều mạng đang nghĩ nên như thế nào thoát khốn thời điểm, đột nhiên, nơi xa đối diện lái tới một chiếc cự đại tàu thuyền. Tóc màu quả quýt cô bé hiển nhiên này chiếc cự thuyền, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó, cũng không thấy như thế nào làm dáng. Nhất thời, một bộ bị hải tặc bức bách nhỏ đáng thương bộ dáng trong chốc lát sôi nổi tại trên mặt. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Nơi này có hải tặc! Cứu mạng A! Tóc màu quả quýt cô bé reo rắt thảm thiết hướng về phía này chiếc cự thuyền liều mạng vây vây tiểu tiểu tiểu bàn tay.